Đấu La Chi Ta võ hồn cùng hồn hoàng có thể tự mình tu luyện chương 638 tới chương 728. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mục Lâm, phương hướng chắc là không sai chứ. Bây giờ, hai bóng người đang không ngừng lao vút trên đường, và họ chính là Huyền Mực và Mục Lâm vừa ra khỏi Long Cốc. Sau khi Mục Lâm đã thích ứng xong với thực lực và cánh tay mới của mình trong Long Cốc, hai người liền dẫn Tiểu Hắc ra khỏi đó. Dù sao thì Huyền Mực dự định sẽ mang Tiểu Hắc về học viện xét. Nhưng vì hình thể của Tiểu Hắc quá lớn, Huyền Mực đã phải vận dụng năng lực của hồn cốt đầu của không gian Long Vương, tốn không ít công sức mới mở được một không gian nhỏ, miễn cưỡng nhét nó vào. Nhưng sau khi ra khỏi Long Cốc, mục đích của họ không phải là đến bến tàu, ra biển trở về đại lục Đấu La, mà là đi đến Tà Ma Xâm Lâm ở đại lục Nhật Nguyệt. Bởi vì mục tiêu hiện tại của Huyền Mực là, thứ nhất, dò xét hư thực của Thánh Linh Giáo. Thứ hai, là thu hoạch năm hồn hoàng mà hắn còn thiếu. Hắn biết, trong khu rừng tà ma này có một tộc đàn hồn thú cực kỳ cường đại, đó chính là tộc Tà Nhãn. Mà kẻ mạnh nhất trong tộc Tà Nhãn, kẻ thống trị nơi đây, chính là Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, kẻ mà vạn năm sau sẽ có danh xưng là Tà Đế. Hắn cũng là một tồn tại kinh khủng duy nhất dám khiêu chiến thú thần Đế Thiên trong suốt mấy vạn năm trước khi Đế Thiên rơi vào trạng thái ngủ say. Một trong năm hồn hoàng của Huyền Mực, chính là hắn. Dù sao thì đối với chiêu thời không chi quan và hồn cốt ngoại phụ mà hắn sinh ra, Huyền Mực có thể nói là thèm thuồng đã lâu. Mặc dù tu vi của hắn bây giờ bị phong ấn, nhưng hắn vẫn có hậu thủ. Giờ phút này, nghe Huyền Mực hỏi, Mục Lâm nhìn tấm bản đồ trong tay rồi chỉ về hướng mà họ đang đi. Phương hướng chắc là không sai, tộc Tà Nhãn sinh sống trong Tà Ma Xâm Lâm, nơi được gọi là cấm địa của đế quốc Nhật Nguyệt. Tà Ma Xâm Lâm tuy không rộng lớn như Tinh Đấu Đại Xâm Lâm của đại lục Đấu La chúng ta, nhưng cũng là khu rừng lớn nhất trong lãnh thổ đại lục Nhật Nguyệt. Cho nên theo bản đồ, chỉ cần chúng ta cứ đi thẳng về phía đó là sẽ không sai. Với tốc độ hiện tại của chúng ta, nhiều nhất là một canh giờ nữa là có thể nhìn thấy. Nói xong lời này, vẻ mặt Mục Lâm rõ ràng có chút do dự. Hắn nhìn Huyền Mực, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Mặc huynh đệ, ngươi chắc chắn chứ? Kẻ mà ngươi muốn săn giết kia là hồn thú hơn 70 vạn năm, hơn nữa địa bàn của nó còn là căn cứ cuối cùng của bọn Thánh Linh Giáo. Mặc dù bây giờ cả hai chúng ta đều là cấp phong hào Đấu La, nhưng chỉ có hai người chúng ta chỉ sợ thực lực của Thánh Linh Giáo không đơn giản như bề ngoài đâu. Yên tâm đi. Huyền Mực kéo lớp vảy màu đen. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta có hậu thủ. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể tuy tu vi đạt đến hơn 70 vạn năm, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Đế Thiên tiền bối. Còn về bọn người Thánh Linh Giáo nói đến đây, ánh mắt hắn híp lại, lộ ra hàn quang. Chỉ cần không phải là cường giả trên cấp 90, nếu dám nhúng tay vào, thì thứ chờ đợi bọn chúng chính là bị dư chấn công kích làm cho phai mờ. Mà cho dù Thánh Linh Giáo có ẩn giấu cường giả phong hào Đấu La, chẳng lẽ hai chúng ta lại không đối phó được sao? Nói rồi, hắn liền tiếp tục lao về phía trước. Đúng như Mục Lâm nói, họ tiếp tục lao về phía trước chưa đầy một canh giờ. Xa xa, một khu rừng rộng lớn đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Hơn nữa, nhìn từ xa, có thể thấy, trong khu rừng thông này, có rất nhiều cây có cành và lá màu xám đen, dày đặc một mảng. Còn chưa tiến vào bên trong, một cảm giác đè nén đã ập đến. Chẳng trách bọn người đáng ghét của Thánh Linh Giáo lại muốn đặt căn cứ cuối cùng của chúng ở đây. Bầu không khí của Tà Ma Xâm Lâm thật đúng là hợp với phong cách của lũ chuột không thấy được ánh sáng kia. Thấy đích đến của chuyến đi đã tới, Huyền Mực và Mục Lâm liền giảm tốc độ, liếc mắt nhìn xung quanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Mặc huynh đệ, tiếp theo phải chú ý rồi. Mục Lâm thu bản đồ vào trong hồn đạo khí, vẻ mặt không có chút căng thẳng nào. Hơn nữa, điều đáng nói là, dù cánh tay trái của hắn đã được Huyền Mực chữa trị lại, nhưng cánh tay hồn đạo dù sao cũng là kiệt tác bậc thầy của Pierre Cardin, huống chi bên trong còn có hồn cốt, tự nhiên không thể tùy tiện vứt bỏ, nên đã được thu vào trong hồn đạo khí. Nghe xong lời của Mục Lâm, Huyền Mực cũng không hề dừng lại để phán đoán, mà trực tiếp lao vào trong khu rừng. Mục Lâm thấy vậy cũng theo sát phía sau. Hai người dựa vào phương hướng đã xác định từ trước và sự tự tin vào thực lực của bản thân, thẳng tiến vào khu vực sâu trong rừng, nhanh chóng đi tới. Hơn nữa, để tránh phiền phức không cần thiết, Huyền Mực trực tiếp lựa chọn võ hồn phụ thể. Một luồng khí tức hung sát thuộc về Thao Thiết và khí tức đặc trưng của huyết mạch Long tộc thuần khiết từ trên người hắn lan ra. Nhưng hắn không bộc phát toàn diện, chỉ là tỏa ra uy áp huyết mạch Thao Thiết một cách thoát ẩn thoát hiện, cũng đã đủ để áp chế những hồn thú tu vi yếu ớt gần đó không thể động đậy, chứ đừng nói đến việc lại gần. Vì mùi máu tanh rất dễ thu hút những hồn thú cường đại, thậm chí là tà hồn sư, lại thêm mối quan hệ với các Long Vương và Đế Thiên, nên Huyền Mực cũng không có ý định gây ra quá nhiều sát lục trong khu rừng. Rất nhanh, Huyền Mực và Mục Lâm đã đi qua vùng ngoại vi của Tà Ma Xâm Lâm. thực lực của hồn thú xung quanh cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Hồn thú trăm năm có thể thấy ở khắp nơi, hồn thú ngàn năm cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Chỉ có điều, trước luồng khí tức hung sát của Thao Thiết, thái độ của những hồn thú này đối với Huyền Mực và Mục Lâm cũng không có gì khác so với những con ở bên ngoài, vẫn là tránh xa không kịp. Mãi cho đến hai canh giờ sau. Mục Lâm, bây giờ phải cẩn thận. Giờ phút này, Huyền Mực đã thu liễm hoàn toàn khí tức của mình. Chúng ta đã tiến vào sâu trong tà ma xâm lâm. Ở đây sẽ có hồn thú vạn năm qua lại. Hơn nữa cũng có khả năng sẽ có những tồn tại vượt qua tu vi của chúng ta, hoặc là tà hồn sư của Thánh Linh Giáo. Hiểu rồi. Giờ khắc này, Mục Lâm lấy ra cánh tay hồn đạo, mở ra lõi của nó. Theo hồn lực truyền vào, một đạo ánh sáng dịu nhẹ bao quanh cơ thể hắn và Huyền Mực, tạo thành những đường vân ánh sáng vạn vẹo. Rất nhanh, Huyền Mực và Mục Lâm đã hòa làm một với môi trường xung quanh. Sau đó, khí tức của cả hai cũng hoàn toàn bị lớp hào quang này che đậy. Cảm giác như thể họ đã biến mất vào hư không. Mà đây, chính là nghiên cứu mới nhất của Đại sư Cát Đinh trước khi Huyền Mực và họ rời đi, được lắp đặt trên cánh tay hồn đạo kia, một loại hồn đạo khí có thể che đậy khí tức hồn lực, dùng để ẩn thân trong tự nhiên. Khi Huyền Mực và hai người tiếp tục đi sâu vào, dù có hồn đạo khí che giấu khí tức, họ cũng bắt đầu trở nên cẩn thận hơn. Dù sao vì mục đích của mình, Huyền Mực và Mục Lâm tự nhiên không muốn đả thảo kinh xà. Nhưng khi họ tiếp tục tiến về phía trước, đột nhiên, một đạo hồng quang từ phía trước bắn mạnh đến. Nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Không hay rồi. Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Ngay khi Mục Lâm cho rằng hai người mình đã bị phát hiện, lớp vảy kim cương đã phủ đầy cánh tay trái, hắn quét ngang cánh tay trắng trước người. Nhưng còn chưa đợi hồng quang đó bắn trúng cánh tay hắn. Đúng lúc này, đừng manh động. Chỉ thấy Huyền Mực một tay kéo Mục Lâm ra, đồng thời lôi hắn né sang một bên. Rầm. Hồng quang lập tức rơi xuống đất, nổ tung trong nháy mắt. Mặc huynh đệ, ngươi đây là đang lúc Mục Lâm còn đang nghi hoặc, Huyền Mực đã đưa tay chỉ về phía trước, ngươi nhìn kỹ đi. Mục Lâm nhìn theo hướng ngón tay của Huyền Mực, và cuối cùng hắn cũng thấy được hình dáng của con hồn thú vừa phát động đòn tấn công hồng quang. Đó là một con hồn thú có vẻ ngoài vô cùng kỳ dị. Nó lơ lửng giữa không trung, trông hơi giống một quả khí cầu, chỉ có điều thứ lơ lửng đó không phải là khí cầu, mà là một con mắt khổng lồ. Đường kính của nó khoảng 1 mét, có màu đỏ như máu. Xung quanh con mắt khổng lồ này có một đám tua rua màu nâu, mềm mại, với 6 xúc tua rủ xuống mặt đất, kéo dài. Nhưng có thể thấy rằng, nơi nó kéo qua đều để lại những rãnh bị ăn mòn. Trong 6 xúc tua này, có 3 cái màu xanh lục và 3 cái màu đỏ, phân biệt rất rõ ràng. Đây là tà nhãn. Theo khí tức nó tỏa ra, tu vi của tên này chắc chắn đã đạt đến cấp vạn năm. Nói đúng hơn là hỏa tà bạo quân. Huyền Mực từ từ buông tay đang đè Mục Lâm ra. Nhưng ngươi nhìn kỹ đi, nó không hề phát hiện ra chúng ta, mục tiêu của nó ở đằng kia. Nhìn theo hướng ngón tay của Huyền Mực, đập vào mắt rõ ràng là một con hồn thú khác. Đối với thân phận của con hồn thú này, Huyền Mực cũng rất rõ ràng, đó chính là Thôn Phệ Long. Giờ phút này, hỏa tà bạo quân sau khi một đòn không thành, lại tung ra một đòn nữa, trúng ngay vào vị trí lồng ngực của Thôn Phệ Long. Thôn Phệ Long thảm thiết kêu một tiếng, cơ thể to lớn của nó lăn một vòng trên đất. Khi nó bật dậy lần nữa, đã là quay người lại. Cái đầu to lớn của nó vung lên, một cái miệng rộng như chậu máu đột nhiên mở ra. Nó phát ra một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, ra vẻ liều mạng. Nhìn thấy cảnh này, Huyền Mực khẽ nheo mắt. Mục Lâm, chúng ta đi. Chiêu tiếp theo mà Thôn Phệ Long sắp tung ra có thể sẽ khiến chúng ta bị lộ. Nếu xảy ra chiến đấu, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của tà hồn sư trong tà ma xâm lâm. Được. Mục Lâm không hề có ý kiến gì với đề nghị của Huyền Mực. Nhưng ngay khi họ vừa chuẩn bị rời đi, gầm. Bên trong cái miệng rộng của Thôn Phệ Long, một luồng khí màu xanh đậm ngay lập tức hình thành, tâm điểm của luồng khí đen như mực. Mà chiêu này, chính là chiêu nuốt chửng thiên địa vô cùng quen thuộc với Huyền Mực. Trong phạm vi trăm mét, lập tức trở nên một mảng u ám. Sức mạnh thôn phệ kinh khủng đã biến mọi sinh mệnh trong phạm vi đó thành hư không, nuốt chửng năng lượng của chúng, bất kể là côn trùng hay thực vật, đều như vậy. Và đương nhiên, Huyền Mực và Mục Lâm cũng không thể tránh khỏi việc bị bao trùm vào trong. Hai người chỉ cảm thấy cơ thể mình xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo, ngay sau đó, một luồng sức mạnh kỳ dị bắt đầu điên cuồng hút lấy sinh mệnh lực của mình. Nhưng trước tu vi cường hãn của cả hai và sức mạnh thôn phệ còn mạnh hơn của Huyền Mực, nó căn bản không có tác dụng. Thế nhưng, thân hình của hai người lại không tránh khỏi việc bị lộ ra. Ánh mắt của hai con hồn thú cũng chuyển sang người họ. Tiếp đó, liền thấy con mắt độc nhất màu đỏ lửa của hỏa tà bạo quân sáng lên. Từng vòng ánh sáng kỳ dị vặn vẹo khuếch tán ra ngoài, giống như những đường vân màu nâu quanh đầu nó trở nên hư ảo. Cùng lúc Hỏa Tà Bạo Quân phóng thích trường tinh thần lực, con thôn phệ long kia cũng lao về phía hai người. Trong cái miệng rộng của nó, một luồng hắc quang mang theo hào quang xanh đậm điên cuồng phun về phía Huyền Mực và Mục Lâm. Rõ ràng, hai con hồn thú này định liên thủ. Tự tìm cái chết. Thấy hai con hồn thú không biết sống chết, ánh mắt của cả hai người trở nên băng lãnh. Hơn nữa, sự khống chế của trường tinh thần lực của một con Hỏa Tà Bạo Quân vạn năm, làm sao có thể có tác dụng trước mặt hai vị phong hào chứ? Vốn dĩ không muốn đả thảo kinh xà, nhưng bây giờ kết thúc nhanh gọn, động tĩnh nhỏ thôi. Đối mặt với sự khống chế của trường tinh thần lực của Hỏa Tà Bạo Quân, cả hai người Huyền Mực dựa vào tinh thần lực cường hãn của phong hào đấu la, trực tiếp phóng ra ngoài. Đồng thời, Huyền Mực cũng đưa tay ra, sức mạnh thôn phệ thuần túy hơn nhiều nhắm thẳng vào hướng của thôn phệ long mà phát huy uy lực. Một giây sau, con mắt độc nhất của Hỏa Tà Bạo Quân dường như ngây dại, còn con thôn phệ long vẫn duy trì trạng thái phun ra. Nhưng chiêu nuốt chửng thiên địa mà nó phun ra, lại bay ngược lại trong không khí vặn vẹo. Kẻ hứng chịu đầu tiên chính là Hỏa Tà Bạo Quân. Con mắt độc nhất của nó sau khi ngây dại, mất đi ánh sáng phục, Hỏa Tà Bạo Quân bị tinh thần lực cấp phong hào đấu la của hai người phản công, trực tiếp bị phản phệ. Ngay lập tức, đầu của nó cùng với linh hồn tan nát trước đòn xung kích tinh thần đó. Con mắt độc nhất nổ tung, phun ra những thứ đỏ trắng lẫn lộn. Hơn nữa lúc này, ánh mắt tràn đầy sát lục và điên cuồng của thôn phệ long đã trở nên tĩnh lặng. Ngay sau đó, nó liền mờ đi, thân thể cũng ầm vang sụp đổ, sinh mệnh lực hoàn toàn tan biến. Hai hồn hoàng màu đen lần lượt dâng lên ở gần nhau, hào quang lấp lánh. Trên người Huyền Mực phảng phất có một luồng hấp lực vô hình, dẫn dắt hai hồn hoàng này bay về phía hắn. Có điều, đối với việc này, Huyền Mực khinh thường lắc đầu, tay phải vung lên, xua tan hai hồn hoàng vạn năm màu đen mà đa số hồn sư đều phải tha thiết mơ ước. Hắn đúng là thiếu năm hồn hoàng, hơn nữa hồn hoàng của thôn phệ long cũng rất thích hợp với hắn, nhưng đối với hắn mà nói, niên hạn chỉ 2-3 vạn năm còn quá thấp. Một trong số đó dành cho Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể, còn bốn cái còn lại ít nhất phải từ 7 vạn năm trở lên. Chúng ta đi nhanh lên, tránh bị bọn chúng phát hiện. Nói rồi, hắn liền không thèm nhìn một cái, trực tiếp rời đi. Đợi đến khi Huyền Mực và họ rời đi gần nửa canh giờ, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, dò xét tình hình. Dáng vẻ mặc áo choàng đen, rõ ràng là tà hồn sư. Chết một con tà nhãn và một con thôn phệ long. Lật xem thi thể của chúng, một tà hồn sư ngẩng đầu nhìn về phía tà hồn sư cầm đầu, ánh mắt có chút chần chừ. Hỏa Tà Bạo Quân chết do tinh thần phản phệ, còn thôn phệ long hình như là chết do sức mạnh thôn phệ phản phệ. Cho nên nguyên nhân cái chết của hai con hồn thú này ngươi muốn nói là chúng đều chết vì tự phản phệ chính mình, đúng không? Tà hồn sư cầm đầu lạnh lùng lên tiếng. Tên tà hồn sư dò xét cũng khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt cho thấy chính hắn cũng không tin. Vâng. Phế vật. Tiếng nói vừa dứt, tà hồn sư cầm đầu liền hung hăng tát một chưởng vào đầu tên tà hồn sư kia. Máu và não văng ra, hòa lẫn với thứ đỏ trắng trên đất của Hỏa Tà Bạo Quân, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Hai con hồn thú đều chịu phản phệ mà chết, chuyện này làm sao có thể? Đã không tra ra được, vậy thì giáo ta cần ngươi, tên phế vật này, để làm gì? Ngay sau đó, tà hồn sư cầm đầu đi đến vị trí bản thể đã nổ tung của Hỏa Tà Bạo Quân. Sau đó, hắn nhặt lên từ mặt đất một viên tinh thể hình thoi. Tinh thể này có màu đỏ sẫm, trên đó còn có những đường vân màu xanh lục. Thứ này vẫn còn chút tác dụng. Có lẽ có thể thử xem, để biết kẻ xâm nhập nào đã xông vào tà ma xâm lâm. Ngươi nói cái gì? Có người xâm nhập tà ma xâm lâm. Giáo chủ Thánh Linh giáo biết được tình hình do vài vị trưởng lão báo cáo, sắc mặt lập tức tối sầm. Dù bản thân hắn không có mặt trước mặt mấy vị trưởng lão đang báo cáo, nhưng khí thế tỏa ra từ người hắn vẫn khiến mấy vị trưởng lão kia sợ hãi. Các ngươi là phế vật cả sao? Bản tọa không có ở trong giáo, tổng bộ thánh giáo đã bị người ngoài xâm nhập rồi sao? Giọng điệu của giáo chủ Thánh Linh giáo vô cùng bình thản, nhưng càng như vậy, mấy vị trưởng lão đang quỳ trước huyễn ảnh của hắn lại càng cúi đầu sâu hơn. Thấy bọn họ không dám nói một lời nào, giáo chủ Thánh Linh giáo cũng không truy cứu thêm về vấn đề này. Bây giờ kế hoạch của thánh giáo ta cũng đã đến giai đoạn then chốt. Bản tôn hiện tại không tiện rút lui. Dù vị trí của tổng bộ thánh giáo đã không còn quan trọng, nhưng cũng phải để những kẻ xâm nhập kia biết, thánh giáo không phải dễ trêu như vậy. Còn nữa, nếu tổng bộ và những vật tư quan trọng đã di dời xảy ra chuyện gì, vậy thì hãy khởi động phương án cuối cùng. Nhưng mà... Giọng điệu của giáo chủ Thánh Linh giáo trở nên đằng đằng sát khí. Mấy tên phế vật các ngươi cũng tự sát đi. Lời vừa dứt, giáo chủ Thánh Linh giáo liền biến mất. Sau khi thân ảnh của giáo chủ biến mất, mấy vị trưởng lão trông coi tổng bộ Thánh Linh giáo vội vàng đứng dậy, nhìn nhau một cái. Các vị thấy sao? Nếu chúng ta làm không tốt, ta không chút nghi ngờ về tính xác thực trong lời của giáo chủ. Hơn nữa, dựa theo tin tức truyền về, thực lực của hai kẻ xâm nhập kia tuyệt đối không thấp. Nếu không, dù biết hai con hồn thú kia không phải tự sát, nhưng cũng không nhìn ra được bất kỳ sơ hở nào. Bấy giờ, không có ai lên tiếng. Mãi một lúc lâu sau ta ngược lại có một ý kiến. Một vị trưởng lão lên tiếng, đồng thời trong tay hắn cũng lấy ra viên tinh thể bị huyền mực và hai người bỏ lại, và được mấy tên tà hồn sư kia tìm thấy. Chúng ta đi tìm nó thì thế nào? Ngươi nói là Kiệt Kiệt Kiệt. Vị trưởng lão đưa ra đề nghị, trên mặt hiện ra một nụ cười âm trầm. Sao nào, nó dù sao cũng là một hồn thú 10 vạn năm đường đường, huống chi, nó còn là con trai của vị kia. Hi hi hi, rất tốt. Cùng lúc đó, gần đến rồi, chúng ta tìm một chút. Huyền Mực và Mục Lâm khống chế tốc độ, từ từ chậm lại. Nhưng đồng thời họ không biết rằng, việc hai người mình xâm nhập đã bị tà hồn sư của Thánh Linh Giáo phát giác, và thứ đang chờ đợi họ có lẽ chính là một cái lưới lớn do Thánh Linh Giáo giăng ra. Nhưng e là cho dù họ biết, cũng phần lớn sẽ không sợ hãi. Bây giờ, tinh thần lực của Huyền Mực đã tỏa ra ngoài, giống như một tấm lưới lớn, bao phủ một phạm vi vài dặm. Đồng thời khi tiến hành dò xét, hắn vẫn rất cẩn thận. Dù sao nơi này đã rất gần khu vực trung tâm của tà ma xâm lâm, điều này cũng có nghĩa là nếu không cẩn thận rất dễ bị tà nhãn bạo quân chúa tể phát giác. Mà bản thân Huyền Mực lại ôm suy nghĩ rằng, trước khi giải quyết xong Thánh Linh Giáo, có thể không trêu chọc nó thì tốt nhất không nên trêu chọc, để tránh mang đến những biến số không cần thiết. Bởi vì Huyền Mực đã thông qua khảo nghiệm của năm đại long vương, kế thừa sức mạnh của họ, đồng thời còn đột phá phong hào đấu la, điều này khiến tinh thần lực vốn đã mạnh mẽ của hắn lại càng lên một tầm cao mới. Theo sự lan tỏa của sóng tinh thần lực của Huyền Mực, rất nhanh, hắn đã tìm thấy mục tiêu của chuyến đi này. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên lại là tình hình có vẻ không đúng lắm. Trải qua một thời gian tìm kiếm, Huyền Mực lại phát hiện tà hồn sư dường như có động thái bất thường. Bởi vì hắn phát hiện rất nhiều tà hồn sư đang ở trong trạng thái bận rộn. Dù sao thì đám người này thực sự quá rõ ràng, họ đang vận chuyển một lượng lớn vật tư ra ngoài, chất đống trên một bãi đất trống. Sau đó lại có người đặc biệt thu những thứ này vào trong hồn đạo khí trữ vật không gian. Cũng không biết đám người này có bao nhiêu hồn đạo khí trữ vật, đồ vật trên bãi đất trống chất đầy xong, liền bắt đầu nhanh chóng thu hẹp, sau đó lại có người tiếp tục đến tiếp nhận. Bọn tà hồn sư này rốt cuộc muốn làm gì? Lông mày nhíu lại, Huyền Mực quyết định tiếp tục dùng tinh thần lực lan xuống dưới. Dù sao với tinh thần lực hiện tại của hắn, việc tiến hành dò xét dưới lòng đất đã không còn là gì, thế nhưng khi hắn tiếp tục đi sâu vào. Đây là tình huống gì? Ai ngờ đi sâu vào chưa đủ 3 mét, Huyền Mực liền cảm thấy tinh thần lực của mình bị thứ gì đó che chắn hoàn toàn. Mặt tiểu tử, nơi đó có một luồng sức mạnh không thuộc về vị diện đấu la đã che giấu phía dưới. Ngươi không thể dò xét được đâu. Cùng với Huyền Mực gần như ở trong trạng thái chia sẻ, năm đại long vương cũng phát hiện ra sự khác thường, tiếp đó băng long vương lên tiếng giải thích. Sức mạnh không thuộc về vị diện đấu la. Trong chốc lát, sắc mặt Huyền Mực lập tức trầm xuống, rõ ràng đã ý thức được nguồn gốc của luồng sức mạnh đó. Bọn gia hỏa này, quả nhiên là dẫn sói vào nhà. Một khi đưa vào, đó chính là xâm lược vị diện. Tay hắn đặt lên tảng đá lớn bên cạnh, hơi dùng sức. Trong nháy mắt, khối đá lớn này dưới sức mạnh thuần túy đã hóa thành những mảnh vụn đầy đất. Sau đó, Huyền Mực liền được Long Vương gia trì, dùng tinh thần lực đột phá sự che giấu của luồng sức mạnh kia, tiến hành dò xét. Kết quả, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Đây là công trình gì thế này? Ở khu vực dưới lòng đất này, một tòa kiến trúc còn lớn hơn cả Hoàng Cung Thiên Đấu đang tọa lạc ở đây. Khu kiến trúc này chiếm diện tích hơn 1000 mẫu, bên trong tất cả đều được xây dựng bằng đá hoa cương kiên cố. Tuy rằng đầy những đường vân máu và vẻ âm u, nhưng các loại bố trí lại cực kỳ hoa lệ. Hơn nữa, có rất nhiều người đang bận rộn, ước tính sơ bộ cũng có hơn 1000 người. Trong đó, đại bộ phận tu vi đều yếu kém, từ Tam Hoàng đến Lục Hoàng, nhưng cũng có 100-200 người thực lực tu vi khá mạnh, đang chỉ huy những người tu vi yếu kém tiến hành vận chuyển, giống như muốn rút lui khỏi nơi này. Hơn nữa, điều làm Huyền Mực không ngờ tới là Thánh Linh Giáo lại giàu có đến thế. Bởi vì từ những vật tư đang được vận chuyển ra, kim loại hiếm, vàng chất đống như núi, các loại tài liệu quý hiếm, giá trị khó mà đánh giá, có thể nói là sánh ngang với cửu bảo lưu ly tông. Nhưng sự giàu có của họ tuy khiến Huyền Mực cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao tổ chức Thánh Linh Giáo này khi tinh thần lực của Huyền Mực tiếp tục đi sâu vào, sắc mặt của hắn lúc này cũng âm trầm xuống. Bởi vì hắn đã thấy người quen, những người quen khiến hắn cảm thấy thân thiết cắt cốt. Nhưng từ người quen đó và khí tức tỏa ra từ mấy người bên cạnh hắn, Huyền Mực cũng đã hiểu được sự không đơn giản của Thánh Linh Giáo. Cũng là phong hào đấu la sao? Trên mặt Huyền Mực không có vẻ ngưng trọng, bởi vì dù là phong hào đấu la, giữa họ cũng tồn tại sự khác biệt rất lớn. Nhưng điều khiến hắn có chút kinh ngạc là, ở Đại Lục Nhật Nguyệt, nơi mà phong hào đấu la đã là chiến lực truyền thuyết, Trong thánh linh giáo lại có nhiều như vậy. Quả thật là thâm tàng bất lộ. Giờ phút này, bên trong thánh linh giáo, một tên tà hồn sư mặt trầm như nước nhìn đám giáo chúng đang bận rộn, trầm giọng hỏi một người bên cạnh. Bên kia vẫn chưa có tin tức gì truyền về sao? Vẫn chưa có, đến bây giờ vẫn chưa có một chút tin tức nào. Tên tà hồn sư được hỏi cung kính đáp. Toàn là một lũ phế vật vô dụng, xem ra trông cậy vào chúng là vô ích. Vậy thì để xem những kẻ xâm nhập này có đến hay không. Tên tà hồn sư cầm đầu khẽ chau mày, sau đó chủ đề cũng lập tức chuyển hướng. Lô vật tư trước đã được chuyển đi hết, người của chúng ta cũng đều đã trở về. Chỉ cần chuyển nốt số vật tư này ra ngoài, nơi này có thể lựa chọn phế bỏ hoàn toàn. Chỉ cần kế hoạch của giáo chủ thành công, thì đây chính là thiên hạ của chúng ta. Tên tà hồn sư bên cạnh gật đầu tán thành. Kế hoạch của giáo chủ nhất định sẽ thành công. Trưởng lão, vậy chúng ta khi nào thì đi? Chúng ta chờ một chút những kẻ xâm nhập này. Tên tà hồn sư cầm đầu ra lệnh. Còn những giáo chúng khác, thu dọn xong đồ đạc thì lập tức đi ngay. Dù sao vật tư là chuyện lớn, không thể xảy ra vấn đề gì. Lời vừa dứt, tên tà hồn sư cầm đầu tiếp tục hỏi. Đúng rồi, sau khi các ngươi đi tìm nó nói thế nào? Trưởng lão yên tâm, nó đã đồng ý, kiệt kiệt kiệt. Rất tốt. Nụ cười của tên tà hồn sư cầm đầu trở nên âm hiểm độc ác. Nếu tà hồn sư chúng ta sắp gặp chuyện, vậy thì hãy để những kẻ xâm nhập này đến tế cờ cho chúng ta. Vâng. Tên tà hồn sư kia cung kính đáp. Giáo chủ không có ở đây, vậy thì mấy vị trưởng lão phụ trách chuyện này chính là chúa tể của họ, đông đảo tà hồn sư chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của họ. Đúng lúc này, đột nhiên, tên tà hồn sư cầm đầu vừa nãy, cùng với mấy vị trưởng lão khác gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Sắc mặt mấy người cũng hơi thay đổi, nhưng trong đáy mắt họ lại ẩn giấu một tia vui mừng âm hiểm, thế nhưng ngay lập tức lại như lật mặt, trực tiếp trở nên khó coi. Theo các trưởng lão ngẩng đầu, một đám tà hồn sư và các hộ pháp cũng nhận ra điều không ổn, ngay sau đó, cũng toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Là những trưởng lão có tu vi từ phong hào đấu la trở lên, họ đều có năng lực nhận biết rất mạnh. Áp lực cực lớn đột nhiên truyền đến từ trên bầu trời, làm sao họ có thể không cảm nhận được chứ? Người đến, làm tốt phòng ngự. Trong bầu không khí căng thẳng, các trưởng lão ra lệnh một tiếng, từng tầng lồng ánh sáng do hồn lực thuần túy và hồn đạo khí phòng ngự tạo thành lập tức bay lên, bao phủ tất cả tà hồn sư vào bên trong. Bầu trời dần dần trở nên mờ tối, những đám mây lớn từ xa tụ tập lại, thời tiết cũng dường như bắt đầu trở nên rét lạnh. Tình hình có vẻ không ổn, ta đi lên xem một chút. Một trong số các trưởng lão trầm giọng nói. Nhưng hắn vừa bị trưởng lão cầm đầu kéo lại, đồng thời lắc đầu nói. Mấy kẻ xâm nhập này thật không đơn giản. Loại áp lực này tuy không bằng giáo chủ mang lại cho chúng ta, nhưng thực lực tuyệt đối kinh khủng. Chắc chắn không phải là người trên đại lục Nhật Nguyệt. Cho nên mấy kẻ xâm nhập này, chỉ sợ là đến từ nơi mà giáo chủ đã đến. Hơn nữa ta còn hình như biết một chút tin tức câu nói cuối cùng, hắn đã nói thầm trong miệng. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Chẳng lẽ trưởng lão cầm đầu gật đầu một cái? Nếu thật sự không được, thì chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhưng bây giờ thì trước tiên thông báo cho nó. Tốt nhất là có thể dẫn tên kia ra. Kết quả là, một đám lửa màu đỏ huyết liền bay lên, sau khi nổ tung trên không trung, lại là một đạo huyết quang bắn về phía không trung cao hơn, cũng nổ tung, hóa thành một cái đầu lâu màu huyết, thật lâu không tan. Mà đây chính là tín hiệu thông báo. Cũng chính vào lúc này, một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng không quá mãnh liệt, nhưng khi nó xuất hiện, sắc mặt của các tà hồn sư bên dưới đều có chút thay đổi. Bởi vì lồng ánh sáng phòng ngự đã xuất hiện chấn động kịch liệt. Ngay khi họ cho rằng đã chặn được, trên bầu trời lại đầy sấm sét, một con lôi long khổng lồ khống chế cả một biển sấm, sau khi hiện ra liền từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, lồng ánh sáng phòng ngự vốn đã ngăn chặn được đòn tấn công trước đó lại một lần nữa cản lại đòn tấn công còn mạnh hơn này. Phục. Nhưng kết quả của việc ngăn chặn có thể tưởng tượng được. Lồng ánh sáng phòng ngự gần như không thể ngăn cản con lôi long hợp nhất chính luồng sấm sét đó dù chỉ một khoảnh khắc. Lồng ánh sáng phòng ngự đã bị lôi long xuyên thủng hoàn toàn. Con lôi long cùng với biển sấm quanh thân nó cũng lập tức rơi xuống. Mấy vị trưởng lão và hộ pháp thấy thế, nhao nhao lách mình lui lại, chạy về phía xa. Còn những giáo chúng bình thường, chết thì chết rồi. Tiếng nổ dữ dội vang lên ngay sau đó, phản phất cả vùng đất đều bị lật tung. Tiếng nổ kinh khủng làm đất trời biến sắc, tà ma xâm lâm cũng dấy lên sóng to gió lớn. Mà đây, chính là hồn kỹ thứ 6 của Huyền Mực, Thao Thiết Thần Lôi Kiếp, và hồn kỹ thứ 9 của Mục Lâm, Diệu Thế Oanh Lôi Diệt. Vụ nổ kéo dài hơn 10 giây mới từ từ giảm bớt. Khi mấy vị trưởng lão và các hộ pháp từ trên mặt đất bò dậy, họ nhìn thấy một khu vực nổ tan hoang. Rất nhiều kim loại hiếm bị nhiệt độ cao của sấm sét làm cho hóa lỏng, nhiều tài nguyên hơn thì bị bốc hơi, biến mất không dấu vết. Điều khiến mấy vị trưởng lão, hộ pháp đau lòng và sợ hãi không thở nổi chính là, một lượng lớn tà hồn sư cấp trung và thấp đã không còn dấu vết. Dưới mức độ tấn công này, căn bản không có khả năng sống sót. Một đòn này chính là bọn họ. Vậy thì mấy lần trước sắc mặt của trưởng lão cầm đầu đã hoàn toàn biến thành màu xanh xám, hắn hiển nhiên đã nghĩ ra điều gì đó. Trận nổ lớn này, ngoại trừ trưởng lão, hộ pháp và những tà hồn sư trên thất hoàng, gần như không có ai sống sót. Dù có sống sót, chỉ sợ bây giờ cũng đã trở thành tàn phế. Vốn dĩ biết có kẻ xâm nhập, phòng ngự của Thánh Linh giáo đáng lẽ không đến mức lỏng lẻo như vậy. Thế nhưng, vật tư đều phải di dời, rất nhiều công trình phòng ngự cũng đã tháo dỡ. Hơn nữa, đối với những kẻ xâm nhập Thánh Linh giáo này, những trưởng lão này biết người đến thực lực chắc chắn rất mạnh, nhưng không ngờ tới là mạnh đến mức này. Nhiệt độ cao do sấm sét mang lại vẫn còn kéo dài, trong phạm vi bị tấn công, một vùng đất hoang vu. Hơn ngàn tên tà hồn sư, có thể sống sót sau trận sấm sét kinh thiên động địa này, có thể nói là không đủ trăm người. Các trưởng lão và hộ pháp cắn chặt răng, hai mắt đỏ bừng. Đồng thời sự tuyệt vọng cũng tràn ngập trong lòng, bởi vì với tình huống này, sau khi giáo chủ Thánh Linh giáo biết được, căn bản sẽ không tha cho họ. Nhưng tiếp theo, nhiệt độ cao do sấm sét mang lại không những không tan đi, ngược lại còn tiếp tục tăng lên, nhưng ngay sau đó lại dường như bị cái lạnh cực độ thay thế. Cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ xung quanh, mấy vị trưởng lão và hộ pháp của tà hồn sư vội vàng dò xét bốn phía. Chỉ thấy trên bầu trời phía họ, một bên bắt đầu có tuyết rơi, còn bên kia thì mưa lửa trút xuống. Thậm chí ở phía mưa lửa trút xuống, không khí đều bị nhiệt độ cao làm cho vặn vẹo, phảng phất như có tiếng phượng hoàng gáy vang. Cùng lúc đó, trên bầu trời của Thánh Linh giáo, Mục Lâm và Huyền Mực không còn ẩn mình nữa, mà đạp không đứng vững. Giống như Huyền Mực, hai cánh tay của hắn còn phát huy uy năng của hồn cốt băng hỏa Long Vương, không chút lưu tình với đám tà hồn sư bên dưới. Khí tức cực hàn, cực nhiệt giáng xuống đại địa. Có tà hồn sư trong lúc vô tình chạm phải những bông tuyết và ngọn lửa đó, bọn họ liền kinh hoàng phát hiện, những bông tuyết trông như mềm yếu kia, lại cứng rắn như ngọc thạch, chỉ cần chạm nhẹ. Liền lập tức cảm thấy một luồng hàn khí không gì sánh được xâm nhập toàn thân. Ngọn lửa trông như hư ảo kia, lại nóng rực như mặt trời, chỉ cần đưa tay lại gần, đã bị bỏng. Đó là cái lạnh thấu xương, phảng phất như trong khoảnh khắc đó, ngay cả tủy xương cũng bị đóng băng. Đó là sự nóng bỏng đến mức linh hồn cũng muốn bị thiêu cháy, phảng phất như linh hồn mình sắp bị đốt sạch. Khả năng chịu lạnh, chịu nhiệt của hồn sư mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng nếu nhiệt độ thấp đến dưới âm 150 độ, hay nhiệt độ cao đến 9000 độ, thì dù là phong hào đấu la cũng không thể sống sót lâu dài trong môi trường nhiệt độ cực đoan như vậy. Khi những bông tuyết và ngọn lửa đó hạ xuống, trưởng lão cầm đầu của tà hồn sư đã biết là ai đến. Bởi vì hắn đã từng giao thủ với kẻ này, thậm chí suýt nữa đã chém giết được hắn, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, lòng hắn chìm xuống đáy cốc, bởi vì thực lực mà người này thể hiện ra đã vô cùng kinh khủng. Nếu như trước kia hắn có thể chém giết được kẻ đó, thì bây giờ kẻ đó chém giết hắn chỉ sợ là một chuyện rất đơn giản. Các vị, rút lui về hướng huyết đàn. Chạy! Trưởng lão cầm đầu hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc, lao về phía sâu trong tà ma xâm lâm. Mấy vị trưởng lão khác và các hộ pháp theo sát phía sau, nhao nhao đi theo bên cạnh hắn. Đúng lúc này, một vần hào quang màu đen đột nhiên xuất hiện, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Lần này, tất cả tà hồn sư đều bị bao phủ vào bên trong. Không một ai lọc lưới. Các ngươi đi được sao? Những bông tuyết vốn dịu dàng, đột nhiên biến thành những lưỡi dao kinh khủng, bay lượn vung vút, hóa thành từng thanh đao băng. Chúng dễ dàng đâm xuyên qua cơ thể những tà hồn sư bị thương nặng. Mưa lửa theo đó rơi xuống, gần như trong nháy mắt đã đốt cháy thân thể của tà hồn sư. Ha ha ha! Ta cũng đến xem náo nhiệt. Mục Lâm run người, từng viên kim cương lấp lánh trên không trung, tuy chói mắt nhưng lại trải đầy sát cơ, đột nhiên rơi vào trong đám người. Không phải bị đập thành thịt nát, thì cũng biến thành bọt máu. Giờ khắc này, cuộc tàn sát lập tức bùng nổ. Sau đó, Mục Lâm hung hăng đáp xuống đất, tay trái nâng lên, một cây lan nha bổng do hồn lực tạo thành và được bao phủ bởi kim cương xuất hiện trong tay. Hắn rung cổ tay, hung hăng đập vào không khí. Theo một tiếng nổ trầm thấp vang lên, trong phạm vi mấy chục mét, tất cả thực vật trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ngay cả mặt đất cũng sụt xuống mấy mét. Trong đó, một hộ pháp tà hồn sư trực diện hứng chịu đòn này kêu lên một tiếng, máu tươi trong miệng phun ra dữ dội. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Là ngươi? Sao có thể? Trong khoảnh khắc Mục Lâm vung chù y, tên hộ pháp đó, nói đúng hơn là Has, chỉ cảm thấy không khí hoàn toàn ngưng tụ, rồi cây lan nha bỗng nặng nề đập vào người hắn. Mảnh vỡ hợp kim bay tứ tung, hai chân hắn cũng lún sâu vào trong bùn đất. Trước kia hắn đã chặt đứt tay Mục Lâm, nhưng bây giờ, dưới sự áp chế về thực lực của Mục Lâm, hắn thậm chí không thể phản kháng nổi một chút nào. Ha ha, xem ra ngươi còn nhớ ta. Mục Lâm nắm chặt Lan Nha Bổng, mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trước đây ngươi không phải bị ta đánh gãy cánh tay trái, rồi biến thành vật thí nghiệm bị cấy vào sức mạnh của Thánh Linh Đại Nhân sao? Thế nào nói đến đây, Hass đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra sức mạnh quỷ dị bị tiêu ma là do ngươi. Trận chiến 3 năm trước, cũng là 3 năm trước. Mục Lâm hồi tưởng lại một lần, sắc mặt lập tức âm trầm, lửa giận ngút trời. Không sai, chính là gia gia ngươi đây. Lũ súc sinh các ngươi, lại còn nối giáo cho giặc. Ta không thể để ngươi sống nữa. Chịu chết đi. Nhìn cây Lan Nha Bổng đang đánh tới, cảm nhận uy thế trên đó, sắc mặt Hass hoàn toàn trắng bệch, sau đó từ ngụm máu tươi phun ra dữ dội. Thân thể hắn cũng bắt đầu bốc cháy. Thứ bốc cháy không chỉ là hồn lực, mà còn là linh hồn chi lực của hắn. Hass tự biết không thể sống, nên hắn lựa chọn trước khi chết sẽ giáng cho Mục Lâm một đòn trọng thương. Nhưng không thể không nói, hắn đã đánh giá quá cao bản thân, đồng thời cũng đánh giá quá thấp thực lực của Mục Lâm. Không biết sống chết. Mục Lâm gầm lên một tiếng giận dữ, bước ra một bước. Lần này, hắn trực tiếp điều động toàn bộ hồn lực còn lại, làm sáng lên cả bốn hồn hoàng phía trước, mượn sức mạnh của bốn hồn kỹ, ngưng tụ ra một cây Lan Nha Bổng kim cương lớn hơn nhiều so với trước đây. Sau đó, hắn dùng hai tay nắm chặt nó, đập thẳng vào giữa đầu. Lưu ly diệu thế. Vẫn long lạc. Dưới một đòn, hợp kim vỡ nát từng khúc, Hass bỏ mình. Cùng lúc đó, tại chiến trường của Huyền Mực, trưởng lão tà hồn sư cầm đầu, cũng chính là Nervin, đối mặt với Huyền Mực. Khi võ hồn nhiếp hồn tà linh của hắn xuất hiện, từng đạo oán linh dâng lên quanh thân thể hắn. Dù thế nào đi nữa, hắn không thể khoanh tay chịu chết. Hắn cũng đã hạ quyết tâm, định dùng phương pháp kia để giữ chân cả hai người Huyền Mực lại. Khi bóng tối của võ hồn nhiếp hồn tà linh xuất hiện, từng đoàn oán linh hiện ra. Chúng lập tức bốc cháy trong tiếng gào thét thê lương, hóa thành một vòng quỷ hỏa, sau đó lại không ngừng bị nhiếp hồn tà linh kia thôn phệ. Huyền Mực thấy thế, trực tiếp tung ra một chiêu thao thiết thần lôi kiếp, dẹp tan những thứ như oán linh này. Phục. Cùng là cấp 92, Nervin căn bản không phải là đối thủ của Huyền Mực. Chiêu thức bị phá, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng dao động tâm tình kỳ dị xuất hiện trong lòng hắn. Đó là một loại cảm xúc tiêu cực hỗn hợp giữa sát lục, căm hận và phẫn nộ. Vừa mới xuất hiện, Huyền Mực lập tức có cảm giác như muốn phát điên. Mục Lâm cũng vậy. Nhưng vì tinh thần lực của Huyền Mực xuất chúng, loại cảm giác này vừa xuất hiện đã bị hắn nghiền nát, tiện thể kéo cả Mục Lâm, người có tinh thần lực không mạnh bằng hắn và đã bị cuốn vào, ra ngoài. Sau đó, hai con ngươi của Huyền Mực ngưng lại. Khí chất của cả người hắn lập tức trở nên khác biệt. Tinh thần lực khổng lồ trong nháy mắt như thủy triều từ não hắn tuôn ra ngoài. Huyễn ảnh của năm Đại Long Vương hiện lên, rất rõ ràng, hắn tính dùng gậy ông đập lưng ông. Trong nháy mắt, từ trán của Huyền Mực làm trung tâm, tinh thần lực mang hình dạng của năm Đại Long Vương khuếch tán ra xung quanh. Nơi nó đi qua, những ảo ảnh ánh sáng vặn vẹo kịch liệt do tinh thần lực tạo thành, giống như những tấm gương bị đập vỡ, nhao nhao tan nát. Nhân loại. Mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường. Huyền Mực thông qua dò xét tinh thần, lập tức khóa chặt phương hướng phát ra giọng nói đó. Chỉ thấy một con tà nhãn lộ ra màu bạc, và có 16 xúc tu hiện ra trong tầm mắt của họ. Hơn nữa, từ khí thế và việc nó biết nói tiếng người, rõ ràng nó đã đạt đến tu vi 10 vạn năm. Tà nhãn bạo quân 10 vạn năm sao? Huyền Mực nhíu mày, liếc nhìn Mục Lâm. Hai người lập tức hiểu ý, ăn ý chia nhau chiến trường. Huyền Mực đối mặt tà nhãn bạo quân, còn Mục Lâm thì đối chiến với đám trưởng lão, hộ pháp của tà hồn sư. Tà nhãn bạo quân cảm nhận được khí tức cường hãn trên người Huyền Mực và Mục Lâm, cộng với cảnh tàn phá xung quanh và sự thảm hại của đám tà hồn sư, trong lòng nó cũng bắt đầu run sợ. Trước đó, nó cảm nhận được ái thiếp của mình bị giết nên vô cùng tức giận, nhận được tin từ tà hồn sư liền lập tức chạy đến. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ mình không phải là đối thủ của tên hồn sư nhân loại này, hơn nữa khí tức trên người hắn dường như còn có sự áp chế bẩm sinh đối với hồn thú chúng. Dù vậy, ngoài mặt nó vẫn tỏ ra cứng rắn, bởi vì sau lưng nó chính là tà đế, sao nó có thể cúi đầu trước nhân loại được. Thế là, nó quyết định ra tay trước. Chết đi. Con ngươi của tà nhãn bạo quân đột nhiên mở ra, từng vòng quang văn màu bạc lập tức lấy cơ thể nó làm trung tâm mà khuếch tán ra ngoài. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng màu tím ngưng tụ trên tay Huyền Mực, một giây sau, cột sáng màu tím đen chợt bùng nổ, lao thẳng vào những vòng quang văn màu bạc, tạo nên những gợn sóng ngập trời. Lấy Huyền Mực và tà nhãn bạo quân làm hai đầu, một trận bão táp tinh thần và năng lượng hủy diệt lập tức va chạm dữ dội. Trong cơn bão tinh thần và sự tàn phá của hồn lực, không khí giữa hai người kịch liệt vặn vẹo, mọi thứ dường như trở nên hư ảo. Tất cả thực vật trong phạm vi này đều khô héo với tốc độ kinh người hoặc trực tiếp biến mất, sinh mệnh của chúng bị phá hủy, Kết cấu bản thân hỗn loạn dưới tác dụng của lực tinh thần khủng khiếp, hoặc bị dư âm của đòn tấn công hủy diệt kia xóa sổ. Những gợn sóng bạc và cột sáng tím đen đột nhiên trở nên cường thịnh, ông một tiếng, luồng tinh thần lực và hồn lực kinh hoàng chợt nổ tung. Những thực vật khô héo cùng mặt đất xung quanh tức thì vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn. Ở một bên khác, Mục Lâm không để tâm đến trận chiến của Huyền Mực, bởi hắn chẳng chút lo lắng. Ngược lại, đám hộ pháp và trưởng lão tà hồn sư trước mặt mới khiến hắn phải cảnh giác. Kim cương tinh vẫn lạc. Theo hồn kỹ thứ tư của Mục Lâm sáng lên, một tiếng nổ vang dội, một thiên thạch kim cương cỡ nhỏ liền xuất hiện trên bầu trời. Dưới sự điều khiển của hắn, nó nhắm thẳng vào đám tà hồn sư mà điên cuồng lao xuống. Ra tay. Đập nát thiên thạch rồi giết hắn. Nervin ra lệnh, các trưởng lão và hộ pháp lập tức tấn công. Dưới sức mạnh của vài vị phong hào đấu la cùng các hồn đấu la, hồn thánh, thiên thạch kim cương đương nhiên khó lòng chống đỡ, trong nháy mắt đã vỡ tan. Nhưng ngay khoảnh khắc nó vỡ nát, lập lòe trùng kích. Mục Lâm đột nhiên từ phía sau thiên thạch lao ra, rồi nghiêng người đâm sầm vào lồng ngực không chút phòng bị của Nervin. Cú va chạm bất ngờ khiến Nervin phun ra một ngụm máu tươi. Các tà hồn sư khác đối mặt với cảnh tượng đột ngột này cũng không kịp phản ứng, bị Mục Lâm cầm lan nha bỗng quét ngang đánh lùi mấy bước, nhưng không bị thương nặng. Nhưng ngay khi mấy người chuẩn bị cùng nhau vây giết Mục Lâm ầm, Tà Nhãn Bạo Quân lại bị đánh bay đến bên cạnh bọn chúng. Tà Nhãn Bạo Quân, người Nervin thấy vậy, vừa định nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt của Tà Nhãn Bạo Quân, lại phải gắng gượng nuốt lời trở lại. Không còn cách nào khác, dù mấy trưởng lão nhà mình đều là phong hào đấu la, nhưng tu vi cũng chỉ ở cấp 91, thực lực căn bản không thể so với Tà Nhãn Bạo Quân. Rất nhanh, Tà Nhãn Bạo Quân đã khôi phục lại khả năng hành động. Cơ thể khổng lồ của nó bay trên không với tốc độ cực nhanh, nhất là khi mọi chướng ngại vật phía trước đều đã bị bảo táp tinh thần phá hủy. Khi Tà Nhãn Bạo Quân bay lên, tất cả các đường vân màu bạc quanh con mắt độc nhất của nó đều sáng rực. 16 cái xúc tu dài hơn 10 mét toàn bộ mở ra, mỗi cái đều lấp lánh ánh bạc mãnh liệt. Bất kể sinh vật nào, dù là thực vật, một khi bị những xúc tu này chạm vào, lập tức sẽ gặp đại họa. Bởi vì trên những xúc tu này có hiệu ứng thôn phệ linh hồn. Một khi chạm vào, nó sẽ phóng ra năng lực công phá tinh thần cường đại, chui vào cơ thể đối thủ, phá hủy thế giới tinh thần của họ trước, sau đó thôn phệ linh hồn để làm vật đại bổ cho mình. Đối với một người có tinh thần lực mạnh mẽ như Huyền Mực, không nghi ngờ gì nó chính là món mồi ngon nhất. Ngay sau đó, một luồng sáng bạc kinh hoàng có đường kính tới 3 mét từ con mắt tà ác khổng lồ của Tà Nhãn Bạo Quân phun ra, thẳng đến chỗ Huyền Mực. Tà Nhãn Ngưng Thị. Đây là một trong những hồn kỹ thiên phú công kích mạnh nhất của Tà Nhãn Bạo Quân, cũng là một đòn tấn công tinh thần thuần túy đáng sợ nhất. Thế nhưng, ngay khi cột sáng bạc còn cách Huyền Mực chưa đầy 1 mét, thân ảnh của hắn dường như biến mất. Tà Nhãn Bạo Quân đột nhiên thấy một lỗ đen khổng lồ với lực hút kinh người. Ngay khoảnh khắc lỗ đen xuất hiện, cột sáng bạc liền lao vào thân thể Huyền Mực, nhưng rồi lại biến mất trong lỗ đen. Cột sáng bạc kéo dài vài giây rồi mới kết thúc, nhưng không hề gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho xung quanh. Nguyên nhân là vì nó đã bị chiêu thôn vệ thiên địa của Huyền Mực nuốt chửng. Ngay lúc Tà Nhãn Bạo Quân còn đang sững sờ, Huyền Mực đã ra tay. Một chiêu thao thiết thần lôi kiếp trực tiếp hóa thành một chiếc lồng sấm sét bao vây Tà Nhãn Bạo Quân, những đòn tấn công sấm sét không ngừng đánh vào người nó. A cảm nhận được nỗi đau đớn, một tiếng thét từ miệng Tà Nhãn Bạo Quân phát ra, nó liều mạng giãy giụa, muốn thoát ra khỏi chiếc lồng. Nhưng tất cả đều vô ích. Nó không hề biết rằng, giờ khắc này, chính là khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh nó. Chỉ thấy trảm thần đao từ từ được rút ra, sau đó Huyền Mực nhắm thẳng vào hạch tâm của Tà Nhãn Bạo Quân đang không thể cử động, rồi tung ra một chiêu. Kiếp hải. Phục. Một vết thương khổng lồ đường kính vài mét xuất hiện ngay tại con ngươi của Tà Nhãn Bạo Quân. Uy áp tinh thần tỏa ra từ cơ thể nó đột nhiên ngừng lại. 16 cái xúc tu đang dương nanh múa vút muốn phá vỡ lồng sấm sét cũng đều đình trệ giữa không trung. Tà Nhãn Bạo Quân đã chết. Nhìn thấy cảnh này, đám tà hồn sư không hề đau buồn, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Mục Lâm thấy vậy, lập tức cảm thấy có điều không ổn. Đúng lúc này, Huyền Mực vung tay phải, chụp lấy một luồng sáng. Mặc huynh, đám tà hồn sư đã bị chúng ta giải quyết cả rồi. Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Nghe Mục Lâm hỏi, Huyền Mặc quan sát bốn phía. Thật ra, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Dù sao bây giờ tình hình đã khác một vạn năm sau, không có đường tam nhúng tay. Dù vậy, hắn vẫn nói, bây giờ chúng ta đang bị lạc, mọi việc đều phải cẩn thận. Cứ hồi phục thể lực, ăn chút gì đó rồi tính tiếp. Sau khi cả hai nghỉ ngơi chỉnh đốn, họ liền chuẩn bị tiếp tục lên đường, tìm cách rời khỏi càn khôn vấn tình cốc này. Trên đường đi, hắn cố gắng để lại dấu vết trên những loài cây cỏ dễ nhận biết nhất. Đây cũng là biện pháp duy nhất lúc này. Vì đã lạc đường, chỉ cần để lại dấu vết trên tất cả thực vật, hễ phát hiện nơi nào không có dấu vết thì đó chính là phương hướng mới. họ chỉ có thể chậm rãi tìm đường ra ngoài như vậy. Hai người thận trọng tiến bước, vì không rõ tình hình nên tốc độ không nhanh. Cách mặt đất 5 mét, dù không có sương mù dày đặc nhưng vẫn có một lớp sương mờ ảo. Cộng thêm cây cối che khuất, tầm nhìn cũng chỉ còn vài chục mét. Cả khu rừng trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc tĩnh lặng đến đáng sợ, dường như không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Sự yên tĩnh này chính là thứ dễ gieo rắc nỗi sợ hãi nhất. Nhưng dù sao họ cũng là hai vị phong hào đấu la, nội tâm vẫn vô cùng vững vàng. Cứ thế đi tiếp, rất nhanh, một canh giờ đã trôi qua. Huyền Mặc luôn đi sau lưng Mục Lâm, đây là do chính Mục Lâm yêu cầu. Theo lời y, làm vậy là để Huyền Mặc có thể yên tâm dò xét bốn phía, còn y sẽ phụ trách bảo vệ hắn. Đột nhiên, sắc mặt Huyền Mặc thoáng hiện lên vẻ vui mừng, nói, Mục Lâm, con đường này có vẻ đúng rồi. Hình như chúng ta đã đi khác với tối qua, không còn quay lại lối cũ nữa. Mục Lâm nghe vậy lập tức mừng rỡ. Dù sao đây cũng là một tin tốt. Chỉ cần không đi vòng lại, cứ hướng về một phía mà đi, cuối cùng chắc chắn sẽ có cơ hội thoát ra, tránh cho cả hai phải chết một cách uất ức vì bị kẹt trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc thay vì chết trong trận chiến với tà hồn sư. Tiếp tục tiến về phía trước, lại một canh giờ nữa trôi qua, Huyền Mặc đã gần như chắc chắn rằng họ không đi ngược lại đường cũ. Thứ nhất là dọc đường đi không thấy bất kỳ cảnh vật nào lặp lại, thứ hai là những ký hiệu họ để lại trên cây cối cũng không hề xuất hiện nữa. Dù không thể bay, tinh thần lực cũng không thể dò xét xa, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục đi như thế này là có thể ra ngoài. Đối với điều này, họ cũng xem như hài lòng. Lúc này, dường như đã là giữa trưa. Sương mù dày đặc khiến cảnh vật xung quanh trở nên vô cùng mờ ảo, không khí cũng âm u. Huyền Mặc thấy vậy, bèn dặn dò Mục Lâm, chúng ta nghỉ ngơi một chút, giữ cho cơ thể ở trạng thái đỉnh cao nhất, như vậy nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể kịp thời phản ứng. Sau đó, Huyền Mặc và Mục Lâm ngồi lại cùng nhau, ăn thịt nướng, uống chút rượu. Mục Lâm nói, dựa theo diện tích khu rừng mà bọn tà hồn sư dẫn chúng ta vào, cùng với tốc độ của chúng ta, tuy bây giờ đi không nhanh, nhưng chỉ cần không đi vòng lại, nhiều nhất là một ngày nữa chúng ta có thể ra ngoài. Huyền Mặc nghe vậy, nhưng chân mày không hề giãn ra. Hy vọng là thế, nhưng nơi này không đơn giản như vậy đâu. Mục Lâm hiểu rõ ý của Huyền Mặc, rằng nếu đám tà hồn sư đã cố tình dẫn họ đến đây thì chắc chắn phải có âm mưu. Nơi này làm sao có thể đơn giản được? Phải rồi Mặc huynh. Nếu chúng ta thật sự không ra khỏi đây được thì phải làm sao? Nghe câu hỏi của Mục Lâm, Huyền Mặc ngừng động tác ăn uống, trên mặt thoáng qua một tia tàn khốc, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nếu vậy, ta sẽ tung ra hai đòn thượng cổ chi tức. Câu nói này của Huyền Mặc ý tứ đã rất rõ ràng, nếu thật sự không tìm được lối ra, hắn sẽ bất chấp tất cả để đột phá lên bầu trời. Có lẽ, như vậy sẽ có một tia hy vọng sống. Hơn nữa, nếu thật sự không được, vẫn còn đế thiên kia mà. Cùng lúc đó, tại thần giới, tên nhóc này không lẽ dám thật sao? Thần Tình Yêu và Cửu Thải Thần Nữ đang theo dõi Huyền Mặc, nghe hắn nói vậy, lại thêm cái ngữ khí đó, cả hai nhìn nhau. Không được, phải ngăn tên nhóc này lại. Vậy thì bắt đầu sớm hơn đi. Thần Tình Yêu khẽ nhướng mày, sau đó bàn tay ngọc ngà tùy ý vẫy một cái tại đấu la vị diện, trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc trên Nhật Nguyệt Đại Lục, ngay khi Huyền Mặc và Mục Lâm đang nói chuyện, dị biến đột ngột xảy ra. Cả hai theo bản năng cùng nhìn về một hướng, ngay sau đó, một vùng hào quang hai màu vàng bạc như thủy triều cuồn cuộn trào đến từ trong bóng tối xa xăm, trong nháy mắt bao trùm lấy cả hai. Huyền Mặc và Mục Lâm bất giác cùng lúc sử dụng năng lực phòng ngự mạnh nhất của mình, Mục Lâm còn trực tiếp chắn trước mặt Huyền Mặc. Nhưng luồng sáng hai màu vàng bạc ngập trời ấy lại không hề gây ra bất kỳ xung kích nào cho họ. Dù vậy, trong lòng cả hai lại bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đây là cái gì? Nhìn thấy trên người đối phương đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng bạc nhàn nhạt, sắc mặt Huyền Mặc và Mục Lâm bắt đầu thay đổi. Bởi vì họ đã nhận ra có điều không ổn. Một lực hút mãnh liệt bắt đầu truyền đến từ trong luồng sáng hai màu vàng bạc đó. Huyền Mặc hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, một tầng hoàng quang đậm đặc cùng thôn phệ chi lực cuộn trào ra, bao bọc lấy cả hai. Nhưng lạ thay, lực hút của luồng sáng vàng bạc dường như càng trở nên mạnh hơn. Ngay cả thôn phệ chi lực và hoàng quang mà Huyền Mặc phóng ra cũng bị kéo đi, lướt ngang về một hướng. Đây là thứ quái gì vậy? Kim cương la nha bỗng được ngưng tụ ra, Mục Lâm vung mạnh, một luồng hồn lực cường hãn đánh thẳng về phía luồng sáng vàng bạc truyền đến. Thế nhưng, đòn tấn công của y chìm vào lớp sương mù phía trước rồi biến mất không một tiếng động. Đúng lúc này, lực hút cường đại kia lại tăng cường. Lần này, ngay cả khi Huyền Mặc và Mục Lâm liên thủ cũng không thể chống lại được. Mục Lâm, chú ý, tình huống này tuyệt đối không được phân tán, để tránh lát nữa lại có biến cố. Huyền Mặc chỉ có thể hét lớn. Sức mạnh của hai người liên thủ tuy không thể chống lại được lực hút đó, nhưng để tụ lại cùng nhau thì không thành vấn đề. Hoàng quang và thôn phệ chi lực hợp lại một chỗ, sau đó hội tụ thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, bao trọn lấy cả hai người. Ngay sau đó, Lực hút của luồng sáng vàng bạc đã kéo quả cầu ánh sáng khổng lồ ấy bay vút lên, phóng thẳng lên trời cao. Vấn đề không thể phi hành trước đó dường như đã được giải quyết dưới sự dẫn dắt của luồng sáng này. Rất nhanh, hai người bên trong quả cầu ánh sáng đã bị hút vào trong sương mù dày đặc, xung quanh chỉ toàn là sương mù cuồn cuộn đến mức đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Sắc mặt Huyền Mặc trầm xuống, hồn lực được thúc đẩy toàn diện để che chở cho cả hai. Dù hắn biết Càn Khôn Vấn Tình Cốc là nơi chứa đựng cơ duyên, nhưng hắn cũng biết rõ sự hung hiểm bên trong. Huống hồ, sự hung hiểm này, trong lòng hắn lại không hề nắm chắc. Lúc này Mục Lâm cũng không hề rảnh rỗi. Giống như Huyền Mặc, y cũng dùng hồn lực thuần túy phóng ra một vòng bảo hộ, xếp chồng và dung hợp với vòng bảo hộ của Huyền Mặc, tăng cường thêm một lớp bảo vệ. Lực hút dường như ngày càng mạnh hơn, nhưng lại không có tính phá hoại. Vòng bảo hộ hồn lực của Huyền Mặc và Mục Lâm đã ngăn cách mọi luồng khí bên ngoài. Cả hai cũng đã hoàn thành võ hồn phụ thể, sẵn sàng ứng phó với mọi biến cố. Mục Lâm trực tiếp mở võ hồn chân thân. Huyền Mặc hét lớn, thân hình khẽ động, chính hồn hoàng trên người gần như đồng thời tỏa sáng. Thân thể hắn cũng đột nhiên phình to, biến thành một con thao thiết cao đến 50 mét. Ngay sau đó, một con khủng long bạo chúa khổng lồ lấp lánh ánh kim cương cũng hiện ra. Hai đại võ hồn chân thân xuất hiện khiến vòng bảo hộ lại càng thêm vững chắc. Tốc độ bị hút đi đột ngột chậm lại, tuy vẫn hướng về phía trước, nhưng đã không còn mãnh liệt như trước. Chuyến bay trong lực hút này kéo dài, vì không thể dò xét được xung quanh, lại thêm sương mù che phủ, hai người có cảm giác như đang trôi dạt vô định. Ước chừng một khắc sau, đột nhiên, ánh sáng trước mắt chợt rực lên, họ đã lao ra khỏi màn sương dày đặc. Đây là Mục Lâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai mắt trong nháy mắt trợn trừng, vẻ mặt lộ rõ sự khó tin. Trước mắt là một mặt hồ mênh mông, nằm giữa những dãy núi bao quanh, nước hồ trong suốt thấy đáy. Điều kỳ lạ nhất là hồ nước này lại có hai màu vàng bạc. Ở vị trí trung tâm nhất, giữa lòng hồ, có một vùng nước hình tròn màu vàng kim. Ánh kim quang nồng đậm không ngừng tỏa ra từ đó, tựa như một vầng thái dương ấm áp. Xung quanh nó là một vầng trăng bạc cong cong, mặt trăng màu bạc kề sát bên mặt trời màu vàng, gắn bó khăng khít, tỏa ra ánh hào quang màu bạc. Trên mặt hồ mênh mông như vậy, tất cả đều bị hai màu vàng bạc thống trị, và luồng quang mang hai màu đó còn không ngừng khuếch tán ra ngoài, lan tỏa lên những ngọn núi, chậm rãi lan ra xa hơn. Cảnh tượng này mới thật lộng lẫy, mới thật chói lòa làm sao. Mục Lâm ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn ngập vẻ rung động và không thể tin nổi. Nhưng tất cả lại hiện ra một cách chân thực như vậy. Huyền Mặc thì lại khác. Hắn biết rằng thứ tiếp theo chào đón họ chính là thử thách của Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Cùng lúc đó, cả hai người họ, dưới sự dẫn dắt của luồng sáng vàng bạc, đang ngày càng tiến gần đến trung tâm hồ nước. Mục Lâm, đây mới chính là Càn Khôn Vấn Tình Cốc thật sự. Huyền Mặc không do dự, biết rằng không thể trốn thoát thì chỉ có thể chấp nhận, hắn vội vàng hét lên, lát nữa dù ngươi gặp phải chuyện gì, nếu có giọng nói nào hỏi ngươi, nhất định phải trả lời thật lòng. Một khi nói dối, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nhất định phải nói thật, đặc biệt là chuyện tình cảm, ngươi tuyệt đối không được nói dối. Lời Huyền Mặc còn chưa dứt, hai người đã bị luồng sức mạnh thần kỳ đó dẫn đến giữa hồ nước, ngay phía trên vầng Kim Dương và Ngân Nguyệt. Ngay lúc này, Kim Dương và Ngân Nguyệt trong hồ nước bỗng trở nên rực rỡ. Ngay sau đó, luồng kim quang trong suốt và ngân quang sáng tỏ tức thì bay lên, nuốt chửng cả thân thể võ hồn chân thân khổng lồ của họ. Luồng sức mạnh này vô cùng kỳ lạ, không hề có bất kỳ cảm giác xung kích nào tác động lên họ, nhưng họ lại cảm thấy cơ thể dường như không còn bị khống chế. Sau đó, võ hồn chân thân của cả hai bị luồng sáng vàng bạc đánh về nguyên hình. Trong chốc lát tiếp theo, mỗi người họ đều bị một tầng ánh sáng vàng bạc bao phủ, tạo thành một quả cầu ánh sáng tựa như bong bóng, lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, trong đầu Mục Lâm vẫn còn vang vọng câu nói của Huyền Mặc. Không đợi hai người kịp trao đổi, những quả cầu ánh sáng vàng bạc đó đã bắt đầu rơi xuống hướng Kim Dương giữa lòng hồ. Phục. Hai người, được bao bọc trong tầng quang mang vàng bạc, đã rơi vào trong hồ nước. Vừa vào trong hồ, Huyền Mặc không cảm nhận được màu vàng kim của mặt hồ, mà là một cảm giác trời đất quay cuồng. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, hy vọng lần này ta có thể nhận được thu hoạch lớn trong cái chậu châu báu này, giống như ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vậy. Cùng lúc đó, tại thần giới, Thần Tình Yêu thấy Huyền Mặc và Mục Lâm đều đã bị hút vào hồ nước, bàn tay ngọc ngà cũng khẽ buông xuống. Tốt rồi, đã vào trong hồ của Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Giờ để ta xem, các ngươi có chịu đựng được thử thách không đây? Thần Tình Yêu nói, khóe miệng khẽ nhếch lên. Càn Khôn Vấn Tình Cốc này không chỉ là nơi truyền thừa của nàng, mà còn được tạo ra từ nỗi bi ai tột cùng của vị thần tình yêu đời trước khi bị người mình yêu phản bội mà vẫn lạc nhân gian. Càn Khôn điên đảo, nhật nguyệt hóa thành hồ. Vị thần tình yêu đời trước vì bị phản bội nên cực kỳ căm hận những kẻ phụ bạc tình cảm. Một khi có những kẻ như vậy lạc vào trong hồ nhật nguyệt của Càn Khôn Vấn Tình Cốc, liền sẽ dẫn phát lửa giận của bà, từ đó bắt đầu càng khôn vấn tình. Chỉ có những người hữu tình thật sự mới có thể sống sót rời khỏi đây, thậm chí còn nhận được cơ duyên. Còn tất cả những kẻ dối trá, lừa gạt đều sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc. Thần tình yêu chính là chuẩn bị mượn điểm này, tự mình ra tay sửa đổi một chút, để làm thử thách cho Huyền Mặc và Mục Lâm. Vừa hay có thể xem bên cạnh tên nhóc này có thiên tài nào không, biết đâu nàng cũng có thể ban xuống truyền thừa thích hợp. Tỷ tỷ, tỷ đừng quên xem giúp ta và phu quân của ta nhé. Cùng lúc đó, cửu thải thần nữ cũng ôm lấy cánh tay thần tình yêu. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng để ngươi và phu quân ngươi được song túc song phi. Thần tình yêu nghe vậy, cười giận điểm nhẹ vào trán nàng. Cùng lúc đó, tại hạ giới càng khôn vấn tình cốc. Vì đã qua nhiều năm, ký ức kiếp trước của Huyền Mặc cũng đã trở nên mơ hồ. Hắn chỉ miễn cưỡng nhớ được một câu trong Đấu La 2, câu nói quan trọng nhất để hình dung càng khôn vấn tình cốc, nhật nguyệt vì hồ, càng khôn vấn tình, thực tình mạo hiểm, chí tình vô địch. Ngoài ra, hắn không còn nhớ gì khác. Hơn nữa theo ký ức mơ hồ của Huyền Mặc, một vạn năm sau Hắc Vũ Hạo bọn họ cũng gặp phải tình huống tương tự, nhưng đó dường như là do Đường Tam sắp đặt. Nhưng mà một vạn năm trước nếu nói là Đường Tam sắp đặt thì hoàn toàn không thể. Bởi vậy, những gì Huyền Mặc biết cũng chỉ có thế, còn sự hung hiểm bên trong, hắn cũng khó mà lường trước. Mọi thứ xung quanh giống như trời đất đảo lộn, không ngừng biến hóa. Dù Huyền Mặc nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm thấy từng trận choáng váng. Đợi đến khi cảm giác choáng váng dần biến mất, Huyền. Đúng rồi, Mặc huynh đệ, ngươi có biết trận khảo nghiệm mà chúng ta vừa trải qua rốt cuộc là do ai giở trò không? Ra khỏi càng khôn vấn tình cốc, Mục Lâm cũng hỏi luôn nghi vấn trong lòng mình. Ngươi thấy sao? Ai lại có bản lĩnh lớn như vậy? Huyền Mặc liếc Mục Lâm, hỏi ngược lại. Đương nhiên là thần. Cũng chỉ có thần thôi. Mục Lâm không chút do dự đáp. Nhưng câu trả lời này lại khiến Huyền Mặc phải đảo mắt. Ngươi đã biết rồi thì còn hỏi làm gì? Không phải, ý ta không phải hỏi cái đó. Đừng hỏi nữa, nếu có hỏi thì cứ nói vị thần kia tám phần là một bà cô ế chồng. Mà còn là một bà cô già nữa. Hoặc là một lão già tân, nếu không sao lại hỏi mấy vấn đề như thế, ta chịu thua rồi. Đúng. Nói không sai. Mục Lâm tỏ vẻ vô cùng đồng ý, tuyệt đối là như vậy. Cùng lúc đó, tại thần giới, thần tình yêu. Ách xì. Rốt cuộc là ai đang nói xấu ta thế? Cùng lúc đó, trong rừng tà ma, cuộc chiến giữa đế thiên và tà đế cũng đã đến hồi kết. Một luồng hắc quang xé toạc không gian bay vút lên cao. Bầu trời vốn màu đỏ sậm bỗng bị xé ra một vết nứt. Một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy đế thiên. Đôi cánh rồng khổng lồ dang rộng sau lưng hắn, hắn từng bước đi ra từ trong hư không, một đạo hắc quang khác lại xuất hiện ngay trước mặt. Chỉ trong chốc lát, hắn đã xuyên qua không gian. Hửm! Tà nhãn bạo quân chúa tể kinh hãi. Hắn bỗng cảm thấy, so với lần trước, thực lực của đế thiên đã mạnh hơn nhiều. Con ngươi khổng lồ của nó co rút rồi lại khuếch trương, lần này hoàn toàn biến thành màu xanh sẫm. Khí tức túc sát kinh khủng lấy cơ thể khổng lồ của nó làm trung tâm lan tỏa ra ngoài. Bầu trời cũng biến thành màu xanh sẫm. Trong lúc đế thiên chưa có hành động gì, chỉ có cột sáng màu đen thẳng đứng chiếu xuống người hắn là không bị không gian của tà đế áp bách khép lại. Hắc quang lại lóe lên, khi đế thiên xuất hiện lần nữa, hắn đã ở ngay trước mặt tà đế trong phạm vi trăm mét. 81 cái xúc tu của tà đế điên cuồng cuộn lên, muốn ngăn cản hắn. Đế thiên giơ tay phải lên, hắc long kiếm tái hiện, chém vào hư không, dẫn dắt những xúc tu kia lệch sang một bên. Hủy diệt chi quang. Giọng của tà đế mang một âm điệu kỳ dị, mỗi một chữ thốt ra, không khí đều quỷ dị vặn vẹo. Tinh thần lực kinh khủng đến tột cùng phản phất như đã ngưng kết thành thể rắn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng quang mang màu xanh mực có đường kính chỉ khoảng trăm mét bắn ra, chiếu thẳng vào người đế thiên. Đế thiên rất rõ chiêu này. Ánh mắt mà tà đế phóng ra có đường kính càng lớn thì uy lực càng nhỏ, đường kính càng nhỏ thì uy lực càng lớn. Đạo hủy diệt chi quang này, trước đây hắn đã phải trả một cái giá không nhỏ mới ngăn được nó. Lần trước, hắn đã dùng Long Thần Trảo để chống đỡ. Nhưng bây giờ đế thiên quyết định tung toàn lực. Thân hình hắn khẽ động, không gian dao động, và rồi hủy diệt chi quang liền tan biến. Sao có thể? Lần trước ngươi còn phải dùng Long Thần Trảo để đỡ, tại sao bây giờ nó lại không hề hấn gì với ngươi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tà đế kinh hãi tột độ, trong khoảnh khắc này, nó cuối cùng cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn. Bởi vì cảm giác bất an trong lòng nó mách bảo rằng, nếu đế thiên muốn giết nó sẽ không có cơ hội chạy trốn. Ngay trong chớp mắt đó, đế thiên vung hắc long kiếm, tức thì đã đến trước mặt tà đế. Khoảng cách đôi bên quá gần, lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện trong nháy mắt thậm chí còn để lại một vết cắt trên đồng tử khổng lồ của tà đế. một tầng vòng bảo hộ tinh thần cường đại lập tức từ trong đồng tử nó bộc phát ra, va chạm với Hắc Long kiếm của Đế Thiên. Tà đế, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Ngay sau đó, vòng bảo hộ tinh thần vỡ tan thành từng mảnh, bắn ra tứ phía. Cơ thể tà đế rung lên kịch liệt, nhưng nó cũng cho thấy thực lực siêu cấp gần với Đế Thiên. Đế Thiên, vậy cũng phải thử mới biết. Ngay lúc vừa bị tấn công, sâu trong tròng mắt của nó đã biến thành một màu xanh đậm. Ngay sau đó, một luồng quang mang màu lam sẫm chỉ có đường kính một trượng chợt bắn ra. Khi luồng quang mang màu lam sẫm này xuất hiện, thời gian phảng phất như ngừng lại. Đế Thiên đang giơ Hắc Long kiếm lên bỗng chốc bị giam cầm hoàn toàn giữa không trung. Tất cả không gian xung quanh đều bị áp súc với tốc độ kinh người. Luồng quang mang màu lam sẫm trông như di chuyển rất chậm, nhưng trong quá trình đó, bầu trời đã biến thành màu lam sẫm, mặt đất biến thành màu lam sẫm, tất cả mọi thứ quanh tà đế đều đã biến thành màu lam sẫm. Thời không chi quang. Áo nghĩa tối thượng của tà đế. Nó chính là dựa vào năng lực cường đại này mới có thể thoát chết khỏi tay Đế Thiên trước đây. Dựa vào cảm ngộ đối với tinh thần và không gian, nó đã lĩnh ngộ được sức mạnh thời không này, một loại thời không chi lực bắt nguồn từ tinh thần bản nguyên. Thời không chi lực có thể tước đoạt tinh thần bản nguyên của mọi sinh vật, khiến tinh thần bản nguyên của đối phương suy giảm trong nháy mắt. Ngày trước, khi nó và Đế Thiên giao tranh, hủy diệt chi quang là đòn đầu tiên làm Đế Thiên bị thương. Sau đó, dù thú thần Đế Thiên tung toàn lực làm nó trọng thương, nhưng bản thân Đế Thiên cũng trúng phải thời không chi quang này, phải mất cả ngàn năm tĩnh dưỡng mới hồi phục trạng thái đỉnh phong. Có thể thấy thời không chi quang mạnh đến mức nào. Thời không chi quang màu lam sẫm vững vàng rơi vào người Đế Thiên, khiến cực hạn chi ám và dao động không gian đang tỏa ra từ người hắn cũng biến thành màu lam sẫm. Tà đế thấy vậy không dám lơ là. Bởi vì từ khi nó có thể thi triển áo nghĩa cường đại này, người duy nhất trúng chiêu mà không chết chính là thú thần Đế Thiên. Huống chi thực lực của Đế Thiên bây giờ đã tăng tiến không ít. Hơn nữa, để thi triển thời không chi quang, tà nhãn bạo quân chúa tể cũng phải trả một cái giá rất lớn, nó phải tiêu hao sinh mệnh lực của chính mình. Nếu đối thủ không phải là Đế Thiên, nó tuyệt đối sẽ không dùng đến chiêu này. Phục. Đúng lúc này, cơ thể khổng lồ của tà đế khẽ rung lên, một luồng ý niệm cực kỳ to lớn chợt bộc phát ra ngoài. Luồng ý niệm này chính là không thể tưởng tượng. Gào. Tiếng gầm thê lương làm cả khu rừng tà ma rung rẩy, từng mảng cây cối lớn trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tà đế đã ý thức được điều gì đó. Cơ thể khổng lồ của nó lập tức bay ngược ra sau, một xúc tu hung hăng quất vào người Đế Thiên, người vừa dùng Long Thần Trảo phá vỡ thời không chi quang. Ngay sau đó, trong đồng tử nó lại bắn ra một đạo thời không chi quang màu lam sẫm, chuẩn bị đóng băng Đế Thiên giữa không trung. Cùng lúc đó, cơ thể tà đế cũng rung rẩy kịch liệt. Nhưng điều tiếp theo đã khiến tà đế hoàn toàn nhận ra một điều, đó là xong đời rồi. Bởi vì một cái Long Trảo tỏa ra ánh sáng chín màu cứ thế đâm vào trung tâm đồng tử của nó. Không có máu tươi chảy ra, chỉ có một luồng sức mạnh không thể chống cự đang phá hủy sinh cơ của nó. Cho đến lúc hoàn toàn hôn mê, tà đế vẫn không thể hiểu nổi, tại sao cũng là mấy chục vạn năm trôi qua, thực lực của Đế Thiên lại tăng trưởng nhiều đến vậy. Tà đế trên bầu trời, vẫn còn vương lại một màu lam sẫm. Thực lực của tà nhãn bạo quân chúa tể thật sự quá cường đại. Dưới tình huống Đế Thiên chưa ra tay xua tan khí tức của nó, cho đến giờ phút này, khí tức cường hãn của tà đế vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Trên mặt đất khắp nơi là máu đỏ sậm, cùng với những khối thịt lớn bị Đế Thiên chém xuống, là một phần cơ thể của tà đế. Đế Thiên đáp xuống đất, nhìn tà đế đã rơi vào trạng thái hôn mê, ánh mắt trở nên phức tạp, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Dù sao vì tương lai của hồn thú và kế hoạch của chủ thượng, một tà đế chết đi cũng chẳng là gì. Huống hồ nó còn không phải là hồn thú của rừng tinh đấu. Sau đó, hắn dùng tinh thần lực quét nhìn xung quanh, cảm ứng phương hướng huyền mạch đã đi. Sau khi khóa chặt mục tiêu, hắn dùng hắc ám chi lực và không gian chi lực bọc lấy tà đế đã bất tỉnh. Dù sao đối với một hồn thú cường đại hơn 70 vạn năm như tà đế, dù nó đã hôn mê, ngay cả Đế Thiên cũng không dám coi thường. Sau đó, Đế Thiên mang nó biến mất khỏi rừng tà ma, chỉ để lại một khung cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặc huynh đệ, ngươi nói tà đế bây giờ tình hình thế nào? Trên đường bay về rừng tà ma, Mục Lâm nhìn sang Huyền Mặc bên cạnh, ngươi không sợ Đế Thiên tiền bối xảy ra chuyện sao? Ngươi nghĩ sao? Huyền Mặc bực bội hỏi lại một câu, ngươi nói nhảm quá đấy. Ngươi phải biết, Đế Thiên tiền bối là một hồn thú sắp đạt ngưỡng 80 vạn năm, còn tà đế chỉ mới bước vào 70 vạn năm không lâu. Hơn nữa trước đây, tà đế đã từng bị Đế Thiên đánh cho chạy trối chết. Có chiến tích như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì? Hì hì, ta chỉ hỏi vậy thôi mà. Hửm. Lúc này, Huyền Mặc trong lòng khẽ động, bởi vì hắn phát hiện có thứ gì đó đang bay về phía hai người. Nhưng mặt dây chuyền vẫy ngược trước ngực hắn lại nóng lên, điều này khiến Huyền Mặc lập tức hiểu ra là Đế Thiên đến. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến Tào Tháo. Tào Tháo nào? Nghe Huyền Mặc lẩm bẩm, Mục Lâm không khỏi lên tiếng hỏi. Nhưng Huyền Mặc chỉ lắc đầu, không định giải thích. Không có gì, chỉ là Đế Thiên tiền bối tới. Phanh! Tiếng nói vừa dứt, một thân thể khổng lồ đã bị hung hăng ném xuống. Huyền Mặc cũng bày ra tư thế phòng ngự. Nguyên nhân chỉ có một, Tà Đế chưa chết. Ồ, tu vi của tiểu tử này sau khi hạ xuống, Đế Thiên cảm ứng được tu vi của Huyền Mặc lại tăng thêm 2 cấp so với lúc trước, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, chỉ vào Tà Đế đang hôn mê. Mặc tiểu tử, nó giao cho ngươi. Huyền Mặc nghe vậy, không nói hai lời liền lấy ra Trảm Thần Đao. Bởi vì hắn biết, mình phải nhanh tay. Dù sao với thực lực của Tà Đế, phải nhanh chóng giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng. Mà khi Đế Thiên nhìn thấy Trảm Thần Đao, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc với thanh đao này, nhưng lại dường như không phải, phản phất như có như không. Xoạt! Một đao chém xuống, không còn nghi ngờ gì nữa, dưới sự sắc bén của Trảm Thần Đao, Tà Đế đang hôn mê căn bản không thể nào chống cự. Vẻn vẹn một đao, đã khiến vị bá chủ hồn thú này mệnh vong hoàn toàn. Cùng với cái chết của Tà Đế, có mấy vật phẩm hiện ra rõ ràng, lập tức thu hút sự chú ý của Huyền Mặc và Mục Lâm. Đầu tiên là một vòng quang hoàng màu đỏ sậm, một vòng quang hoàng màu đỏ sậm có tới 7 đường vân vàng. Mà ở trung tâm vòng quang hoàng đó, còn có một viên đồng tử màu lam sẫm kỳ lạ, trông chỉ lớn bằng lòng bàn tay nhưng lại lấp lánh ánh sáng yêu dị. Đây là vật gì? Hồn cốt sao? Huyền Mặc kinh ngạc nhìn vật tồn tại ở trung tâm hồn hoàng. Hồn thú cấp độ 10 vạn năm trở lên ngoài việc xuất hiện hồn hoàng 10 vạn năm, còn có thể đồng thời xuất hiện hồn cốt 10 vạn năm cường đại. Nhưng mà, loại hồn cốt hình đồng tử này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, dường như chưa từng có ghi chép nào về loại hồn cốt này. Mặc huynh đệ, ngươi có biết đây là hồn cốt gì không? Mục Lâm thấy thế, cũng tò mò hỏi. Huyền Mặc nghe vậy, không khỏi lắc đầu, nói, ta cũng không biết, xem ra, hẳn là ngoại phụ hồn cốt, hơn nữa hẳn là loại đồng tử. Chỉ là không biết nên dùng thế nào thôi. Mục Lâm nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên hưng phấn, đồng thời nói, còn có thể dùng thế nào nữa? Đương nhiên là trực tiếp hấp thu, chắc chắn nó sẽ giúp tinh thần lực của ngươi tăng lên rất nhiều đó. Một bên, Đế Thiên không nói gì, chỉ yên lặng quan sát. Lúc này, Huyền Mặc trước tiên thu hồi Trảm Thần Đao, sau đó dùng tinh thần lực của mình dẫn dắt hồn hoàng và hồn cốt. Chỉ có điều, tinh thần lực của hắn vừa mới chạm vào hồn hoàng, lập tức cảm nhận được một luồng lực đẩy vô cùng mãnh liệt bắn ra. Rất rõ ràng, đây chính là ý niệm thuộc về Tà Đế, nó đang bài xích tinh thần lực của Huyền Mặc. Bất quá, điều này đối với Huyền Mặc mà nói, rõ ràng không gây ra trở ngại quá lớn. Nếu Tà Đế còn sống, Huyền Mặc có khả năng không phải là đối thủ của nó. Nhưng bây giờ nó đã chết, xét trên toàn đại lục, tinh thần lực của Huyền Mặc cũng đã thuộc hàng đỉnh cấp, muốn dẫn dắt hồn hoàng và hồn cốt của nó vẫn không có vấn đề gì. Thế là hắn tăng cường phóng thích tinh thần lực, dẫn dắt hồn hoàng và hồn cốt của nó lơ lửng bên cạnh mình. Hồn hoàng 10 vạn năm có 7 đường vân vàng. Trong tất cả hồn hoàng của Huyền Mặc, ngoại trừ hai hồn hoàng thứ 8 và thứ 9 do Ngân Long Vương và Thổ Long Vương ban cho, các hồn hoàng khác đều có niên hạn không bằng hồn hoàng của Tà Đế. Có thể nói ngoài hai hồn hoàng kia, hồn hoàng này vượt trội hơn hẳn các hồn hoàng còn lại. Bởi vậy bây giờ, Tà Đế lại biến thành hồn hoàng, đối với Huyền Mặc mà nói, tự nhiên là một chuyện đáng mừng. Ngay khi Huyền Mặc ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị hấp thu hồn hoàng, đột nhiên Đế Thiên đang im lặng bên cạnh lại động, đưa tay ngăn cản hắn đồng thời, sắc mặt nghiêm túc nói, khoan đã. Sao vậy, Đế Thiên tiền bối? Đế Thiên nhíu mày, nói, ngươi bây giờ liền hấp thu hồn hoàng của Tà Đế, chỉ sợ sẽ có chút vấn đề. Sau đó lại liếc nhìn Huyền Mặc một cái, ta hỏi ngươi, cực hạn thôn phệ chi lực của ngươi ở đâu? Cái này Huyền Mặc biết, Đế Thiên chắc chắn không vô cớ ngăn cản, dù sao hồn hoàng cấp bậc như của Tà Đế hắn còn chưa hấp thu qua, vội vàng dừng lại, chờ Đế Thiên giải thích. Đồng thời trong lòng hắn cũng đoán được, chỉ sợ có liên quan đến năng lực thôn phệ của mình. Đế Thiên nói, ngươi có biết Tà Đế mạnh đến mức nào không? Nó tu luyện hơn 70 vạn năm, tổng lượng hồn lực của nó viễn siêu tuyệt thế đấu la. Nếu cực hạn thôn phệ chi lực của ngươi không chứa nổi nhiều như vậy, một khi hấp thu hồn hoàng của Tà Đế, rất có thể ngươi sẽ gặp phải tình trạng năng lượng trong cơ thể quá khổng lồ, không cách nào phát tiết cũng không cách nào hấp thu, sẽ khiến ngươi đứng trước nguy hiểm tính mạng. Huyền Mặc nghe vậy, thần sắc không khỏi chấn động. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, kiếp trước Đường Tam sau khi săn giết Thâm Hải Ma Kình Vương, đã hấp thu hồn hoàng. Nhưng năng lượng lại được chia cho Sử Lai Khắc Lục Quái và Bạch Trầm Hương, cũng chính là vì hồn lực quá khổng lồ. Đây đúng là một vấn đề. Đối với cực hạn của thôn phệ chi lực ta cũng chưa từng thử qua. Trong lòng quả thực không chắc chắn. Vậy bây giờ Huyền Mặc nghe vậy, cũng chau mày. Hôm nay có thể giết được Tà Đế, mặc dù là do Đế Thiên ra tay, nhưng đó là điều mà hắn hằng mong muốn. Nếu như trơ mắt nhìn một cái hồn hoàng có tu vi khoảng 70 vạn năm mà không hấp thu, chờ một lúc nữa, nó sẽ tự động tiêu tán, thật quá đau lòng. Lúc này, Mục Lâm cũng không nhịn được nhíu mày. Mặc dù hắn cũng giống Huyền Mạch, không biết Đế Thiên đã giết tà đế như thế nào. Nhưng trận đại chiến lúc đầu, hắn biết rõ nó nguy hiểm đến mức nào. Bây giờ vất vả lắm mới giết được vị tà đế cường đại này, nếu cứ thế từ bỏ hồn hoàng của nó thì thật không nỡ. Hồn cốt còn dễ nói, có thể trì hoãn hấp thu. Nhưng hồn hoàng thì sao? Hơn 70 vạn năm chứ chẳng đùa. Nhưng mà, lại không thể mạo hiểm hấp thu, không ai biết bên trong hồn hoàng có tu vi 70 vạn năm này sẽ ẩn chứa năng lượng khổng lồ đến mức nào. Vạn nhất thật sự xảy ra vấn đề, đó sẽ là chí mạng. Mặc huynh đệ, ngươi bây giờ quyết định làm sao? Hấp thu cũng không được, mà không hấp thu cũng không xong. Đối mặt với câu hỏi của Mục Lâm, Huyền Mặc nhất thời cũng không quyết định được. Hắn chỉ có thể lắc đầu, rồi cúi đầu trầm tư. Mặc tiểu tử, ngươi cứ yên tâm hấp thu đi. Đúng lúc này, năm giọng nói đồng thời vang lên. Chỉ thấy ngoài vị trí lồng ngực của Huyền Mặc, năm chỗ khác toàn bộ tỏa ra năm loại ánh sáng khác nhau. Đế Thiên thấy vậy, thần sắc vui mừng. Ngay sau đó, ánh sáng lóe lên. Bên cạnh Huyền Mặc liền có thêm năm người, chính là Ngũ Đại Long Vương đã hóa thành hình người. Thao Thiết thúc thúc, Không Thúc, Phong Di. Khi năm thân ảnh hoàn toàn hiện ra, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Đế Thiên cũng không còn kìm nén được nữa. Ngươi chính là tiểu tử Đế Thiên năm xưa, ánh mắt của Ngũ Đại Long Vương dừng lại trên người Đế Thiên một lúc, không tệ, không tệ. Ngươi bây giờ đã là tộc trưởng mới của tộc Kim Nhãn Hắc Long, theo ta thấy, có thể còn mạnh hơn cả Hắc Ám. Tiểu tử hổ thẹn, không dám so sánh với lão tộc trưởng. Ha ha ha, Thổ Long Vương mỉm cười, không để ý đến lời Đế Thiên nữa, mà nhìn về phía Huyền Mặc, Mặc tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường năng lực thôn phệ của tộc Thao Thiết chúng ta rồi. Hơn nữa, dù ngươi có không chịu nổi đi nữa, chẳng phải vẫn còn có chúng ta sao? Thổ thúc, các người định làm thế nào? Huyền Mặc ngạc nhiên nhìn Ngũ Đại Long Vương, hỏi. Đừng quên, bên trong Lục Đại Long Vương hồn cốt của chúng ta vẫn còn cất giữ không ít thần lực, chuyên dùng để cho ngươi xông phá cửa ải cuối cùng. Cho nên ngươi cứ yên tâm hấp thu hồn hoàng của nó đi, hồn lực dư thừa, chúng ta sẽ giúp ngươi cất giữ trong hồn cốt trước, chờ sau này ngươi có thời gian tu luyện, chúng ta sẽ đem phần lực lượng này dung nhập lại vào cơ thể ngươi, như vậy chẳng phải là không có vấn đề gì sao? Huyền Mặc lập tức sáng mắt lên, mà Mục Lâm cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, đúng vậy. Ngay cả Đế Thiên cũng gật gù tán thành. Dù sao Lục Đại Long Vương khi còn sống đều là cường giả cấp thần, chịu tải một chút sức mạnh tự nhiên không thành vấn đề. Huống chi, đây chỉ là hồn lực bên trong hồn hoàng, dù là tinh thần lực của bản thân tà đế, cũng không thể làm nên sóng gió gì trước tàn hồn của Ngũ Đại Long Vương. Lúc này, Đế Thiên cũng nói chen vào, Mặc tiểu tử, nếu các vị thúc di đã nói vậy, thì ngươi mau dung hợp hồn hoàng của tà đế đi. Nếu ngươi có thể nhận được hồn kỹ thời không chi quan, vậy sẽ đảm bảo cho ngươi có thể hiểu sâu hơn về năng lực không gian, thậm chí có thể chạm đến bí ẩn của lĩnh vực thời gian. Hơn nữa cũng có thể nhân cơ hội này, dạy ngươi ngưng kết hồn hạch thứ hai. Huyền Mặc nghe vậy, lập tức không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, dùng hồn lực dẫn dắt, bắt đầu dung hợp hồn hoàng của tà đế. Về phần viên hồn cốt giống như con mắt kia, thì đã được Huyền Mặc tự mình thu vào trước. Bây giờ không phải là thời cơ tốt để dung hợp nó, chờ sau này khi xung kích hồn hạch thứ hai rồi hãy nói. Khi hồn hoàng màu đỏ sậm nhập thể, Huyền Mặc lập tức toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn chỉ cảm thấy một luồng ý niệm tinh thần cực kỳ cường hãn, bá đạo, lại tràn ngập sự không cam lòng và hủy diệt, trong nháy mắt xông vào tinh thần chi hải của hắn, điên cuồng xung kích, muốn xé nát hoàn toàn tinh thần chi hải của hắn. Nhưng Huyền Mặc cũng không phải kẻ tầm thường, tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát. Tinh thần lực được bổ sung thêm nhất định thôn phệ chi lực này lập tức thôn phệ những ý niệm tinh thần kinh khủng kia. Sau đó lại dần dần phá hủy, đem năng lượng bên trong tinh luyện ra để dung hợp với bản thân. Tiếp theo, tà niệm của Ngũ Đại Long Vương trong nháy mắt xuất hiện ngay trong thức hải của Huyền Mặc, sức mạnh cũng xuất hiện ngay sau đó. Giống như họ đã nói, hồn lực và tinh thần lực dư thừa của tà đế đều bị phong ấn vào trong Lục Đại Hồn Cốt, đồng thời họ còn giúp Huyền Mặc tinh luyện phần hồn lực và tinh thần lực còn lại. Có sự trợ giúp của Ngũ Đại Long Vương, việc hấp thu của Huyền Mặc lúc này trở nên không còn chút trở ngại nào. Không thể không nói, tinh thần lực và hồn lực của tà đế đều cực kỳ to lớn và bá đạo, không hổ là tồn tại có tu vi 70 vạn năm. Chỉ riêng năng lượng tinh túy chứa trong hồn hoàng đã khiến thức hải và kinh mạch của Huyền Mặc trong nháy mắt chật ních. Lúc đầu, hắn còn kịp loại bỏ, nhưng đến một mức độ nhất định, hắn đã không thể hoàn toàn loại bỏ được nữa, vì không có thời gian. Cứ mỗi giây trôi qua, một lượng lớn tinh thần lực và hồn lực từ viên hồn hoàng đó lại tuôn ra, dung hợp với thức hải và kinh mạch của hắn. Ngũ Đại Long Vương dốc hết sức lực, vào thời điểm này, không chút giữ lại mà toàn lực hấp thu những tinh thần lực và hồn lực đó, cho dù là tạp chất cũng không bỏ qua, đem tất cả phong ấn lại. có thể nói là đã giúp Huyền Mặc một việc lớn. Khoảng 3 ngày 3 đêm sau, phần sáng của Hồn Hoàng Tà Đế mới chính thức dung hợp vào trong cơ thể Huyền Mặc. Nhưng dường như việc dung hợp không đặc biệt triệt để, cũng không biết có phải Ngũ Đại Long Vương có dự định gì khác không. Bởi vì đến cuối cùng, họ lại để Huyền Mặc tự mình gánh chịu một phần năng lượng cuồng bạo. Mà luồng năng lượng cuồng bạo đó chính là thời gian chi lực mà Tà Đế đã lĩnh ngộ, ẩn chứa trong Hồn Hoàng. Luồng lực lượng này làm cho thức hải và kinh mạch của hắn đều rất không yên tĩnh, bất cứ lúc nào cũng có thể dấy lên sóng to gió lớn. Bây giờ Huyền Mặc về mặt tu vi thực sự, tuyệt đối đã là một cường giả tuyệt thế, nhưng so với những đại cung phụng của thần linh như Thiên Đạo Lưu và Ba Tái Tây, những người có thể mượn dùng thần lực, thì không rõ ai mạnh ai yếu. Nhưng bây giờ hắn, cũng giống như một quả bóng da khổng lồ, bên trong tràn đầy khí, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế bản thân để không bị căng vỡ. Nếu có một chút sơ suất, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nói trạng thái của Huyền Mặc bây giờ mặc dù cường đại, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất gặp phải tình huống gì, hoặc bản thân sử dụng năng lực quá độ, dẫn đến hắn không khống chế nổi những năng lượng chưa được tiêu hóa hấp thu, vậy hắn sẽ có nguy cơ bạo thể mà chết. Giờ này khắc này, Đế Thiên. Thao thiết thúc thúc. Đế Thiên thấy Thổ Long Vương gọi mình, vội vàng cung kính hành lễ, không biết ngài gọi con có chuyện gì. Thổ Long Vương liếc nhìn Huyền Mặc đang đầu đầy mồ hôi, chuẩn bị dạy nó ngưng kết hồn hạch thứ hai đi. Thao thiết thúc thúc, vậy thuộc tính hồn hạch thứ hai của Mặc tiểu tử phải quyết định thế nào? Hơn nữa Đế Thiên nghe vậy, không chút bất ngờ. Nhưng hắn vẫn lên tiếng hỏi, nguyên nhân là vì hồn hạch thứ hai không phải tu luyện theo phương thức đồng vị cộng hưởng, mà là phải tiến hành tu luyện theo phương pháp âm dương bổ sung. Mà âm dương bổ sung, chính là sự tương phản giữa hồn lực và tinh thần lực. Do đó, hồn hạch thứ hai cũng cần phải có thuộc tính. Giống như hồn hạch thứ nhất của Huyền Mặc, lấy thôn phệ và thổ nguyên tố làm chủ. Không gian lực lượng và thời gian chi lực. Không đợi Đế Thiên nói hết lời, Thổ Long Vương đã không chút suy nghĩ mà buộc miệng nói ra, phảng phất như đã sớm thiết kế xong. Điều này khiến Đế Thiên cũng phải kinh ngạc. Thời gian chi lực. Cái này Đế Thiên giờ lại do dự, bởi vì không gian lực lượng thì dễ nói, nhưng thời gian chi lực thì nếu nói về lĩnh ngộ, ngay cả chính Đế Thiên cũng không có chắc chắn vậy thì Huyền Mặc, người chỉ mới hấp thu hồn hoàng của Tà Đế, liệu có được không? Dường như đã sớm biết Đế Thiên có chút do dự. Không gian Long Vương nhìn về phía Đế Thiên và giải thích, ngươi hẳn là đang lo lắng về sự lĩnh ngộ của nó đối với không gian lực lượng và thời gian chi lực. Về điểm này, ngươi có thể yên tâm. Đối với không gian lực lượng, nó đã thông qua khảo nghiệm của ta, cộng thêm có hồn cốt của ta, nên không gian lực lượng không cần lo lắng. Còn về thời gian chi lực nói đến đây, không gian Long Vương nhìn về phía Huyền Mặc đang hấp thu hồn hoàng và chống chọi với một luồng năng lượng. Còn về thời gian chi lực, ngươi có biết tại sao Mặc tiểu tử không hấp thu được những năng lượng này không? Vốn dĩ chúng ta định phong ấn toàn bộ năng lượng. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, chúng ta đã tách thời gian chi lực ra khỏi năng lượng, để nó tự lĩnh ngộ trong quá trình tu luyện. Thì ra là thế. Đế Thiên nghe vậy, lúc này mới lộ ra vẻ hiểu ra. Đế Thiên, ngươi chuẩn bị dạy nó ngưng kết hồn hạch thứ hai đi. Khi Thổ Long Vương vừa dứt lời, Băng Long Vương lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi Đế Thiên, nếu Mặc tiểu tử ngưng tụ hồn hạch, vậy hai cái hồn hạch sẽ tạo thành âm dương bổ sung. Như vậy hồn hạch thứ hai sẽ chiếm cứ vị trí nào trong ba đan điền? Dựa theo ý của ta, sẽ chiếm giữ mi tâm. Mi tâm sao Băng Long Vương khẽ tính toán, rồi âm thầm lắc đầu, phủ định lời của Đế Thiên, không được, hồn hạch thứ hai của Mặc tiểu tử không thể mở ở mi tâm. Nếu không, con đường tự sáng tạo thần vị sau này của nó sẽ gặp khó khăn lớn. Con người chỉ có ba nơi có thể mở ra hồn hạch, là thượng đan điền ở mi tâm, trung đan điền ở ngực và hạ đan điền ở dưới bụng ba tấc. Nếu lần này mở ở mi tâm, đúng là có thể tạo thành âm dương bổ sung. Nhưng đến lúc mở hồn hạch thứ ba, để tự sáng tạo thần vị, thì sẽ có vấn đề lớn. Bởi vì kể từ khi biết chuyện hồn hạch, Băng Hỏa Long Vương trong lòng đã có suy tính. Hồn hạch thứ nhất, được cấu thành từ hồn lực và thuộc tính cơ bản nhất của Huyền Mặc, điều này không thể tránh khỏi. Còn hồn hạch thứ hai, dựa trên con đường thành thần tương lai của Huyền Mặc, họ đã chọn phương thức âm dương bổ sung, được cấu thành từ hai thuộc tính cực mạnh. Ban đầu, Ngũ Đại Long Vương định chọn hai thuộc tính sinh mệnh và hủy diệt. Nhưng khi họ biết Tà Đế có thời gian và lực lượng hủy diệt, họ đã thay đổi ý định. Đó là để Huyền Mặc ngưng tụ hồn hạch thứ hai, lĩnh ngộ thuộc tính không gian và thời gian. Mà hồn hạch thứ ba sẽ trở thành thần cách của Huyền Mặc, trở thành thần vị của hắn. Về phần hồn hạch thứ hai và hồn hạch thứ nhất sẽ trở thành cơ sở để Huyền Mặc đạt được hồn hạch thứ ba, và thời gian cũng sẽ trở thành một phần quản lý của thần vị Huyền Mặc. Theo lý thuyết, nếu Huyền Mặc chọn mở hồn hạch thứ hai ở mi tâm, vậy thì tương lai hắn rất có khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn khi ngưng kết hồn hạch thứ ba, lấy đó làm thần cách thần vị. Do đó, Ngũ Đại Long Vương đã sớm có dự định, họ đã quyết định, hồn hạch thứ hai của Huyền Mặc không những phải mở ra theo hình thức âm dương bổ sung, mà vị trí mở ra còn là ở ngực, để trống mi tâm. Cứ như vậy, tương lai hắn mở hồn hạch thứ ba ở mi tâm khả năng sẽ lớn hơn. Hơn nữa khi đó hồn hạch thứ ba chỉ phải đối mặt với sự quấy nhiễu của hồn hạch ở ngực. Ý của năm vị thúc di, Đế Thiên đã hiểu. Thế là dưới sự tác động của Ngũ Đại Long Vương, Đế Thiên đã liên lạc với Huyền Mạch đang hấp thu hồn hoàng, bảo hắn ngưng kết hồn hạch thứ hai. Ngưng kết hồn hạch thứ hai ở ngực sao? Bởi vì chuẩn bị ngưng kết hồn hạch, Ngũ Đại Long Vương đã phong ấn toàn bộ năng lượng của hồn hoàng, để hắn có thể tập trung tâm thần. Về phần thời gian chi lực, khi Huyền Mạch vừa hấp thu hồn hoàng, nó cũng đã để lại ấn ký trong hồn lực của hắn. Cho nên để ngưng kết hồn hạch có thời gian chi lực là đủ. Nếu tu luyện hồn hạch thứ hai, ta phải xây dựng hồn hạch ở ngực. Nhưng ở ngực lại là hồn cốt của Sơn Long Vương, cho nên nếu để hồn hạch thứ hai lấy không gian lực lượng và thời gian chi lực làm chủ, rất có thể sẽ bị thuộc tính sinh mệnh của hồn cốt Sơn Long Vương quấy nhiễu. Hơn nữa ta còn phải đem tất cả tinh thần lực rót vào hồn hạch thứ hai ở ngực, để hồn hạch thứ nhất chỉ còn lại hồn lực. Một khi ta ngưng kết thành công hồn hạch thứ hai, vậy thì hồn hạch thứ nhất sẽ chưởng khống hồn lực, hồn hạch thứ hai sẽ nắm giữ tinh thần lực duy trì thuộc tính. Cả hai khi bổ sung cho nhau, hồn lực và tinh thần lực sẽ tự nhiên giao thông, tạo thành cục diện dung hợp hồn lực và tinh thần lực. Như vậy tất cả hồn kỹ và năng lực của ta khi thi triển sẽ đồng thời có đặc điểm của cả hai. Chỉ có điều sắc mặt Huyền Mạch trở nên hơi nghiêm nghị, rồi lại thả lỏng, mặc dù như vậy sẽ vô cùng khó khăn, nhưng dù thế nào cũng phải thử một lần. Xem ra cần phải cẩn thận. Nói rồi, Huyền Mạch gật đầu, nhắm mắt lại. Hắn không lập tức bắt đầu, mà bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, chỉ có giữ trạng thái ở mức tốt nhất mới có thể thành công. Càng là thời khắc mấu chốt này, càng không thể vội vàng. Đồng thời cũng thích ứng trước với sức mạnh của hồn hoàng, để phòng ngừa bất trắc. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, nhìn Huyền Mạch đã thu nạp hồn hoàng vào cơ thể, tu vi đạt đến giai đoạn 95 cấp, không gian Long Vương và mấy vị Long Vương liếc nhau, vậy các ngươi ở ngoài hộ pháp cho nó. Ta thân là kẻ chấp chưởng không gian lực lượng, ta sẽ vào trong thức hải giúp nó kiểm định một chút. Nghe lời không gian Long Vương, bốn vị Long Vương còn lại tự nhiên không có ý kiến. Bất quá Băng Long Vương lúc này lại nói với hắn. Lần ngưng kết hồn hạch âm dương bổ sung này, Mặc tiểu tử muốn thành lập hồn hạch là thuộc tính không gian và thời gian, trong tình huống này, ngươi quả thực rất thích hợp. Nhưng đồng thời, ngươi nhất định phải chú ý đến dao động tinh thần bên thức hải, giữ cho bên đó ổn định, dù sao lần này trong hồn hạch còn phải có cả tinh thần lực tồn tại. Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Đúng lúc này, Đế Thiên đột nhiên lên tiếng. Năm vị thúc di, ta vừa nãy có một chuyện muốn nói với các vị, chính là chuyện ngưng kết hồn hạch, hay là cứ từ từ đã. Chờ trở lại Đấu La Đại Lục, đến hồ sinh mệnh của tinh đấu rồi hẳn ngưng tụ. Dù sao ngưng kết hồn hạch thứ hai, có được sinh mệnh lực khổng lồ sẽ có tác dụng rất lớn. Trước đây, ta có thể ngưng tụ ra hồn hạch thứ hai âm dương bổ sung, cũng là hoàn thành trong hồ sinh mệnh tràn ngập sinh khí. Tin rằng Mặt tiểu tử cũng sẽ cần đến. Cái này ngươi ngược lại không cần lo lắng. Khi Băng Long Vương trả lời câu hỏi của Sơn Long Vương, hư ảnh của không gian Long Vương đã tan biến. Rất rõ ràng, hắn đã quay về trong thức hải của Huyền Mạch. Trong xương cốt của Sơn Long Vương có thuộc tính sinh mệnh khổng lồ, so với hồ sinh mệnh, tác dụng đối với nó còn lớn hơn. Hơn nữa bây giờ Mặt tiểu tử vừa hấp thu xong hồn hoàng, ấn ký thời gian tồn tại là sâu sắc nhất. Hồn hạch muốn tiến hành di dời xuống. Huyền Mạch chân mày hơi nhíu lại, tinh thần lực lưu chuyển đồng thời, không khí bên ngoài cũng khẽ run rẩy. Là người chưởng khống hồn hạch, tinh thần của hắn chìm vào hồn hạch thứ hai, để nó tiến vào trạng thái bá ngủ, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Quá trình di dời hồn hạch sẽ vô cùng đau đớn. Khi hồn hạch thứ hai di dời đến trung đan điền ở trước ngực, khoảng cách gần như vậy sẽ khiến hồn hạch thứ nhất ở hạ đan điền trở nên kháng cự. Bởi vì nó sẽ theo tiềm thức cảm thấy có kẻ muốn đến phá hoại địa bàn của mình, tất nhiên sẽ bạo khởi phản kích. Cho nên trong quá trình này, việc Huyền Mạch cần làm là dù thế nào cũng phải ổn định hồn hạch thứ nhất, cố gắng hết sức để nó không gây ra quấy nhiễu. Thế là, không thúc, nhờ vào ngài. Huyền Mạch truyền cho không gian Long Vương một ý niệm khẳng định, sau đó liền tập trung tinh thần lực của mình. Tự mình khắc chế bản năng của cơ thể, tuyệt đối không phải là một chuyện thoải mái. Nhưng Huyền Mạch bây giờ lại là một cách thành thạo, đây chính là sức mạnh của việc khống chế tinh thần lực cường đại. Đồng thời, điều này cũng làm cho trong cơ thể trống rỗng của hắn, lặng lẽ xuất hiện một chút hồn lực. Một tia hồn lực này, chính là do hồn hạch thứ hai di chuyển, tinh thần lực dẫn động thiên địa nguyên lực bên ngoài, dẫn đến việc nó tiến hành vận chuyển bản năng mà hình thành. Bây giờ, xung quanh hồn hạch thứ hai, hồn lực xoay quanh như một dải ngân hà, cực kỳ ngưng thực. Mặc dù hồn lực đã sinh ra, nhưng đối với hồn hạch không có ảnh hưởng. Tia hồn lực này chậm rãi chìm xuống, một mực du động đến ngực của Huyền Mạch, đầu tiên là dừng lại một chút ở đó, rồi biến thành chỉ lớn bằng hạt gạo, dừng lại ở vị trí chính giữa ngực, bắt đầu lặng lẽ xoay tròn. Mà hướng xoay tròn của nó lại là ngược chiều kim đồng hồ. Phản phất như đang tiếp dẫn hồn hạch thứ hai. Nhưng điều hoàn toàn tương phản chính là, hồn hạch thứ nhất của Huyền Mặc lại luôn xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Sự xoay tròn nhẹ nhàng này, không hề gây ra bất kỳ dao động nào. Nhưng mà, một chút hồn lực này lại liên kết với hạ đan điền, nơi có hồn hạch thứ nhất, thậm chí còn thông với lục đại hồn cốt, nơi cũng là nơi hồn lực bị tạm thời phong tỏa. Theo lý thuyết, điểm hồn lực đang xoay tròn này đang không ngừng kích thích những hồn lực bị phong tồn kia không ngừng tăng cường. Tốc độ xoay tròn của nó không nhanh. Bản thân tốc độ tăng phúc năng lượng cũng không nhanh, xoay tròn rất ổn định. Mà lúc này, dưới sự khống chế của Huyền Mặc, trên xương cốt của Sơn Long Vương đã hình thành một lớp ngăn cách, lần nữa ngăn cách cảm giác của thế giới bên ngoài đối với năng lượng ở ngực. Đồng thời, giọng nói của Đế Thiên lại vang lên, "Mặc tiểu tử, ngươi không thể hoàn toàn ngăn cách hồn lực đang xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ. Nếu vậy, một khi lớp ngăn cách mở ra, hồn hạch thứ nhất của ngươi và nó sẽ sinh ra xung đột bùng nổ, cơ thể ngươi tuyệt đối không chịu nổi, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cho nên, chúng ta chỉ có thể để hồn hạch thứ nhất của ngươi không bị gián đoạn mà thích ứng với sự tồn tại của nó, từ bài xích chuyển sang tiếp nhận. Quá trình này cũng là khó khăn nhất. Xung kích hẳn là sắp bắt đầu rồi, ngươi phải chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì cứ để nó tới đi." Huyền Mặc đáp một tiếng, hắn bây giờ hoàn toàn không quan tâm đến tình hình ở mi tâm và ngực mình, đem toàn bộ tinh thần ý chí tập trung vào hồn hạch thứ nhất. Ở ngực, hồn lực phụ trách tiếp dẫn hồn hạch thứ hai bắt đầu tăng tốc xoay tròn. Bên phía Huyền Mặc, hồn hạch thứ nhất dường như đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Nó đầu tiên là rung động nhẹ, sau đó bắt đầu phản kháng sự khống chế ý niệm của Huyền Mặc, dần dần giãy giụa. Đây là hồn hạch của chính mình, Huyền Mặc đương nhiên cảm giác được nó muốn làm gì, nó xoay tròn cấp tốc, muốn dùng hồn lực cường đại để xé nát kẻ dám khiêu chiến uy nghiêm của mình. Nhưng tiếp theo, lực khống chế của Huyền Mặc cũng theo đó tăng cường. Sự rung động của hồn hạch thứ nhất cũng bắt đầu ngày càng kịch liệt. Hồn lực tiếp dẫn ở ngực, dần dần tăng lên đến kích thước bằng hạt gạo. Huyền Mặc cứng rắn khống chế, không để hồn hạch thứ nhất đi quấy nhiễu. Mà bên phía không gian Long Vương ở Thức Hải, cũng đang giúp Huyền Mặc một tay, rất ổn định mà kéo dài việc thúc đẩy hồn hạch thứ hai. Đúng như Đế Thiên nói, hồn hạch thứ nhất đang từ từ thích ứng. Chỉ có điều, sự thích ứng này bắt đầu từ sự bài xích mãnh liệt. Cảm giác choáng váng ngày càng mãnh liệt, tự mình chống lại hồn hạch thứ nhất của mình, cũng chính là đang chống lại bản nguyên của chính mình. Hơn nữa theo sự di dời của hồn hạch thứ hai, thế giới tinh thần của Huyền Mặc bắt đầu xuất hiện ảo giác, không gian Long Vương mặc dù đang khống chế, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc thức hải của hắn cũng theo đó rung rẩy. "Mặc tiểu tử, ngươi có thể thả lỏng một chút sự khống chế đối với hồn hạch, không thể áp chế hoàn toàn, điều này sẽ bất lợi cho việc dung hợp sau này." "Hiểu rồi." Dựa theo lời Đế Thiên mà làm, Huyền Mặc phát hiện hậu quả còn khó khăn hơn cả việc phong bế hoàn toàn hồn hạch thứ nhất trước đó. Khi có một kẽ hở, hồn lực bàng bạc tuôn ra, cũng không tiêu tán ra ngoài, mà là thẳng đến ngực xung kích, tính toán nghiền nát hồn lực tiếp dẫn đang xoay tròn ở đó. Đúng lúc này, một đạo long ảnh thoáng qua, ngực đã bị phong kín hoàn toàn, hồn cốt của Sơn Long Vương đã ra tay. Năng lượng của xương cốt đã ngăn cản hồn lực bên ngoài, bảo vệ được hồn lực tiếp dẫn. Khi hồn lực và tinh thần lực va chạm trong nháy mắt, toàn thân Huyền Mặc đều run rẩy kịch liệt một lần, huyết mạch toàn thân trong chớp mắt đó phản phất như chảy ngược, có một sự khó chịu không nói nên lời. Hồn hạch thứ nhất mà Huyền Mặc thả ra một kẽ hở bắt đầu điên cuồng rung động, muốn thả ra nhiều hồn lực hơn, để xung kích sự bảo vệ của hồn cốt Sơn Long Vương. Mà Huyền Mặc vừa phải đảm bảo có hồn lực ra vào, lại phải khống chế không để thoát ra quá nhiều. So với việc phong tỏa trước đó, hành động lập tức trở nên khó khăn hơn nhiều. Bất quá cũng may có hồn cốt của Sơn Long Vương ra sức. Hồn hạch thứ hai rất nhanh đã thoát khỏi mi tâm, tiếp cận trung đan điền ở ngực, sắp sửa ngụ lại. Mà luồng hồn lực kia cũng càng điên cuồng hơn mà xung kích phòng ngự của hồn cốt Sơn Long Vương. Cơn đau khổ kịch liệt không ngừng xuất hiện, Huyền Mặc vừa phải chịu đựng nỗi đau của cơ thể, vừa phải khống chế hồn hạch thứ nhất, lại phải tiếp nhận cảm giác suy yếu không ngừng truyền đến từ thức hải khi hồn hạch thứ hai thoát khỏi thượng đan điền. Nhưng hắn bằng vào ý chí lực cường đại của mình, dưới sự thống khổ như vậy, lại cứng rắn chịu đựng, không hề rung động. Bởi vì hắn biết, sắp thành công rồi. Sau 3 canh giờ, một vầng sáng nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện trên toàn bộ xương cốt và kinh mạch của Huyền Mặc, cảm giác mát rượi, khiến cơn đau nhói do xung kích mang lại lập tức giảm bớt rất nhiều. Sau đó ngay trong giây tiếp theo, khí tức toàn bộ thu liễm. Đế Thiên nhìn thấy cảnh này, thần sắc cũng không kìm được chấn kinh, nhưng cũng có một chút cảm xúc hợp lý, Mặc tiểu tử thành công rồi, song hồn hạch âm dương bổ sung đã thành hình, hơn nữa hồn hạch thứ hai lại còn có thuộc tính thời gian và không gian. Tiếng nói vừa dứt, hai mắt Huyền Mặc bắn ra một đạo quang mang màu lam sẫm. Mà nơi quang mang chiếu tới, tất cả đều đã tạm dừng. Hô! Thành công! Ngay lúc Đế Thiên và Băng Long Vương nói chuyện, Huyền Mặc đã thích ứng xong hồn hoàn, khí tức theo đó thu liễm hoàn tất. Đế Thiên thấy vậy, liền nhìn về phía Huyền Mặc. Dù Huyền Mặc bây giờ chưa mở mắt, nhưng Đế Thiên biết, hắn đều có thể nghe thấy. Thế là nói với hắn, chuẩn bị bắt đầu đi, ta sẽ đem kinh nghiệm của ta nói cho ngươi. Để ngươi bớt đi đường vòng, cứ theo lời ta mà làm. Được. Trạng thái cơ thể của Huyền Mặc lúc này đã điều chỉnh đến mức tốt nhất, khi nghe thấy lời của Đế Thiên, mắt hắn không mở mà đã hồi đáp. Ngay sau đó, hồn lực của hắn chậm rãi vận chuyển theo kinh mạch. Bởi vì hiện tại, hồn lực của hắn cực kỳ thâm hậu, lúc này hồn lực vận chuyển, trong cơ thể giống như sóng biển cuộn trào, sền sệt lại tràn ngập cảm xúc. Một chu thiên hồn lực vận chuyển xong, trong cơ thể đã sinh ra hiệu quả sinh sôi không ngừng. Tinh thần lực tràn đầy, tự nhiên vận chuyển, hồn lực đến gần đầu, sẽ bị hồn hạch tự nhiên hấp dẫn, xoay quanh bên cạnh, áp súc. Thấy thế, không gian Long Vương trấn thủ thức hải, còn bốn đại Long Vương khác thì ở bên ngoài yên lặng cảm thụ sự biến hóa hồn lực của hắn. Về phần Đế Thiên, vẫn đang dẫn dắt Huyền Mạch ngưng kết hồn hạch. Lúc này, giọng của Đế Thiên vang lên bên tai Huyền Mạch, Mạch tiểu tử. Việc đầu tiên ngươi cần làm, là đem tinh thần lực của mình từ hồn hạch bên kia dời ra, chỉ giữ lại hồn lực bên đó. Được. Một tiếng đáp ứng, vận chuyển hồn lực. Thông qua tinh thần lực kéo, đem tinh thần lực trong hồn hạch ở hạ đan điền của mình kéo ra ngoài. Đây không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì sức chịu đựng của cơ thể hắn có hạn. Sau khi có hồn hạch đã giúp hắn áp súc hồn lực thậm chí cả tinh thần lực. Từ đó giúp hắn có thể có được nhiều hồn lực hơn. Khi hắn vừa điều động tinh thần lực ra, những hồn lực kia đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, mà theo tinh thần lực cùng tuôn ra, tràn ngập trong kinh mạch của hắn, rất nhanh, kinh mạch của hắn đã căng phồng không còn bất kỳ kẽ hở nào. Mặt tiểu tử, tiếp tục, đừng ngừng. Giọng của Đế Thiên lại truyền đến. Cùng lúc đó, Huyền Mặc rõ ràng cảm thấy, lục đại hồn cốt của mình cũng khẽ rung lên, ngay sau đó, những hồn lực khổng lồ tích tụ trong cơ thể hắn lập tức bị lục đại hồn cốt này hấp thu, tiến hành phong ấn tạm thời, để kinh mạch của hắn có chỗ trống. Huyền Mặc trong lòng vui mừng, hắn đã có chút hiểu rõ ngũ đại Long Vương rốt cuộc muốn làm gì. Lập tức không dám chậm trễ, hắn cấp tốc khống chế tinh thần lực trong hồn hạch thứ nhất của mình liên tục tuôn ra ngoài. Tất cả tiến hành rất thuận lợi, dù sao tinh hoa tinh thần lực trong hồn hạch thứ nhất chỉ là một bộ phận, tương đương với việc nhặt đậu xanh ra khỏi một túi đậu nành, có thể từ từ lựa ra. Huống chi, còn có hồn cốt thay hắn mở đường. Do đó, sau khi hồn lực bị phong ấn, tinh thần lực được tách ra của Huyền Mặc rõ ràng trở nên linh hoạt, thức hải bắt đầu vận chuyển nhanh chóng, tinh thần lực một cách tự nhiên phóng thích ra ngoài. Nếu là tình huống bình thường, những tinh thần lực phóng thích ra ngoài này sẽ tự nhiên dẫn động thiên địa nguyên lực, sau khi hấp thu vào cơ thể, sẽ một lần nữa hóa thành hồn lực của Huyền Mặc, bổ sung cho sự tiêu hao của hắn. Nhưng đối với kế hoạch bây giờ, lại tuyệt đối không thể làm bước này, nếu không, sẽ công cốc. Cũng chính là lúc này, một tầng vầng sáng màu đen nhàn nhạt xuất hiện trên bề mặt da của Huyền Mặc, người ra tay chính là Không Gian Long Vương. Căn bản không cần Đế Thiên nhắc nhở, Không Gian Long Vương đã làm điều chính xác nhất, điều động tinh thần lực của Huyền Mặc, phong tỏa sự giao tiếp giữa hồn hạch thứ hai đang ngưng tụ và thiên địa nguyên lực bên ngoài. Cứ như vậy, sẽ không có thiên địa nguyên lực tiến vào xung quanh hồn hạch, tạo thành cục diện hỗn tạp. Tinh thần lực mà hồn hạch phóng thích ra ngoài tự nhiên sẽ tăng cường, lực cản từ bên ngoài cũng đồng dạng là động lực thúc đẩy nó vận chuyển. Thế là Không Gian Long Vương trở tay một cái, tinh thần lực đảo ngược bao quanh hồn hạch thứ hai đang dần thành hình, làm chậm tốc độ vận chuyển của nó, tiến hành áp chế ở mức độ nhất định. Mà Huyền Mặc thì lại cố gắng hết sức tăng tốc điều động tinh thần lực trong thức hải, để nó dung nhập vào hồn hạch thứ hai. Tinh thần lực bắt đầu phản ngược sau khi Huyền Mặc điều động vượt qua bảy thành. Hấp lực cường đại khiến thức hải bắt đầu sôi trào, ngay cả Không Gian Long Vương ra tay áp chế, cũng không thể khiến nó hoàn toàn lắng lại. Đây, chính là sự cường đại của hồn hạch. Ý chí của Huyền Mặc cực kỳ kiên định, mặc dù cảm nhận được sự biến hóa này, nhưng cũng không có bất kỳ ý định thay đổi hành động của mình, vẫn đang toàn lực ứng phó điều động tinh thần lực đã được áp súc của mình. Mà Không Gian Long Vương thì vẫn duy trì sự ổn định cho hắn. Điều này giúp Huyền Mặc không cần phân tâm. Phải biết, hồn hạch bất ổn sẽ có khả năng nổ tung, mặc dù đã hình thành hồn hạch, sức chống chịu vẫn khá mạnh. Nhưng mà, cách làm liều mạng điều động tinh thần lực mà không để nó hồi phục của Huyền Mặc bây giờ, vẫn sẽ làm hồn hạch trung chuyển, hơn nữa đối với thức hải, nếu không cẩn thận sẽ bị thương. Khi đó, hắn sẽ cần tiêu hao tinh lực để duy trì. Mà việc này, Không Gian Long Vương đã giúp hắn làm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Huyền Mặc có thể rõ ràng cảm thấy thức hải của mình đang không ngừng rung động dưới sự điều động của hồn hạch, còn ngũ đại Long Vương thì lại không ngừng ngăn cản tất cả những điều này. Khi hồn hạch sắp thành hình, Không Gian Long Vương đột nhiên ra tay lần nữa, vung tay một cái, hồn cốt đầu của Huyền Mặc liền đột nhiên sáng lên một trận quang mang. Một đạo không gian lực lượng, lúc này liền tiến vào trong đó, khiến cho hồn hạch thứ hai có thuộc tính không gian. Cũng chính vào lúc này, Không Gian Long Vương nói, Mặc tiểu tử, lấy hồn hoàng của ngươi ra, dùng hồn kỹ mới lĩnh ngộ của ngươi, đem ấn ký thời gian chi lực trong hồn kỹ đưa vào hồn hạch thứ hai. Huyền Mạch khẽ động ý niệm, lập tức một hồn hoàng bảy đường vân vàng, lại mang sắc đỏ sậm hiện lên quanh thân. Hơn nữa đôi mắt của Huyền Mạch càng sáng lên một hồi hào quang màu lam đậm, rung động lòng người. Mà hồn hoàng này chính là đến từ Tà Đế. Hồn hoàng này cũng mang đến cho Huyền Mạch hai đạo hồn kỹ, lần lượt là hai kỹ năng chiêu bài của Tà Đế. Thời không chi quang, hủy diệt chi quang. Khi hồn hoàng được Huyền Mạch hiện ra, một luồng hấp lực cường thịnh từ mi tâm truyền đến, dùng một thủ đoạn tựa như sao chép, né tránh lực lượng hủy diệt trong hồn hoàng của Huyền Mạch, đồng thời dung nhập ấn ký thời gian mà hắn lĩnh ngộ vào trong hồn hạch thứ hai, làm cho hồn hạch thứ hai có cả thuộc tính thời gian và không gian. Huyền Mạch có thể mơ hồ cảm thấy, một khối tinh thể hình thoi xuất hiện ở vị trí mi tâm của mình, sinh ra hấp lực rất mạnh, đem toàn bộ tinh thần lực của mình hấp thu qua, hơn nữa trong quá trình hấp thu, lại đang áp súc những tinh thần lực này, phát huy tác dụng tương tự như hồn hạch thứ nhất, đồng thời tản ra khí tức huyền diệu. Đó chính là đại diện cho thuộc tính kép thời gian và không gian. Đế Thiên lúc này đột nhiên lên tiếng nói, Mạch tiểu tử, mau khống chế hồn hạch, để nó chậm lại. Huyền Mạch khẽ động ý niệm, hồn hạch thứ hai của hắn lập tức trở lại dưới sự khống chế. Nhưng khó khăn thực sự, vẫn còn ở bước cuối cùng. Vậy kế tiếp các ngươi định làm thế nào? Lúc này, Đế Thiên cũng đi tới bên cạnh Huyền Mạch. Mà Huyền Mạch nghe vậy, lại liếc mắt nhìn Đế Thiên, chúng ta kế tiếp hẳn là sẽ rời khỏi đại lục Nhật Nguyệt. Nhiều năm trôi qua như vậy, e là trên đại lục đã có biến hóa lớn rồi. Đế Thiên lông mày hơi nhíu, đối với sự biến hóa của thế lực nhân loại các ngươi ta thật ra không rõ lắm. Ngược lại trải qua mấy năm, chúng ta hồn thú lại không có biến hóa lớn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Đế Thiên như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên hơi trầm xuống. Hành động săn giết hồn thú của. Ngay lúc này, tại Hải Thần Đảo. Đối thủ của các ngươi, là ta. Khi Đường Tam nghe được Hải Thần Đấu La Ba tái tây nói ra câu này, hắn chỉ cảm thấy trong đầu như long trời lở đất, dường như có vô số luồng năng lượng đang gầm thét, khiến đầu óc hắn trống rỗng, ngây người tại chỗ, hoàn toàn không nói nên lời. Bởi vì ngay vừa rồi, Đường Tam đã biết được từ miệng ba tái tây rằng, giám khảo của bài thi thứ 6 đã thay đổi, không còn là 7 vị Hải Thần Thánh Trụ Đấu La nữa, mà chính là Hải Thần Đấu La Ba tái tây. Tin tức này đối với hắn, hay nói đúng hơn là đối với cả nhóm, thực sự là một cú sốc quá lớn. Bởi lẽ, những người có mặt ở đây đều đã từng chứng kiến trận đại chiến giữa Đế Thiên và Thiên Đạo Lưu, bọn họ đều hiểu rõ thực lực của một vị tuyệt thế đấu la và trong lòng không khỏi nảy sinh lòng kính sợ. Mà ba tái tây trước mắt cũng là một tuyệt thế đấu la, hơn nữa trên Hải Thần Đảo này, e rằng ngay cả Thiên Đạo Lưu khi xưa cũng không thể nào thắng được bà. Có thể nói, ba tái tây vào lúc này, mạnh vô cùng. Nếu như cả nhóm sử lai khác đều đã đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, có lẽ Đường Tam còn có vài phần tự tin để khiêu chiến. Nhưng hiện tại, trong nhóm chỉ có Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn là ở cấp hồn đấu la. Mặc dù Đái Một Bạch, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đã gần đến cấp phong hào, nhưng chung quy vẫn chưa phải, vẫn còn một khoảng cách nhất định. Rất rõ ràng, dù ba tái tây chỉ có một mình, nhưng thực lực của bà còn đáng sợ hơn cả 7 vị thánh trụ đấu la cộng lại. Không khó để tưởng tượng, một khi ba tái tây phô diễn toàn bộ thực lực thì cục diện sẽ trở nên như thế nào. Đừng nói là 8 người bọn họ, cho dù 7 vị thánh trụ đấu la cùng xông lên cũng không thể nào chống đỡ nổi. Một phong hào đấu la cấp 99 đối với bọn họ mà nói, chẳng khác nào một vị thần. Đừng nói là một nén nhang, liệu bọn họ có thể chịu nổi một đòn tấn công của ba tái tây hay không cũng là cả một vấn đề lớn. E rằng bà chỉ cần tiện tay tung một chiêu cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ phe mình. Sắc mặt Hải Long đấu la đứng bên cạnh đã trở nên vô cùng kỳ quái, bởi hắn cũng biết rõ thực lực của Hải Thần Đấu La ba tái tây. Cầm cự dưới sự tấn công của Hải Thần Đấu La trong một nén nhang, bài khảo hạch như vậy làm sao có thể vượt qua. Nếu đổi lại là 7 vị thánh trụ đấu la bọn họ thì may ra còn có chút cơ hội. Điều kiện tiên quyết là Hải Thần Đấu La ba tái tây không được mượn sức mạnh của Hải Thần Điện. Trên Hải Thần Đảo này, danh xưng đệ nhất cường giả của ba tái tây tuyệt không phải là hư danh. Tiền bối, đây là sự thật sao? Tại sao lại giao cho chúng tôi một nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành? Ánh mắt Đường Tam lóe lên nộ quang, hắn sẽ không lùi bước, nhưng một bài khảo hạch như vậy thật sự có thể hoàn thành được ư? Những người khác trong nhóm sử lai khác cũng có chung suy nghĩ. Ba tái tây thấy vậy, mỉm cười nói, cứ an tâm, ta vẫn chưa nói hết. Trong quá trình khảo hạch, ta không thể sử dụng sức mạnh của biển cả và hải thần điện để tấn công các ngươi, cũng không sử dụng lực lượng lĩnh vực. Ta chỉ có thể dùng 6 hồn kỹ đầu tiên. Đồng thời, chỉ cần trong 6 người các ngươi, khi một nén nhang cháy hết, vẫn còn một người đứng vững, thì xem như các ngươi đã vượt qua khảo hạch. Tuy nhiên, các ngươi chỉ có một lần cơ hội duy nhất. Xét thấy độ khó của bài thi thứ 5 đã giảm xuống, thời gian tu chỉnh của các ngươi chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, các ngươi sẽ phải tiếp nhận khảo. Chuyện này Đường Tam và những người khác nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, nhưng nếu Huyền Mực đã quyết định, bọn họ cũng đâu thể làm gì khác được. Được, vậy ta sẽ cho ngươi biết thông tin về Thâm Hải Ma Kình Vương. Ba Tái Tây thấy Huyền Mực đã đồng ý thì không kìm được mà mỉm cười. Sóng biển vỗ vào bờ cát, không ngừng tạo ra những tiếng gầm vang đinh tai nhức óc. Biển xanh mênh mông vô tận, ánh mặt trời rải rác khắp nơi, nhìn cảnh đẹp trước mắt, cảm nhận hơi biển mặn mòi, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy khoan khoái trong lòng. Thế nhưng lúc này, đám người đang đứng bên bờ biển lại chẳng có chút tâm trạng nào như vậy, trong mắt họ chỉ tràn ngập lo âu. Bọn họ chính là nhóm người của Học viện Sử Lai Khắc đến đảo Hải Thần để rèn luyện, cùng với Ba Tái Tây. Còn Huyền Mực và Mục Lâm, hai người đến từ Đại Lục Nhật Nguyệt, lại không có ở đây. Thôi, các ngươi về cả đi. Đứng đây cũng chẳng có ích gì, phải tin tưởng cậu ấy. Cuộc khảo nghiệm thứ 6 sắp bắt đầu rồi. Ba Tái Tây nhìn mấy người họ, rồi thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này để trở về núi Hải Thần chờ đợi. Đối thủ lần này của Mặc Ca là bá chủ đệ nhất Hải Dương, kẻ đã tu luyện cả trăm vạn năm. Ba Tái Tây tiền bối đã mạnh đến không thấy giới hạn, vậy mà bà ấy còn tự nhận không phải là đối thủ của Thâm Hải Ma Kình Vương, tên kia thật không thể tưởng tượng nổi. Mã Hồng Tuấn không còn vẻ cợt nhã thường ngày, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, những người khác đều im lặng, nỗi lo cho Huyền Mực trong lòng càng thêm sâu sắc. Bấy giờ, Ninh Vinh Vinh nhìn mọi người, không biết là tự an ủi mình hay an ủi người khác, nói, tiền bối nói đúng, chúng ta nên tin tưởng anh ấy. Trên đời này, dù là hồn thú hay con người, Huyền Mực cũng sẽ không thua, chúng ta phải tin anh ấy. Vinh Vinh nói đúng đó. Lúc này, Đường Tam vốn đang im lặng cũng lên tiếng, việc chúng ta cần làm là hoàn thành khảo hạch, sau đó chờ tin của Mặc Ca. Hơn nữa có Mục Lâm và Tiểu Bạch tiếp ứng, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thấy cả Ninh Vinh Vinh và Đường Tam đều đã lên tiếng, những người khác dù lo lắng cũng chẳng ích gì. Vì vậy, 6 người bọn họ đều trở nên nghiêm nghị, bởi vì cuộc khảo nghiệm thứ 6 của họ cũng chẳng hề dễ dàng như của Huyền Mực, cũng là đối mặt với hiểm nguy chết người. Giữa biển rộng, Huyền Mực và Mục Lâm đang lướt đi trên không, còn bên dưới, một con ma hồn đại bạch sa đang rẽ sóng dẫn đường, khiến vô số hải hồn thú phải dạt sang một bên, không dám đến gần. Bởi vì con ma hồn đại bạch sa này chính là một trong những bá chủ của đại dương, vua của ma hồn đại bạch sa 10 vạn năm, Tiểu Bạch. Vì tu vi của hai người Huyền Mực không thấp nên Tiểu Bạch có thể dốc toàn lực bơi đi mà không cần e ngại. Nàng lại vô cùng quen thuộc với đường biển, chẳng mấy chốc đã gần đến đích, cũng chính là địa bàn của Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhưng ngay khi sắp đến nơi này, hai người các ngươi không sợ chết thật à? Huyền Mực và Mục Lâm nghe Tiểu Bạch nói thì liếc nhau rồi khẽ cười. Huyền Mực nhìn về phía trước, Thâm Hải Ma Kình Vương sao? Ta không sợ nó, mà nó sẽ chết dưới tay ta. Mục Lâm cũng phối hợp gật đầu, không sai. Còn ta cũng đâu phải người đối đầu trực diện với nó. Tiểu Bạch nghe vậy hừ khẽ một tiếng, hai người các ngươi cũng quá ngông cuồng rồi. Ngươi tuy đã đi lại trên biển một thời gian dài, cũng không lạ gì hải hồn thú, nhưng để thực sự hiểu rõ chúng thì còn xa lắm. Nói cho ngươi biết, trong đại dương này chỉ có một bá chủ duy nhất, chính là Thâm Hải Ma Kình Vương. Điểm này bọn ta đều biết. Tiểu Bạch nghe vậy, không khỏi lắc đầu. Thực lực của Thâm Hải Ma Kình Vương sâu không lường được, niên hạn đã gần chạm ngưỡng trăm vạn năm. Ngay cả ta đứng trước mặt nó, cũng chỉ có nước bị giết trong nháy mắt. Nghe thế, Mục Lâm lên tiếng trêu chọc, hi hi, Tiểu Bạch. Ngươi so sánh thế không phải sai rồi sao? Ngươi đứng trước mặt Mặc huynh đệ chẳng phải cũng vậy, ta không có ý đó. Nghe Mục Lâm xen vào, mặt Tiểu Bạch tức khắc đỏ lên. Huyền Mực liền ngăn cản màn trêu đùa của họ, sau một hồi trầm ngâm, anh quyết định hỏi lại, ngươi có thể nói cho ta biết, Thâm Hải Ma Kình Vương rốt cuộc mạnh đến mức nào không? Đối với bằng hữu của Đường Tam, Tiểu Bạch tự nhiên không do dự, đáp, thứ nhất, dĩ nhiên là thực lực của nó. Con Thâm Hải Ma Kình Vương đó quá mạnh, ta chưa bao giờ thấy cơ thể nào khổng lồ và năng lượng nào kinh khủng đến vậy. Kể cả năng lượng của ta và Tà Ma Hổ Kình Vương cộng lại cũng không bằng một phần của nó. Năng lượng nó tích trữ sâu như đại dương, ta hoàn toàn không cảm nhận được điểm cuối. Thứ hai, chính là cảm giác khi lĩnh vực phòng ngự của ta bị nó tấn công, cái tên Kim Cương kia cũng biết lĩnh vực phòng ngự của ta thế nào rồi chứ. Tuy không bằng ta, nhưng đúng là rất mạnh. Mục Lâm dù mở miệng là chọc ghẹo Tiểu Bạch, nhưng giọng điệu lại không hề keo kiệt lời tán thưởng. Lĩnh vực của Tiểu Bạch, hắn đã từng tự mình nếm trải trong 3 ngày Huyền Mực huấn luyện nhóm Đường Tam, tuy không bằng hắn, nhưng cũng là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Ha ha, Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, nhưng trên thực tế, chỉ cần Thâm Hải Ma Kình Vương thở ra một hơi, lĩnh vực của ta đã chực chờ sụp đổ. Mà đó còn chưa phải là đòn tấn công thực sự, chỉ là một cú ra tay tùy tiện của nó thôi. Chỉ một đòn tùy tiện đã suýt phá vỡ lĩnh vực của ta, lúc đó, nó còn đang khinh địch, hoàn toàn không coi ta ra gì. Ta mới nhân cơ hội đó, đột phá đến bên cạnh nó, rạch ra một vết thương rất nhỏ trên người nó. Nhưng dù vậy, theo tình hình lúc đó, ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu cuối cùng không phải ba tái Tây đại nhân đến kịp, ta hoàn toàn không có khả năng sống sót. Cho nên, ngươi tuyệt đối đừng xem thường Thâm Hải Ma Kình Vương, tu vi của nó rất có thể đã vượt qua phạm trù của hồn thú 10 vạn năm. Bá chủ của đại dương này không dễ đối phó như ngươi tưởng đâu, ngay cả ba tái Tây đại nhân cũng không thể đánh bại nó, chỉ có thể cầm cự được đôi chút thôi. Nghe Tiểu Bạch nói xong, Huyền Mực không lên tiếng. Anh biết, Tiểu Bạch xuất thân là hải hồn thú 10 vạn năm, là kẻ hiểu rõ sinh vật biển nhất, ngay cả nàng cũng không dò ra được thực lực của Thâm Hải Ma Kình Vương, có thể tưởng tượng con hồn thú này mạnh đến nhường nào. Nhưng đối với Huyền Mực mà nói một Thâm Hải Ma Kình Vương như vậy, ngược lại còn có thể chấp nhận được. Thế nhưng so với Huyền Mực, Mục Lâm lại tỏ ra kinh hãi. Bởi vì từ lời của Tiểu Bạch và tự so sánh với bản thân, chỉ sợ một đòn tấn công thực sự của Thâm Hải Ma Kình Vương, chính mình rất có thể sẽ rơi vào trạng thái hấp hối. Như vậy, nó có thể còn mạnh hơn cả ba tái Tây. Nhưng cho dù thế, khi hắn nhìn thấy Huyền Mực, hắn liền cười. Đó là một nụ cười đầy tự tin vào Huyền Mực. Tiểu Bạch thấy vậy, nhất thời không hiểu. Nhưng đối mặt với sự nghi hoặc của nàng, cả Mục Lâm và Huyền Mực đều nói rằng, Thâm Hải Ma Kình Vương, Mạc huynh đệ giết chắc rồi, không ai giữ được nó đâu. Hai người các ngươi thật tự tin nha. Tiểu Bạch tuy miệng nói vậy, nhưng trong mắt vẫn ánh lên hy vọng. Nếu Huyền Mực chém giết được Thâm Hải Ma Kình Vương, biển cả sẽ trở lại yên bình. Nếu Đường Tam thành thần, đại dương sẽ nghênh đón sự phồn vinh. Có lẽ gã này thật sự có thể thành công. Rất nhanh, cả ba người giảm tốc độ. Đồng thời, Huyền Mực còn mở ra lĩnh vực, che giấu khí tức của cả ba để phòng bị lộ. Bởi vì Ma Kình Hải vực đã đến. Chúng ta đến rồi. Tiểu Bạch nhìn vùng biển phía trước, vẻ kiên kỵ trong mắt không cần nói cũng biết, phía trước chính là hải vực của Thâm Hải Ma Kình Vương. Mạc huynh đệ, chúng ta đến rồi. Bây giờ, Mục Lâm cũng không còn giọng điệu bông đùa, cả người trở nên nghiêm túc lạ thường. Bởi vì họ sắp đối mặt với một hồn thú gần trăm vạn năm, bá chủ đại dương Thâm Hải Ma Kình Vương. Huyền Mực thấy vậy khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm lại. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng, này. Ngươi có muốn ngồi lên lưng ta, hồi phục một chút hồn lực rồi hẳn nói không? Hừ. Huyền Mực đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu, không cần. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh thôn phệ bùng nổ từ người Huyền Mực, nuốt chửng nguyên khí đất trời. Không bao lâu, phần hồn lực vừa hao tổn của anh đã được bù đắp lại. Cùng lúc đó, một tầng ánh sáng xanh xám từ đầu Tiểu Bạch phóng ra, bao phủ toàn thân, đó là ma sa lĩnh vực của Tiểu Bạch, có thể tăng cường tốc độ. Với thực lực của nàng, trong tình huống không có tiêu hao nào khác, duy trì lĩnh vực này suốt 7 ngày 7 đêm cũng không thành vấn đề. Sau đó, Mục Lâm cũng triệu hồi võ hồn. Mạc huynh đệ, cố lên. Hướng hắn gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn vầng thái dương vàng rực trên cao, Huyền Mực bỗng phát ra một tiếng gầm vang dội, tiếng gầm như một mũi tên đâm thủng bầu trời. Cả Tiểu Bạch và Mục Lâm đều có thể cảm nhận rõ ràng, chiến ý trong lòng Huyền Mực đang tăng lên theo cấp số nhân, rất nhanh đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Trên người anh, ánh sáng vàng xám khó tả bùng phát, che rập cả nửa bầu trời, tựa như vạch ra một đường trên nền trời xanh thẳm, đối chọi với vầng thái dương xa xa. Giữa tiếng gầm giận dữ, Huyền Mực bay vút lên, trong nháy mắt đã lao vào giữa không trung, hướng thẳng đến bầu trời Ma Kình Hải vực. Một tiếng vù vù kỳ lạ đồng thời truyền ra từ miệng Tiểu Bạch, nàng đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng đuổi theo hướng Huyền Mực, trận chiến không thể tránh khỏi này cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Còn Mục Lâm cũng khởi động võ hồn chân thân bay lên không, cảnh giác khóa chặt Ma Kình Hải vực, có thể nói là đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tiếng gầm của Huyền Mực hoàn toàn được giải phóng, còn xen lẫn khí tức của Thao Thiết, quả là một sức mạnh khổng lồ. Âm thanh tràn ngập hung sát chi khí ấy xé rách cả khung trời, xuyên thẳng xuống biển sâu. Tiếng thét dài vang vọng, trong phút chốc đã làm chấn động toàn bộ Ma Kình Hải vực. Đồng thời, Trảm Thần Đao cũng xuất hiện trong tay anh, mũi đao chỉ xuyên xuống mặt biển, trong mắt tràn ngập bá khí không ai bì nổi. Tiếng gầm này của Huyền Mực đã dung hợp thần thức của anh, âm thanh truyền khắp toàn bộ Ma Kình Hải vực và các vùng biển xung quanh, cùng với vô số hải hồn thú. Đã không biết bao nhiêu năm không ai dám đến khiêu chiến uy nghiêm của Thâm Hải Ma Kình Vương, sự khiêu chiến đột ngột này thực sự khiến các hải hồn thú kinh ngạc tột độ. Trong lòng chúng, Thâm Hải Ma Kình Vương là một sự tồn tại kinh khủng không thể chiến thắng. Mà kẻ khiêu chiến này lại là một con người. Vô số hải hồn thú nổi lên mặt nước, từ xa nhìn Huyền Mực lơ lửng trên trời, những con thông minh thì lùi ra xa, những con gan lớn thì cẩn trọng tiến lại gần Ma Kình Hải vực hơn một chút. Dĩ nhiên, trong số chúng, tuyệt đối không có con nào dám tiến vào Ma Kình Hải vực, đó là cấm địa tuyệt đối của chúng. Lúc này, mặt biển trong xanh dần biến đổi, nước biển vốn trong xanh dần trở nên sâu thẳm, sóng lớn trong Ma Kình Hải vực dần lặng yên, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với những con sóng cuộn trào ở các vùng biển xung quanh. Vùng biển tĩnh lặng này không lan ra ngoài, cũng không có con sóng nào có thể ảnh hưởng đến nó, Bầu không khí nặng nề khiến không khí dường như cũng đang khẽ vặn vẹo. Thần sắc Huyền Mực không đổi, những vòng sáng nhiều màu từ dưới chân không ngừng hiện ra, từng vòng hồn hoàng lần lượt xuất hiện trên người anh. Vòng thứ nhất màu đỏ sậm, vòng thứ hai, thứ ba màu đen, vòng thứ tư, sáu, bảy là màu đỏ, còn vòng tám và chín thì màu nâu. Một hư ảnh thao thiết ngàn mét hiện ra sau lưng anh. Cùng lúc đó, mặt biển bên dưới lúc này đã đen như mực, áp lực cực lớn khiến không khí dường như ngưng động. Càng kinh khủng hơn là, phía trên toàn bộ Ma Kình hải vực, từng mảng lớn võ hồn ngưng kết, trên và dưới, trời và biển, đồng thời trở nên đen kịt. Oanh! Một cột sáng màu lam khổng lồ đường kính 5 mét, không hề báo trước, trong tiếng nổ vang rền, đột ngột phá biển mà ra, gần như chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 500 mét, lao đến dưới chân Huyền Mực. Dù không phải lần đầu đối mặt với loại tấn công kinh khủng này, nhưng trong lòng Huyền Mực vẫn không khỏi căng thẳng. Anh đã từng giao thủ với ba tái Tây, nhưng chính vì vậy, anh mới càng cảm nhận sâu sắc hơn năng lượng chứa đựng trong đòn tấn công này khổng lồ đến mức nào. Đó không phải là đòn tấn công năng lượng đơn thuần, mà giống như tiếng gầm thét của đại dương. Trong cột sáng màu lam này, năng lượng thực sự thuộc về đối thủ không nhiều, mà phần lớn là sức mạnh của biển cả. Hừ lạnh một tiếng, trảm thần đao trong tay Huyền Mực chỉ khẽ vung lên, một vệt sáng đỏ vàng chói mắt, tựa như sự phán xét từ trời cao, trực tiếp nên đón đòn tấn công từ bên dưới. Trong nháy mắt, năng lượng khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương gần như ngay lập tức biến đổi, lượng lớn ánh sáng lam hóa thành nước biển bắn tung tóe, trực tiếp bị đao mang của trảm thần đao chém vỡ. Oanh! Tiếng gầm vang đến từ nước biển rơi xuống va chạm với mặt biển. Huyền Mực ở giữa không trung, nhưng ngay cả một chút lay động cũng không có, đã phá giải được đòn tấn công này của Thâm Hải Ma Kình Vương. Cùng lúc đó, đao khí màu vàng mờ ảo trong trảm thần đao ở tay phải anh tức khắc bùng nổ, hóa thành một luồng sáng vàng, lao vào trong biển. Thấy Huyền Mực dễ dàng hóa giải đòn tấn công thường dùng của Thâm Hải Ma Kình Vương như vậy, Tiểu Bạch dưới biển không khỏi tăng thêm lòng tin. Còn Mục Lâm thì đã quen như cơm bữa. Thực tế, lý do Huyền Mực dám đến chém giết Thâm Hải Ma Kình Vương, một kẻ có thực lực gần ngang với Đế Thiên, không chỉ dựa vào hồn kỹ thứ 9 thượng cổ chi tức, mà còn có cả trảm thần đao này. Phải biết, đao hồn của trảm thần đao đến từ trảm long đao. Mà trảm long đao không chỉ là pháp đao của long tộc, mà còn có hiệu quả áp chế đối với tất cả hồn thú, nó đại diện cho sự phán xét đối với hồn thú. Thực lực của Thâm Hải Ma Kình Vương dù mạnh đến đâu, nó chung quy cũng là một thành viên của hải hồn thú, là một thành viên của hồn thú. Dù đạt đến trăm vạn năm, trở thành hải thần long, nó vẫn phải chịu sự áp chế của trảm thần đao. Oanh! Tiếp đó, vô số điểm sáng đỏ vàng từ trên mặt biển lóe lên, thân thể vô cùng to lớn của nó cũng theo đó nổi lên. Thân thể tựa như pha lê xanh của nó dù không có ánh dương quang chiếu vào cũng trông thật kinh khủng, một con mắt lạnh lùng nhìn Huyền Mực trên không, trên sống lưng dày của nó, lúc này đang có một vết đao đỏ vàng, đang dần dần biến mất. Huyền Mực thấy vậy, trong lòng hơi chấn động. Dù anh đã đánh giá rất cao Thâm Hải Ma Kình Vương, nhưng sự cường đại của đối thủ dường như vẫn hơi vượt ra ngoài tính toán của anh. Đao mang vậy mà lại bị Thâm Hải Ma Kình Vương dùng lớp da cứng rắn của mình chặn lại, chỉ để lại một vệt hằn mà thôi. Ngươi là ai? Âm thanh trầm thấp tựa như truyền ra từ vực thẳm, sóng âm kỳ lạ truyền vào giữa không trung, Huyền Mực nghe xong khẽ nhíu mày, dường như máu trong cơ thể cũng đang run rẩy theo dao động năng lượng kỳ lạ này. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Đúng lúc này, Thâm Hải Ma Kình Vương như phát hiện ra điều gì, đột nhiên ngạc nhiên nói, khoan đã, ta hình như nhận ra ngươi. Ngươi là kẻ đã giao thủ với ba tái Tây ba ngày trước. Thì sao, nhận ra ta rồi à? Đối với việc Thâm Hải Ma Kình Vương biết mình, Huyền Mực cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao trận chiến giữa anh và ba tái Tây cũng có thanh thế vô cùng lớn. Ngươi cũng dám đến khiêu chiến ta, sao nào? Con ả ba tái Tây đó đã bị ngươi đánh bại rồi ư? Thâm Hải Ma Kình Vương nói, nhưng trong giọng lại mang vài phần trào phúng, không biết là đang trào phúng Huyền Mực, hay là trào phúng ba tái Tây. Ngươi nói ta đến khiêu chiến ngươi sao? Ngươi thấy hồn hoàng còn trống của ta rồi chứ? Chắc cũng phải biết mục đích ta đến đây rồi nhỉ? Huyền Mực mặt không đổi sắc, không hề vì đối mặt với Thâm Hải Ma Kình Vương mà lộ ra chút sợ hãi nào, cũng không hề có ý định lùi bước. Hừ, đúng là khoác lác không biết ngượng. Coi như ngươi đánh bại được con ả ba tái Tây đó thì đã sao, ngươi vẫn chưa đủ tư cách đến hải vực của ta Dương Oai. Lại còn dám tấn công ta. Vậy thì hôm nay ngươi đừng hòng đi. Vốn dĩ ta định nuốt chửng kẻ kế thừa hải thần kia, nhưng nếu ngươi đã không biết tự lượng sức mình như vậy, thì ta sẽ nuốt luôn ngươi, xem sau này có thể giúp ta đột phá cửa ải cuối cùng đó không. Huyền Mực hừ lạnh một tiếng, ngươi quá đề cao bản thân rồi, ta thấy ngươi không cần giải dụ nữa, mau giao hồn hoàng và hồn cốt ra đây. Thâm Hải Ma Kình Vương cười lớn. Tiếng cười của nó cực kỳ khó nghe, giống như tiếng một tảng đá khổng lồ bị đập nát vậy, nhóc con, ngươi có biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức không? Trên thế giới này đã sớm không còn hải thần. Ta mới là chúa tể của biển cả. Ngươi quả thật rất mạnh, là nhân loại mạnh nhất mà ta từng thấy, ngoại trừ hải thần. Nhưng cơ thể của ta đã có 9/9 tiến vào thần cấp. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đối kháng với ta sao? Hãy để ta ăn ngươi, bù đắp nốt 1% cuối cùng, thành tựu hải thần long chưa từng có. Đúng lúc này, giọng nói của Ngũ Đại Long Vương vang lên, nhóc mặt, nếu đúng như nó nói, vậy ngươi phải xem nó như đế thiên mà đối đãi. Bởi vì thực lực của nó bây giờ, có thể không hề thua kém đế thiên, chúng ta trước đó đã đoán sai về nó rồi. Cùng lúc đó, cơ thể khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương bỗng nhiên cuộn lên dữ dội trong biển rộng. Cái đuôi khổng lồ của nó tức khắc vung lên, hung hăng quất về phía huyền mực trên không. Một vần hào quang lam tím bắn ra nhanh như điện chớp, tạo thành hình quạt quét về phía huyền mực. Năng lượng khổng lồ ấy đi đến đâu, không khí bị xé toạc đến đó, khiến cho vần sáng hình quạt lam tím kia còn mang theo một tầng sấm sét màu đen li ti. Con Thâm Hải Ma Kình Vương này không còn mượn sức mạnh của biển cả, mà lựa chọn dùng chính thân thể của nó để phát ra một đòn tấn công thuần túy. Nghe được lời nhắc nhở của Ngũ Đại Long Vương và lời của Thâm Hải Ma Kình Vương, trong lòng huyền mực cũng đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Có thể đem cơ thể khổng lồ như vậy tu luyện đến 9/9 thần cấp, năng lực của con Thâm Hải Ma Kình Vương này quả thật không nhỏ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai tay nắm chặt trảm thần đao, ánh sáng trong mắt huyền mực lóe lên, quang mang tím đen theo đó lấp lóe. Lập tức một vầng trăng khuyết màu tím nhanh chóng xẹt qua, quét sạch vạn vật xung quanh. Phai mờ chi quang, chém cho ta. Quang mang tím đen hoàn toàn biến mất, toàn bộ năng lượng phai mờ đều tập trung vào lưỡi đao, hướng về phía cái đuôi đang tấn công của Thâm Hải Ma Kình Vương, đột ngột vung ra một nhát. Đuôi kình quật ra năng lượng và vầng trăng khuyết màu tím của huyền mực va chạm dữ dội, lập tức, ánh sáng giữa không trung chợt tối sầm lại. Lần này, vậy mà không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, trên trời tĩnh lặng đến đáng sợ, năng lượng trước đó gần như cùng lúc lặng lẽ biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Ồ, xem ra, ngươi cũng có chút bản lĩnh thật. Nhưng mà, chuyện này đối với ta mà nói, căn bản chẳng là gì, năm xưa hải thần đâm mù một mắt của ta, còn ngươi thì ngay cả thần cũng không phải. Một đòn bị chặn lại, giọng của Thâm Hải Ma Kình Vương liền tràn ngập khó chịu, mặt biển tĩnh lặng tức khắc sôi trào, dao động năng lượng khổng lồ trong nháy mắt thậm chí còn ngăn cách cả thần thức của huyền mực. Lúc này, huyền mực trầm giọng nói, Thâm Hải Ma Kình Vương, nếu ta đoán không sai, ngươi chỉ sợ đã đi xa hơn so với dự liệu của tất cả mọi người. Hồn thú tu luyện còn khó khăn hơn hồn sư chúng ta. Giống như chúng ta đạt đến cấp 99 đỉnh phong đã khó khăn, các ngươi muốn tu luyện đến thực lực tối cường thì cần thời gian dài hơn, muốn đột phá thần cấp, càng phải có thời gian dài tích lũy năng lượng. Ngươi dựa vào thân thể khổng lồ của mình, cố gắng hết sức để năng lượng hóa bản thân, từ đó có được tuổi thọ tu luyện dài hơn. Về phương diện này, không thể không bội phục ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương vốn định tiếp tục tấn công, nghe huyền mực nói xong lại nghi ngờ hỏi, ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta? Chẳng lẽ ngươi đã thành thần? Không, không thể nào, khí tức của ngươi tuy mạnh hơn ba tái tây, nhưng còn xa mới đạt đến thần cấp. Ngươi yên tâm, ta đúng là vẫn chưa phải thần. Giọng điệu huyền mực lúc này tuy bình thản, nhưng trong lòng lại kinh hãi không thôi. Nghe được câu trả lời khẳng định của Thâm Hải Ma Kình Vương, trong lòng anh không khỏi hít sâu một hơi. Nó đã giấu tất cả mọi người. Hóa ra ngay lúc giao thủ vừa rồi, Ngũ Đại Long Vương đã nhìn ra điểm này, đồng thời nói thẳng với huyền mực trong thức hải, con Thâm Hải Ma Kình Vương này còn đi xa hơn cả Đế Thiên. Nếu giao phong trên biển, Đế Thiên không sử dụng Long Thần Trảo thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Bây giờ huyền mực muốn giết nó, chỉ có thể dựa vào trảm thần đao để trọng thương nó, sau đó dùng thượng cổ chi tức để một kích tất sát. Nhận được thông tin này, hai tay nắm chặt trảm thần đao không tự chủ siết lại, ánh mắt huyền mực cũng có chút thay đổi. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình Vương đã hiểu ra. Nhóc con, ngươi chỉ đoán mò mà thôi à, không sai, nói cho ngươi cũng không sao, ta đã sống ở biển rộng này trăm vạn năm, chỉ còn một bước cuối cùng là có thể tiến vào thần cấp. Ngươi nói không sai, hồn thú thành thần cực kỳ khó khăn, sớm từ 10 vạn năm trước, ta đã đạt đến trình độ bây giờ, nhưng đến nay vẫn không thể đột phá được lớp chắn cuối cùng. Có thể sau khi nuốt chửng ngươi, ta sẽ là hải thần mới. Nếu không thành, ta cũng chỉ còn cách nửa bước nữa thôi. Ngay khi Thâm Hải Ma Kình Vương còn chưa dứt lời, huyền mực lại đột nhiên động thủ. Anh động thủ cực kỳ đột ngột, không hề có bất kỳ sự tụ lực hay chuẩn bị nào. Cả người đột nhiên hóa thành một luồng sáng, trảm thần đao ở phía trước nhất, toàn thân hồn lực của huyền mực đều ngưng tụ lên trên, ngón tay trái chỉ về phía trước. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ 6 sáng lên ánh sáng đỏ, thao thiết thần lôi kiếp tức khắc phóng thích. Cùng lúc đó còn có phai mờ nuốt sạch. Ánh mắt sắc lẹm, gân xanh và đường vân trên hai cánh tay nổi lên. Chỉ thấy thiên kiếp lôi điện kinh người, chói lòa đến hoa mắt. Hai hồn kỹ kết hợp với nhau tấn công, giống như một lưỡi đao thực sự, vung lên thật cao về phía đỉnh đầu. Khí thế ngập tràn toàn thân chuyển hóa thành sự cuồng bạo, ngày càng kinh khủng hơn. Trong khoảnh khắc, ngang tàng chém về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Kiếp hải. Trảm long đao. Ngươi tự tìm cái chết. Thâm hải ma kình vương lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này nó không tiếp tục dùng đòn tấn công năng lượng, mà lại thay đổi thân hình. Cơ thể khổng lồ dài 200 mét cho thấy sự linh hoạt cực mạnh. Trong lúc thay đổi thân hình, cái đuôi kình to lớn của nó đã vung lên, quất về phía đòn tấn công đang lao tới. Mặc dù cơ thể nó đã có 9 thành 9 tiến vào thần cấp, nhưng đòn tấn công này của huyền mực lại ẩn chứa sức mạnh của thiên kiếp, cộng thêm trảm thần đao là pháp đao mang theo sự phán xét, cả hai cùng áp chế, khiến nó cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ đối với tính mạng. Oanh! Đuôi kình không chút do dự quật mạnh vào đạo công kích cường hãn kia, xung quanh cái đuôi kình tràn ngập một tầng ánh sáng lam tím mãnh liệt, giống như vô số lôi điện ngưng kết lại với nhau. Năng lượng tích lũy của Thâm Hải Ma Kình Vương thực sự quá khổng lồ, đúng là chỉ còn một bước cuối cùng là có thể tiến vào thần cấp. Cảm nhận được uy hiếp, đòn tấn công này của nó cũng gần như dùng hết toàn lực. Khi đuôi kình quật trúng kiếp hải trong nháy mắt, tầng thiên kiếp đó đã bị đánh đến sắp tan rã. Nhưng huyền mực cũng không phải dễ đối phó như vậy. Dù đòn tấn công này thế không đổi, sau khi đánh tan kiếp hải, vẫn quất trúng người anh, khiến xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn, nhưng trảm thần đao trong tay anh lại thuận thế hướng xuống, đột ngột chém một nhát. Hung hăng chém vào đuôi của Thâm Hải Ma Kình Vương, lưỡi đao sắc bén phá vỡ lớp da cứng rắn bên ngoài, cắm sâu vào trong. Trảm thần đao của huyền mực tuy nhỏ bé so với cơ thể của Thâm Hải Ma Kình Vương, nhưng dù chưa phát huy hết sức mạnh, nó vẫn là một thần khí. Thâm Hải Ma Kình Vương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ liều mạng vẫy vùng, dao động năng lượng kinh khủng từ người nó tỏa ra, muốn hất văng huyền mực cùng với trảm thần đao đang cắm trên người nó. Nhưng đã có được cơ hội như vậy, huyền mực sao có thể để nó dễ dàng hất ra. Cố nén đau đớn, hai tay siết chặt trảm thần đao, đồng thời đâm nó vào sâu hơn vài phần, dùng sức xoáy một cái, khiến nó không thể thoát ra được. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ 6 trên người huyền mực liên tục lóe lên 2 lần, toàn thân hóa thành kim thân, thiên kiếp lôi đình càng phủ đầy thân đao, rồi lại tụ về lưỡi đao. Thâm Hải Ma Kình Vương, nếm thử một phát kiếp hải nữa đi. Kiếp hải. Giờ khắc này, hình ảnh như dừng lại, không khí trong chốc lát vặn vẹo. Một đòn tấn công cuồng bạo vô cùng, lại cường hãn, đột nhiên bao phủ lấy nó. Lôi quang chói lòa rực rỡ, trực tiếp bao trùm Thâm Hải Ma Kình Vương. Dù sức mạnh thiên kiếp là ác mộng của hồn thú, nhưng cơ thể Thâm Hải Ma Kình Vương quá to lớn, năng lượng trong cơ thể cũng vô cùng nhiều, muốn giải quyết nó như vậy, thực sự không có nhiều hy vọng. Nhưng dù vậy, chiêu kiếp hải ở cự ly gần này cũng khiến Thâm Hải Ma Kình Vương cảm thấy đau đớn và sợ hãi sâu sắc. Dù sao đòn tấn công chứa đựng sức mạnh thiên kiếp này đã đánh thẳng vào người nó. Cơn đau dữ dội kích thích cơ thể khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương co giật liên hồi. Mặc dù độ bền cơ thể của nó rất đáng sợ, nhưng uy lực của kiếp hải phát ra từ trảm thần đao, ngay cả Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không thể hoàn toàn chống cự. Sự cuồng bạo của sức mạnh thiên kiếp khiến nó đau đến điên cuồng quẩy đạp trong biển. Ma kình lĩnh vực cũng trong nháy mắt tuôn ra, ánh sáng lam tím phủ đầy toàn bộ hải vực. Đáng tiếc, dù nó có quẩy đạp hay dùng lĩnh vực, đối với huyền mực lúc này cũng không có tác dụng gì. Trạng thái kim cương bất diệt thể không có kẽ hở, tương đương với sự bảo vệ của vô địch kim thân. Sức mạnh của đại dương căn bản không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho huyền mực. Dựa vào sự bảo vệ của kim cương bất diệt thể, huyền mực hoàn toàn có thể phớt lờ ma kình lĩnh vực của Thâm Hải Ma Kình Vương. Mà sự chấn động của Thâm Hải Ma Kình Vương dù mạnh đến đâu, huyền mực đã bám chặt vào thân thể nó, lại có thể có tác dụng gì chứ? Sự va đập dữ dội, nước biển xung kích, đối với huyền mực mà nói căn bản chẳng là gì. Lúc mới bám vào thân thể Thâm Hải Ma Kình Vương, lồng ngực anh còn có từng đợt cuộn trào. Đó là do bị đuôi của Thâm Hải Ma Kình Vương quất trúng chính diện, suýt nữa không nén được mà phun ra một ngụm máu. Nhưng may là cơ thể huyền mực cường hãn, đối mặt với đòn tấn công như vậy tuy không thể hoàn toàn bình an vô sự, nhưng cũng có thể thản nhiên đối phó. Bởi vì uy lực của kiếp hải đã được triển khai toàn bộ, huyền mực cũng không quan tâm đến việc tiêu hao hồn lực của mình, cũng không quan tâm liệu có thể giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương với cơ thể khổng lồ như vậy không, nhưng anh chắc chắn biết, lúc này Thâm Hải Ma Kình Vương tất nhiên sẽ cảm thấy một hồi hoảng loạn. Sức mạnh thiên kiếp trong kiếp hải đối với hồn thú mà nói, thực sự quá kinh khủng. Gần như chỉ trong vài lần giãy giụa kịch liệt của Thâm Hải Ma Kình Vương, nó đã làm nó bị thương không ít. Hơn nữa nó đã dần dần bắt đầu phá hủy xương cốt và kinh mạch của nó một cách tùy tiện. Chỗ bị trảm thần đao đâm vào đã trở nên cháy đen một mảng, khiến sinh mệnh lực cũng đang trôi đi. Đồng thời, một luồng năng lượng cũng đang ngưng tụ trên người huyền mực cùng lúc đó, sóng thần cuồn cuộn trong biển rộng, mây đen dày đặc trên trời cũng sấm sét rền vang. Cả Tiểu Bạch và Mục Lâm bên kia đã sớm không còn bình tĩnh nữa. Nhưng đối với họ, điều này vẫn chưa đủ để ảnh hưởng. Họ lúc này đang tập trung tinh thần nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương đang liều mạng quẩy đạp trong biển rộng. Thực lực của Thâm Hải Ma Kình Vương cực kỳ cường đại, nếu đối đầu trực diện, muốn đánh bại nó, cái giá mà huyền mực phải trả không hề nhỏ. Vốn tưởng Thâm Hải Ma Kình Vương nhiều nhất cũng chỉ là bán thần, nhưng không ngờ, nó đã sớm có tích lũy năng lượng trăm vạn năm, tu vi còn cao hơn bán thần một bước. Nếu là trên biển cả, đúng như Ngũ Đại Long Vương nói, ngay cả Đế Thiên cũng có thể không đấu lại Thâm Hải Ma Kình Vương. Dù sao, biển cả có thể nói là sân nhà tuyệt đối của nó, chiếm hết thiên thời địa lợi, ưu thế không phải là nhỏ. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình Vương có thể nói là chỉ cần năng lượng chứa trong cơ thể, cũng đủ để dễ dàng mài chết Huyền Mực. Nhưng, Huyền Mực cũng biết một nhược điểm của Thâm Hải Ma Kình Vương, đó chính là thân thể cường hãn và khổng lồ của nó. Cơ thể khổng lồ như pháo đài này có thể dễ dàng bảo vệ nó không bị bất cứ tổn thương nào, nhưng dù linh hoạt đến đâu, thể tích của nó vẫn còn đó, chỉ cần có thể tiếp cận nó trong một phạm vi nhất định, thể tích khổng lồ đó tất sẽ trở thành một sự kìm hãm. Cho nên bây giờ, nó chính là một cái bia ngắm. Huyền Mực cũng chuẩn bị sử dụng thượng cổ chi tức, cho nó một phát giải quyết luôn. Dù không thể giải quyết, cũng phải làm nó trọng thương ngã gục. Cảm nhận được mối uy hiếp từ luồng năng lượng cổ xưa mà Huyền Mực đang hội tụ, Thâm Hải Ma Kình Vương càng quẩy đạp dữ dội. Nhưng không chịu nổi việc tất cả hành động của Huyền Mực đều được tiến hành dưới sự bảo vệ của năng lượng của anh, bất luận Thâm Hải Ma Kình Vương hành động thế nào, cơ thể khổng lồ của nó đã quyết định rằng nó không thể làm gì được Huyền Mực. Tình huống này, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nó có ý muốn tấn công chính cơ thể mình, liều mình bị thương, cũng phải xử lý Huyền Mực. Bằng không, đòn tấn công kia được tung ra, kẻ chết chính là mình. Nhưng mà, các phương thức tấn công thuần năng lượng của nó đều phải dựa vào cơ thể để phát ra, vừa vặn không với tới chính mình. Chỉ có những đòn tấn công lợi dụng biển cả mới có thể rơi vào người nó. Nhưng những phương thức tấn công lợi dụng biển cả này lại không có tác dụng gì với Huyền Mực. Mặc cho ngươi tấn công thế nào, ta tự có kim cương bất diệt thể. Thế là gầm. Cái đuôi kình cực lớn quật mạnh vào mặt biển, nhấc lên sóng thần ngút trời, mà cơ thể khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng nhờ vào lực xung kích của cú quật này, đột ngột lao lên từ mặt nước. Đó là một thân thể khổng lồ dài đến 200 mét. Có thể vọt lên không trung như vậy, đủ thấy lực lượng hùng hậu đến mức nào. Ngay cả Huyền Mực trên lưng nó cũng bị chấn động kịch liệt, khiến cho thượng cổ chi tức còn chưa ngưng kết thành hình cũng không thể không tạm dừng. Những vết thương bị cắt đứt của Thâm Hải Ma Kình Vương, cùng với phần thịt cháy đen do lôi đình, lại nổi lên một tầng ánh sáng lam kim nhàn nhạt. Và ngay giây sau, năng lượng khổng lồ không gì sánh bằng từ đầu Thâm Hải Ma Kình Vương tức khắc bùng nổ, trong nháy mắt này, cơ thể dài 200 mét của nó vậy mà cứ thế dừng lại giữa không trung. Hào quang màu lam đậm từ dưới biển rộng dâng lên, còn trong mây đen dày đặc giữa không trung thì giáng xuống chín đạo lôi điện khổng lồ tựa vải nước, đánh mạnh vào thân Thâm Hải Ma Kình Vương. May mắn là chín đạo tử điện này ngay cả Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không thể khống chế phương vị, nhờ vậy mới không rơi vào chỗ Tiểu Bạch và Mục Lâm dưới biển, nhưng họ vẫn vội vàng tránh sang bên cạnh cả ngàn mét. Ánh sáng lam tím mãnh liệt tức khắc tràn ngập trên cơ thể to lớn của Thâm Hải Ma Kình Vương. Bất luận là màu lam từ bên dưới hay lôi điện màu tím từ trên trời rơi xuống, khi rơi vào người nó đều có thêm một tầng kim quang nhàn nhạt. Bề mặt da của Thâm Hải Ma Kình Vương như ngưng kết thành một lớp pha lê lam tím, đồng thời, thân thể khổng lồ kia của nó bắt đầu co rút lại với tốc độ không gì sánh bằng. Chính đạo lôi điện màu tím rơi vào người Thâm Hải Ma Kình Vương, đồng thời, Huyền Mực cũng không nhịn được cảm thấy toàn thân mình chấn động tê liệt. Sau đó anh vô thức thoát ly ra xa. Hừ, gã này chẳng lẽ định. Thấy cảnh này, sắc mặt Huyền Mực không khỏi biến đổi. Anh đương nhiên biết Thâm Hải Ma Kình Vương muốn làm gì, dù sao anh cũng biết, Thâm Hải Ma Kình Vương có thể tạm thời huyễn hóa thành hình người trên đất liền, như vậy, cơ thể khổng lồ của nó sẽ biến mất. Tiểu Bạch ở xa thấy vậy, không khỏi vui mừng. Tốt quá rồi. Nó vậy mà lại chọn hóa thành hình người. Mục Lâm nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Đây đâu phải chuyện gì đáng mừng. Nếu nó hóa thành hình người, ưu thế hình thể khổng lồ sẽ không còn. Vậy thì phát thượng cổ chi tức kia của Mạc huynh đệ chưa chắc đã đánh trúng nó. Nếu như vậy thì không ổn rồi. Sẽ không, điều này sẽ khiến nó dễ đối phó hơn. Tiểu Bạch vỗ mặt biển giải thích, bất kỳ hải hồn thú nào, dù có thể huyễn hóa thành hình người, nhưng bình thường sẽ không chọn làm vậy. Bởi vì sau khi huyễn hóa thành hình người, ưu thế về cơ thể của chúng sẽ không còn, thực lực tổng hợp cũng sẽ theo đó mà giảm xuống. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Thâm Hải Ma Kình Vương, nó dựa vào thân thể khổng lồ như pháo đài kia, gã kia rất khó làm gì được Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhưng chỉ cần nó hóa thành hình người, tuy mất đi sơ hở, nhưng đối phó lại dễ dàng hơn nhiều. Ta vẫn thấy điều này bất lợi cho Mạc huynh đệ. Mục Lâm nhìn về nơi xa hai bên giao chiến, nhưng nghe ngươi nói vậy, hai tình huống này cũng có ưu nhược điểm riêng. Thực tế, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không thể không làm vậy. Dù sao đối mặt với hồn kỹ thứ 9, Thâm Hải Ma Kình Vương có thể cảm nhận sâu sắc rằng, mình dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Cho nên Thâm Hải Ma Kình Vương rơi vào đường cùng, nó mới không thể không đưa ra lựa chọn này. Và là bá chủ trong biển, việc hóa thành hình người đối với nó còn suy yếu hơn cả những gì Tiểu Bạch nghĩ. ít nhất các lợi ích do thân thể khổng lồ mang lại sẽ không còn, năng lượng tổng thể cũng không thể sử dụng toàn bộ. Thực lực của nó lúc này đã không bằng Đế Thiên, nhiều nhất chỉ cao hơn ba tái tây một chút. Sự thật chứng minh, việc Huyền Mực kịp thời thoát ly là vô cùng chính xác. Lớp tinh thể lam tím ngưng kết trên bề mặt cơ thể Thâm Hải Ma Kình Vương ầm vang vỡ nát, giữa không trung lập tức tạo thành một vòng xoáy lam tím khổng lồ, những mảnh tinh thể vỡ vụn giống như từng mảnh lưỡi dao, tràn ngập lực cắt cường hãn, mang cả hai thuộc tính thủy và lôi. Nếu thực sự ở trong đó, chỉ sợ không chết cũng phải lột da. Nhưng dù vậy, sự biến hóa trên không trung vẫn khiến Huyền Mực kinh hãi. Vòng xoáy lam tím khổng lồ không hề biến mất sau khi giải phóng, ngược lại còn co rút nhanh chóng, điên cuồng nén ép trong vòng xoay kịch liệt, không ngừng nén ép năng lượng của chính nó. Mà cơ thể Thâm Hải Ma Kình Vương trong đó đã không còn thấy đâu. Ngươi thật sự không tệ, vậy mà có thể buộc ta phải dùng đến hình người. Mặc dù ở hình người, ta không thể nắm giữ năng lượng khổng lồ như nguyên bản, nhưng sự tích lũy cả trăm vạn năm, há là ngươi có thể đoán được. Sau đó nó hét lên, thực lực của ta vẫn trên ngươi. Nghe giọng Thâm Hải Ma Kình Vương, sắc mặt Huyền Mực trầm xuống. Bởi vì cơ hội tốt nhất để sử dụng hồn kỹ thượng cổ chi tức của mình đã bị bỏ lỡ. Nhưng cảm nhận được khí thế của Thâm Hải Ma Kình Vương lúc này, Huyền Mực đột nhiên cảm thấy cơ hội bây giờ cũng rất lớn. Đồng thời, trong lòng cũng thầm than. Năng lực thật cuồng bạo. Không hổ là hồn thú cấp trăm vạn năm, nội tình quả nhiên sâu không lường được. Huyền Mực cách cao nhìn chằm chằm Thâm Hải Ma Kình Vương, anh cũng không biết nó đang làm gì. Nhưng lúc này anh tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vòng xoáy lam tím ngưng tụ cả thủy, lôi, thậm chí còn mang theo năng lượng phong kia tuyệt không đơn giản, vì tiện tiến vào rất có thể sẽ bị nó tóm lấy cơ hội. Đối với kinh nghiệm chiến đấu của nó, Huyền Mực tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Ông! Trong mắt thoáng qua một đạo tử quang, đó là Huyền Mực đang tùy thời chuẩn bị phóng thích hủy diệt chi quang. Lúc này cả người anh đều đang ở trong một trạng thái đặc biệt, thần thức linh hoạt tỏa ra bên ngoài. Giữa trời đất này, dù đều tràn ngập năng lượng khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương, nhưng thần thức của Huyền Mực lại len lỏi vào từng kẽ hở giữa năng lượng của nó. Những kẽ hở này trông không đáng chú ý, nhưng lại hoàn toàn bao phủ năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương. Không thể ảnh hưởng đến năng lượng của nó, nhưng lại có thể rõ ràng truyền lại từng thay đổi nhỏ nhất trong năng lượng của nó đến trong đầu Huyền Mực. Thần thức mênh mông cho Huyền Mực biết, năng lượng vô cùng khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương đang được nén lại với tốc độ gần như kinh khủng, hơn nữa việc nén lại rất có trình tự, càng gần lõi, dao động năng lượng lại càng mãnh liệt. Khi đến tận lõi, ngay cả thần thức của Huyền Mực cũng khó có thể tiến thêm. Nhưng Huyền Mực cũng không lãng phí sức lực để tiếp tục thăm dò nữa, bởi vì kết quả đã có. Ánh sáng. Tiểu tử nhân loại, chỉ bằng ngần ấy sức lực thì không thể nào. Thâm Hải Ma Kình Vương đã tồn tại cả triệu năm, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cảm nhận được sự cường đại trong chiêu thức của Huyền Mực, hắn dường như cũng trở nên điên cuồng. Hắn đưa hai tay lên, tạo thành hình dáng như đang nâng niu trái tim. Phía trên lòng bàn tay hắn chính là viên bảo thạch xoáy sâu vốn nằm ở trên ngực. Năng lượng kinh khủng chợt bùng nổ, gợn sóng năng lượng khổng lồ tức khắc dâng trào. Trong tiếng nổ vang rền, bộ khôi giáp trên người Thâm Hải Ma Kình Vương vậy mà nổ tung trong nháy mắt, một lần nữa hóa thành năng lượng khổng lồ. Vòng xoáy màu tím ngập trời lại xuất hiện, cưỡng ép biến không gian bên phía hắn từ màu đỏ trở thành màu tím. Đây chính là nội tình của hồn thú triệu năm. Mặc dù Thâm Hải Ma Kình Vương không có nhiều kỹ năng hoa mỹ như Huyền Mực, cũng không thể trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần thực lực bản thân, nhưng một khi nội tình triệu năm của hắn tuôn ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể đạt đến trình độ thần cấp. Mục Lâm và Tiểu Bạch đều nắm chặt hai tay, họ cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả hai đều biết, thời khắc cuối cùng đã đến. Huyền Mực có thể đánh giết được Thâm Hải Ma Kình Vương hay không, tất cả nằm ở đây. Cùng lúc đó, trên đảo Hải Thần, 8 người Đường Tam đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 6. Bọn họ toàn bộ đều đứng ở bờ biển của đảo Hải Thần, nhìn về sắc trời phương xa. Ba tái tây khẽ híp mắt, chuẩn bị lên đường đi. Thắng bại sắp được quyết định rồi. Nghe vậy, lòng mọi người đều căng thẳng đến cực điểm, đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, đôi mày nàng nhíu chặt. Nếu không có Tiểu Vũ và mấy cô gái khác an ủi, chỉ sợ nàng cũng không biết sẽ thế nào. Gần như không phân trước sau, Huyền Mực và Thâm Hải Ma Kình Vương đồng thời ra tay. Mỗi một chiêu tiếp theo đều là chân chính liều mạng. Ầm một tiếng vang thật lớn, đao mang chém trúng luồng năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương, thẳng tay bổ nó ra thành từng mảnh, hóa thành những đốm sáng rồi tan biến. Nhưng đạo đao mang đầu tiên cũng gần như bị hủy diệt. Tuy nhiên, trên tay Thâm Hải Ma Kình Vương, một luồng năng lượng khác lại hội tụ, sau đó thuận thế oanh kích về phía Huyền Mực. Kèm theo một tiếng gầm giận dữ tựa như đến từ ma thần thượng cổ, một đòn tấn công năng lượng không hề hoa mỹ, đánh thẳng xuống Huyền Mực. Bốn. Huyền Mực hét lớn một tiếng, vung trảm thần đao, đạo đao mang thứ hai từ trong đao bắn ra, nghênh đón luồng năng lượng kia. Một bên là đòn tấn công chiếm tiên cơ, một bên là đao mang ra sau nhưng tới trước, trong chớp mắt, cả hai liền va vào nhau. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, hồn lực hùng hậu văng ra khắp nơi khiến mặt biển bên dưới rung chuyển dữ dội, cuối cùng luồng năng lượng kia đã hóa thành hư vô. Còn về phần đao mang cũng không còn sót lại chút gì. Nhưng sau cú va chạm này, khóe miệng Huyền Mực không ngừng trào ra máu tươi, mà áo giáp của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng đã vỡ nát. Dù rơi vào tình thế này, nhưng cuộc đối đầu vẫn chưa kết thúc. Hồn lực của Huyền Mực không ngừng rót vào Trảm Thần Đao. Trong ánh mắt quyết tuyệt, đạo đao mang ngàn trượng thứ ba uy thế vô song, gần như không chút tổn hao nào, tuyệt sát lao về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương nào chịu ngồi chờ chết. Phía sau lưng Thâm Hải Ma Kình Vương lại hiện lên hư ảnh ma kình khổng lồ. Lần này, toàn thân hắn bùng nổ trong vòng xoáy màu tím to lớn kia, giống như là đã dẫn vòng xoáy từ trong biển sâu lên trên không trung vậy. Tấm áo giáp vỡ nát, cộng thêm toàn bộ năng lượng của bản thân, tất cả đều dùng hết vào một đòn này. Vòng xoáy khổng lồ kia vậy mà biến đổi trong nháy mắt, phần đuôi tựa như mũi nhọn nghênh đón đao mang to lớn phát ra kim quang. Vàng và tím, hai màu quang mang va chạm trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian dường như vặn vẹo dữ dội, mọi thứ trước mắt đều trở nên không chân thực. Mặt biển đột nhiên hạ xuống 100 mét, bị luồng năng lượng mênh mông kia áp chế thành một cái lõm cực lớn. Gần như toàn bộ ma kình hải vực đều ở trong tình trạng tương tự. Mục Lâm và Tiểu Bạch cũng không chút hồi hộp bị áp chế xuống dưới. Nếu không phải lực phòng ngự của Mục Lâm cường hãn, cùng với việc Tiểu Bạch là hồn thú 10 vạn năm, thì sớm đã bị cơn bão năng lượng cuồng bạo này xé thành mảnh vụn. Nội tâm họ run rẩy, năng lượng kinh khủng đến mức khiến họ không thể phản kháng. Khi cơ thể họ bị ép vào biển cả, họ lập tức cảm nhận được áp lực trong nước biển tăng lên gấp 10 lần, điều này hiển nhiên là do năng lượng trên không trung gây ra. Ầm. Bầu trời đó, mặt biển đó, vào khoảnh khắc này dường như đã trở thành vĩnh hằng. Sắc vàng kinh khủng và màu tím khổng lồ giao nhau trên không trung, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm rồi điên cuồng bộc phát. Khí lãng vô song khiến biển cả gào thét, trong phạm vi mấy trăm dặm, sóng biển khổng lồ tràn ngập trong nháy mắt. Bầu trời lập tức trở nên u ám, không còn nhìn thấy ánh dương chói mắt, chỉ còn lại màu sắc giao thoa giữa vàng và tím. Sóng năng lượng khổng lồ khiến không gian cũng phải vỡ tan, vô số vết nứt to lớn xuất hiện giữa không trung, điên cuồng cắn nuốt không khí và mọi thứ bên trong. Hai thân ảnh gần như tách ra trong nháy mắt, đao mang màu vàng đã biến mất, huyễn ảnh ma kình màu tím cũng vỡ tan, chỉ còn lại hai thân thể hình người tách ra xa mấy trăm mét. Lấy cơ thể họ làm trung tâm, vô số năng lượng cuồng bạo phóng lên trời, đó cũng là lý do tại sao bầu trời lại biến sắc. Bởi vì trong cuộc va chạm kịch liệt vừa rồi, ngay cả chính họ cũng không cách nào khống chế được luồng năng lượng cuồng bạo này. Trảm thần đao trong tay Huyền Mực đã không còn ánh hào quang như trước, mà tám chiếc hồn hoàng cũng giống như một vũng nước tù, không còn chút sinh khí nào. Về phần Thâm Hải Ma Kình Vương, áo giáp màu tím trên người hắn đã biến mất, cơ thể không chút che đậy đang run rẩy không ngừng. Máu tươi như những con rắn nhỏ ngoằn ngoèo chảy ra từ thất khiếu của Huyền Mực, nhỏ xuống mặt biển, vậy mà lại như từng quả lựu đạn mini không ngừng nổ tung, ngay cả máu tươi cũng ẩn chứa năng lượng kinh khủng, có thể thấy một đòn kia thảm thiết đến mức nào. Huyền Mực không run rẩy như Thâm Hải Ma Kình Vương, sống lưng hắn vẫn thẳng tắp. Mặc dù sắc mặt đã tái nhợt hơn cả giấy, nhưng sát khí trong mắt lại không hề suy giảm nửa phần. Tình huống của Thâm Hải Ma Kình Vương tốt hơn hắn một chút, cơ thể dù đang run rẩy nhưng hắn chỉ có miệng mũi chảy máu, về mặt thương tổn thân thể, tình huống của hắn nhẹ hơn Huyền Mực rất nhiều. Nhưng Huyền Mực trong lòng rõ ràng, nếu bản thân có thể tung ra một đòn thượng cổ chi tức, Thâm Hải Ma Kình Vương tuyệt đối không thể thoát. Nhưng với tình trạng hiện tại, hắn lại không thể tung ra được. Nhưng đúng lúc này cửu bảo hữu danh, nhất viết lực. Một luồng năng lượng tức thì tràn vào cơ thể. Huyền Mực không cần nhìn cũng biết là ai đã đến. Luồng năng lượng khổng lồ này, trong nháy mắt làm cho tình hình của hắn tốt hơn không ít. Ngay cả hồn kỹ thứ 9 của hắn, bây giờ hồn lực cũng đủ để chống đỡ. Thế là thượng cổ chi tức. Sau khi luồng sáng tràn vào, Huyền Mực không chút do dự. Thâm Hải Ma Kình Vương thấy vậy, nỗi sợ hãi trong lòng hắn tăng lên theo cấp số nhân. Thâm Hải Ma Kình Vương dù cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh táo lại được. Hắn hú lên một tiếng quái dị, định quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà, có thể sao? Ngươi không có cơ hội đâu. Thượng cổ chi tức. Một cột sáng vạch phá bầu trời, những nơi nó đi qua, cho dù là không gian màu đen bị xé rách chưa kịp khép lại, đều bị xuyên thủng trong nháy mắt, mọi thứ đều tan biến, thẳng đến chỗ Thâm Hải Ma Kình Vương mà đi. Trước ngưỡng cửa sinh tử, Thâm Hải Ma Kình Vương vô thức gầm nhẹ từ trong miệng, sau đó từ đầu hắn phát ra một chuỗi gợn sóng hình tròn. Nhưng tất cả đều là vô ích. Bị cột sáng xuyên thủng, trái tim và nội tạng của hắn gần như bị nổ tan thành từng mảnh. Đừng nói hắn còn chưa thành thần, cho dù là một vị thần thật sự, chịu phải trọng thương như vậy cũng chưa chắc có thể hồi phục. Hơi thở tĩnh mịch, bao trùm khắp biển cả. Lạc. Cuối cùng, hồn thú triệu năm cường đại này cũng không còn cách nào chống đỡ thân thể của mình. Cơ thể cao 3 mét mang theo một tảng máu lớn từ không trung rơi xuống, lao thẳng về phía biển cả. Mất đi năng lượng chống đỡ, hắn không thể duy trì hình người được nữa. Vẫn còn ở giữa không trung, Thâm Hải Ma Kình Vương đã hóa trở lại thành thân thể ma kình, thân hình khổng lồ dài 200 mét ầm vang nện xuống mặt biển. Ở phần trước thân thể hắn có một vết thương khổng lồ suýt nữa đã cắt đôi người hắn. Thân thể to lớn chìm vào trong nước, mặt biển lập tức bị máu của hắn nhuộm đỏ. Sóng năng lượng mênh mông cũng theo đó bộc phát, lại một vòng sóng biển. Tên mập chết bầm nhà ngươi, rốt cuộc ngươi đắc ý cái gì chứ? Oscar, sau khi uống lạp xưởng mô phỏng biến hóa, đã biến thành dáng vẻ của Huyền Mực, cùng với đái một bạch siết chặt nắm đấm, vây lấy Mã Hồng Tuấn vào giữa rồi đấm cho hắn một trận ra trò. Mọi người thấy thế chỉ mỉm cười, chẳng có ý định can ngăn. Mãi một lúc sau, Huyền Mực mới lên tiếng gọi họ dừng lại. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Hồn Hoàng đã hấp thu xong, sao không thử xem thực lực bây giờ của chúng ta thế nào? Được, được, được. Vậy để ta lên trước, để cho đái lão đại xem thực lực của ta bây giờ. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn đương nhiên không chịu nhường ai. Đái một bạch thì trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng Mã Hồng Tuấn chẳng thèm để ý, chỉ lè lưỡi. Một tiếng phượng hoàng hót vang trời, hơi nóng hừng hực bao trùm cả vùng biển, cảnh vật xung quanh trong nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, một con hỏa phượng hoàng khổng lồ bay vút lên, hóa thành một luồng sáng màu đỏ kim trên không trung. Ở phía trước luồng sáng, đôi cánh phượng hoàng dài đến 10 mét dang rộng, chín cái đuôi phượng kiêu hãnh vẫy vùng, năng lượng hỏa diễm tỏa ra từ nó khiến cả bầu trời nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt. Ha ha, tiểu gia đã 95 cấp rồi, thế nào hả đái lão đại, lợi hại không? Phượng hoàng đấu la giá lâm. Ha ha ha ha xì, tên mập chết bầm nhà ngươi đắc ý cái gì? Oscar thấy thế, bực bội nói, phượng hoàng đấu la cái gì, phải gọi là tà hỏa đấu la, à không, gọi là câu lan đấu la có phải hay hơn không nhỉ? Đái lão đại, ta thấy chúng ta phải nói cho Hương Hương nghe rõ lai lịch hai chữ câu lan trong cái tên câu lan đấu la này. Hương Hương, muội có muốn nghe không? Này! Oscar, ngươi đừng có nói bậy. Vừa nhắc tới Bạch Trầm Hương, sắc mặt Mã Hồng Tuấn lập tức sụ xuống, vẻ đắc ý ban nãy bay sạch, hắn liếc nhìn ánh mắt của Bạch Trầm Hương, cố giữ thể diện mà uy hiếp Oscar. Sau đó, hắn còn mặt dày mày dạn, à không, phải nói là vô liêm sỉ mà nói với Huyền Mực, Mặc ca, lỡ như tên tiện nhân áo và đái lão đại nói xấu ta, huynh phải chứng minh cho ta đấy. Khụ khụ, Huyền Mực nghe vậy cũng cứng cả mặt, liếc nhìn Ninh Vinh Vinh đang cười như không cười, trong lòng lập tức thầm mắng Mã Hồng Tuấn một trận, ngươi muốn chết thì tự đi mà chết, đừng có lôi cả ta vào. Đồng thời, mặt hắn cũng ửng đỏ. Chuyện năm đó làm sao mà chứng minh được? Chẳng lẽ lại nói mình cũng từng cùng hắn đến nơi đó sao? Mặc dù hắn chỉ đến xem chứ không làm gì khác, nhưng để người khác nhìn đường đường thao thiết đấu la như hắn thế nào đây? May thay, đúng lúc này đái một bạch đã lên tiếng giải vây. Tên mập chết bầm, ngươi đừng có đắc ý quá. Gầm. Đái một bạch đột nhiên phát ra một tiếng hổ gầm rung trời, hai luồng điện lạnh lẽo trong mắt xé toan không khí, nơi ánh mắt hắn lướt qua, không khí lại phát ra những tiếng nổ lách tách của sấm sét. Một luồng khí lãng hoàn toàn do năng lượng bùng nổ tạo ra, cuốn theo một cơn lốc dữ dội. Vân từ long, phong từ hổ, bạch hổ của đái một bạch lúc này đã thực sự hiện hình. Đái một bạch khẽ rung vai, tựa như thần long rũ vẫy, bỗng nhiên nhảy lên. Hắn lừa Mã Hồng Tuấn một cái, nhếch miệng cười, bá khí vương giả của bạch hổ địa vương bất chợt phóng thích. Luồng khí mạnh mẽ quanh người hắn phát ra những tiếng gầm gừ liên tiếp. Tên mập chết bầm, ta bây giờ cũng là 95 cấp rồi. Phong hào, bạch hổ. Thế nào? Có cần so thử xem ai mạnh hơn không? Xì, ta sợ ngươi chắc. Thấy hai người sắp sửa tỉ thí, Huyền Mực lập tức vung ra một đạo hồn lực ngăn cách cả hai, thôi đi, giữ chút sức lực đi. Sau đó hắn nhìn về phía mấy người khác, sao nào, các ngươi đã nghĩ xong phong hào của mình chưa? Chúng ta bây giờ đều là phong hào đấu la rồi. Oscar cười hì hì, đương nhiên nghĩ xong rồi. Mập mạp là Phượng Hoàng, đái lão đại là Bạch Hổ, lão mặt là Thao Thiết, vậy phong hào của ta sẽ gọi là thực thần đấu la Oscar, ngầu không? Không đợi mấy người khác lên tiếng, đái một bạch đã phản ứng trước, tiểu áo, ngươi thật may mắn nha, thực thần tìm tới ngươi làm người thừa kế, ngươi liền gọi là thực thần đấu la, nếu không ta thấy ngươi vẫn nên gọi là lạp xưởng đấu la thì đúng hơn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta là người thừa kế của chiến thần, phải gọi là chiến thần đấu la mới đúng. Hắn chần chừ một lúc, thôi, vẫn là bạch hổ đấu la hay hơn. Nói rồi, đái một bạch lại nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, muội chuẩn bị phong hào là gì? Không đợi Chu Trúc Thanh trả lời, Mã Hồng Tuấn đã chen vào, theo ta thấy, Trúc Thanh không phải sẽ thừa kế thần vị của tốc độ chi thần sao? Cho nên theo ta, hay là gọi tốc độ đấu la đi. ta đi ngươi cái tốc độ đấu la. Đái Một Bạch tức giận đạp Mã Hồng Tuấn một cước, sao ngươi không lấy Hỏa Thần đấu la đi? Lấy cái Phượng Hoàng đấu la làm gì? Xì, Hỏa Thần đấu la nghe khó nghe quá. Mã Hồng Tuấn không khỏi biểu môi. Nhưng hắn không biết, cảnh này đã bị Hỏa Thần trên thần giới nhìn thấy, với tính khí nóng nảy của ông ta, may mà vợ ông ta là Thủy Thần ở bên cạnh đè lại. Còn nhóm người dưới hạ giới thì hoàn toàn không hay biết. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Chu Trúc Thanh suy nghĩ rồi nói, phong hào không quan trọng, nhưng tốc độ đấu la đúng là hơi khó nghe. Đã vậy, ta sẽ dùng võ hồn của chính mình để đặt tên. Cứ gọi là U Minh đấu la đi. Nghe vậy, Oscar biểu môi nói, nghe âm u quá. Trúc Thanh nhà, muội là con gái đấy. Còn không bằng gọi là Linh Miêu đấu la. Hơn nữa, Linh Miêu còn có thể tương ứng với Bạch Hổ, hay biết mấy. Chu Trúc Thanh bật cười, nói, thôi đi, Lạp Xưởng đấu la các hạ, phong hào của chính ta, đương nhiên phải do ta tự quyết định. Câu nói này khiến Oscar tức đến nổi giậm chân bình bịch. Còn Đái Một Bạch thì ở bên cạnh tỏ vẻ, phong hào mà Chu Trúc Thanh chọn rất hay, khiến mọi người không khỏi nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Cứ thế, trong một hồi cười đùa, phong hào của nhóm Sử Lai Khắc đã đột phá phong hào đấu la cứ vậy mà được định ra. Kim Ba tiền cấp 93, phong hào, ngự tượng. Tiêu Đạt cấp 93, phong hào, vạn ảnh. Oscar cấp 93, phong hào, thực thần. Tiểu Vũ cấp 93, phong hào, nhu cốt. Chu Trúc Thanh cấp 93, phong hào, u minh. Đái Một Bạch cấp 95, phong hào, bạch hổ. Lai Đức cấp 95, phong hào, huyết bức. Cái gì cách ngươi cấp 95, phong hào, kình sa. Mã Hồng Tuấn cấp 95, phong hào, phượng hoàng. Ngoài ra, còn có Diệu Thế đấu la Mục Lâm cấp 96 và Thao Thiết đấu la Huyền Mực. Về phần Đường Tam, Tiên Vân Nhi và Bạch Trầm Hương, mọi người đều đồng ý đợi họ đột phá phong hào đấu la rồi hãy chọn. Khi mọi người quyết định xong phong hào, ánh mắt đều tập trung vào Ninh Vinh Vinh, bởi vì nàng bây giờ cũng là một phong hào đấu la cấp 96, nhưng vẫn còn thiếu một phong hào. Tiểu Vũ liền mở lời, Mặc Ca, Vinh Vinh, phong hào của chúng ta đều đã chọn xong rồi, vậy phong hào của Vinh Vinh gọi là gì? Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh nhìn nhau, ngay sau đó Huyền Mực liền chuyển ánh mắt sang Tiên Vân Nhi, thật ra ta thấy phong hào Cửu Thải rất hợp với Vinh Vinh. Oscar nghe xong, lập tức không vui. Này! Lão Mặc, huynh có ý gì vậy? Cửu Thải thần nữ là thần linh của Vân Nhi nhà ta, Vinh Vinh lấy rồi, vậy Vân Nhi nhà ta gọi là gì? Tiên Vân Nhi nghe xong, mặt đỏ bừng lên đấm cho Oscar một cái, khiến đầu Oscar nổi lên một cục u lớn. Này! Ai là Vân Nhi nhà ngươi? Ta còn chưa có đồng ý với ngươi đâu. Cái gì cách ngươi thấy thế, vội vàng khẽ quát. Vân Nhi! Tiên Vân Nhi lập tức biểu môi bất mãn. Còn Oscar thì cảm kích nhìn đại cửu ca của mình. Mặc dù ta phải thừa kế thần vị của Cửu Thải thần nữ, nhưng ta thấy phong hào Cửu Thải này thật sự không hợp với ta. Cho nên theo ta thấy, phong hào Cửu Thải này vẫn nên để cho Vinh Vinh tỷ thì hợp hơn. Mà nói thật, sau khi tiếp nhận thần linh truyền thừa, ta luôn cảm thấy thần linh này của ta càng hợp với Vinh Vinh tỷ hơn. Oscar nghe vậy, vội vàng an ủi. Nào ngờ hắn lại đâm trúng họng súng. Kết quả tiếp theo, Oscar an ủi thì bị Tiên Vân Nhi đánh, mà Tiên Vân Nhi lại bị ca ca của mình dạy dỗ. Huyền Mực đối với việc này, chỉ cười không nói. Kế tiếp, dưới sự đồng ý của Tiên Vân Nhi, phong hào của Ninh Vinh Vinh cũng được xác định. Phong hào đấu la cấp 96, phong hào, Cửu Thải. Các vị, chúng ta nên chuẩn bị trở về đại lục rồi. Nói đoạn, Huyền Mực đảo mắt qua đám người, sau đó nắm đấm siết chặt, khí tức cường hãn theo đó phát ra, lần này, khoảnh khắc chúng ta trở về đại lục, tất cả sẽ phải thay đổi. Nghe được ngữ khí đầy ngạo nghễ và bá khí của Huyền Mực, mọi người tâm ý tương thông nhìn nhau cười, họ đã chờ câu nói này từ lâu. Nhóm Sử Lai Khắc tu luyện trên đảo Hải Thần, thực lực tăng trưởng có thể nói là đột phá mạnh mẽ. Giờ đây khi đã đột phá phong hào, họ càng muốn trở về làm một vố lớn, lòng đã không thể chờ đợi được nữa. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng. Nếu các ngươi muốn đi, vậy ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Như vậy cũng nhanh hơn. Dù sao tộc của ta cũng quen thuộc hải trình trên biển, các ngươi muốn đi đâu, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Huyền Mực và Đường Tam nhìn nhau, sau đó Huyền Mực mở lời, Tiểu Bạch, chúng ta còn có một chiếc thuyền lớn neo đậu gần đảo Hải Thần. Nếu muốn trở về, phải nhờ các ngươi kéo giúp rồi. Hừ. Tiểu Bạch hừ một tiếng, nếu không phải ngươi chém giết Thâm Hải Ma Kình Vương, để ta chiếm được chỗ tốt lớn như vậy, ta mới không đồng ý với ngươi đâu. Nhưng đã nói ra miệng rồi, vậy ta đường đường là hồn thú 10 vạn năm sẽ hạ mình một lần. Lúc này, Đường Tam cũng lên tiếng, Tiểu Bạch, chúng ta phải về thiên đấu thành của đế quốc thiên đấu, vậy đi từ đường biển cũng được sao? Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, bọn ta có thể đưa các ngươi đến nơi gần nhất, ít nhất cũng có thể tiết kiệm được một nửa đường đi. Bây giờ xuất phát luôn đi. Dù sao các ngươi cũng có lạp xưởng của tên tiểu áo kia làm đồ ăn. Chắc sẽ mất khoảng 3 ngày đi thuyền trên biển. Mọi người nghe vậy cũng không khách khí. Sau khi trở về đảo Hải Thần một chuyến để cáo biệt các đại cung phụng, họ liền lên con thuyền mà Huyền Mực và Mục Lâm mang về từ Nhật Nguyệt Đại Lục. Đồng thời, hàng chục con ma hồn đại bạch sa cấp vạn năm, cùng với 9 tiểu bạch, đã ra trận để kéo thuyền. Có tốc độ của ma hồn đại bạch sa, thời gian trở về tự nhiên cũng rút ngắn đi rất nhiều. Vì đều ở trên thuyền, nên mọi người đều vô cùng thông thả. Huyền Mực còn nhân cơ hội này gọi mọi người tụ tập lại. Mặc ca, huynh gọi chúng ta làm gì vậy? Không đợi Huyền Mực mở miệng, Mã Hồng Tuấn đã lớn tiếng hỏi, khiến mọi người bên cạnh đều liếc mắt lườm hắn. Huyền Mực cũng không nói gì, chỉ buông tay đang ôm Ninh Vinh Vinh ra, từ trong hồn đạo khí lấy ra 3 món đồ. Ông một luồng sáng lóe lên, một cổ khí tức ập về phía mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trên bong tàu đều im lặng. Mãi cho đến khi đây không phải là Huyền Mực gật đầu, đây chính là thân thể cốt, kình não và kình châu mà Thâm Hải Ma Kình Vương để lại sau khi ta chém giết nó. Ta vẫn chưa xử lý chúng. Nói đến đây, Huyền Mực liếc nhìn Ninh Vinh Vinh. Ta đã có toàn thân hồn cốt, Vinh Vinh cũng đã có thân thể cốt, còn kình não và kình châu đối với chúng ta cũng không có tác dụng lớn. Cho nên 3 món này, ta định phân cho các ngươi. Lời vừa dứt, dù cho trên tay Huyền Mực là hồn cốt trăm vạn năm, cùng với kình não và kình châu vô cùng quý giá, nhưng trong mắt mọi người cũng không hề có chút tham lam nào. Ngược lại, họ đều đồng loạt nhìn về phía cái gì các ngươi và Đường Tam. Bởi vì xét về mọi mặt, hai người họ là thích hợp nhất. Nhưng ngay giây sau, cái gì các ngươi lại lắc đầu. Ta rút khỏi cuộc cạnh tranh, 3 món đồ này, cứ giao cho Tiểu Tam đi. Sau đó, không đợi người khác nói gì, cái gì các ngươi đã nói trước, Tiểu Tam bây giờ cũng đang tiến hành khảo hạch hải thần, mà khảo hạch thứ 8 của nó chính là thu hoạch toàn bộ hồn hoàng và hồn cốt, cho nên theo ta thấy, vẫn nên giao 3 món đồ này cho Tiểu Tam thì tốt hơn. Huyền Mực nghe vậy cũng gật đầu. Bởi vì không thể không nói, xét tình hình hiện tại, quả thực là Tiểu Tam thích hợp với thân thể cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương hơn. Thế là dưới sự tán thành của mọi người, Đường Tam cũng không từ chối. Hắn ngồi xếp bằng trên bong tàu, bắt đầu hấp thu hồn cốt. Nhưng mấy người không biết rằng, vào lúc này, vùng biển Ma Kình, vốn đã yên ắng do Thâm Hải Ma Kình Vương đã chết nhưng uy thế vẫn còn, đột nhiên nổi lên sóng gợn, sóng biển dâng trào. Không. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp vùng biển này. Chỉ thấy một cái đầu khổng lồ nhô lên từ đáy biển, theo sát phía sau là thân thể cao hơn 100 mét. Bất ngờ thay, đây cũng là một con Thâm Hải Ma Kình, và xét theo kích thước thân thể của nó, đây cũng là một hồn thú có niên hạn vượt qua 10 vạn năm. Giết phu quân của ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Giọng nói của con Thâm Hải Ma Kình này tràn đầy hận thù, ánh mắt nó gắt gao khóa chặt đảo Hải Thần, sau đó lại nhìn về phía mấy mảnh đất lục nhỏ bên cạnh vùng biển Ma Kình. Ầm. Cái đuôi kình khổng lồ quật vào mặt biển, lập tức dấy lên một cơn sóng lớn, bao phủ trực tiếp mấy mảnh đất lục nhỏ đó. Sau đó nó lại quật thêm mấy lần, đập tan nát mấy mảnh đất lục ấy. Trong lòng hận thù, con Thâm Hải Ma Kình này từ từ chìm sâu xuống biển. Không ai biết nó định làm gì. Nhưng sau đó, ở nhiều vùng biển sâu, những hải vực không ai biết đến, một số hải hồn thú cấp 10 vạn năm cũng bắt đầu mất tích không ngừng. Tuy nhiên, không một ai hay biết về tất cả những điều này. Tại vùng biển gần đại lục Đấu La, tốc độ của ma hồn đại bạch sa trên biển quả thực kinh khủng, nhất là dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bạch. Thân là hồn thú 10 vạn năm, là vua của ma hồn đại bạch sa, Tiểu Bạch vốn là một trong những bá chủ của biển sâu. Mặc dù chúng đã rời khỏi lãnh địa của mình, liên tục đi qua lãnh địa của đủ loại hải hồn thú khác, nhưng những hải hồn thú đó đều tản ra tứ phía, nhường đường, chỉ sợ chọc giận vị bá chủ biển cả này. Cho nên bây giờ, sau 3 ngày di chuyển với tốc độ cao dưới làn gió biển, xa xa, một đường chân trời màu đen cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của nhóm Sử Lai Khắc. Giờ khắc này, mọi người không khỏi reo hò, rời xa đại lục gần 5 năm, cuối cùng họ đã trở về. Nhóm Sử Lai Khắc một lần nữa đặt chân lên đại lục. Trước khi Tiểu Bạch rời đi, họ đã xác nhận vị trí của mình qua hải đồ, lúc này mới cáo biệt nàng. Tiểu Bạch nói với họ, khi nào họ trở về, chỉ cần phóng ra ánh sáng của Hải Thần Tam Xoa Kích ở đây, nàng sẽ cảm nhận được, và trong vòng 3 ngày, chắc chắn sẽ đến đón họ trở lại đảo Hải Thần để hoàn thành khảo hạch cuối cùng. Tiểu Bạch ngoái đầu nhìn lại 3 lần giữa biển khơi, rồi dẫn theo tộc nhân của mình tăng tốc rời đi, dần dần biến mất ở đường chân trời một lần nữa đặt chân lên đại lục, không nghi ngờ gì là khiến mọi người vô cùng phấn khích. Nhưng đối với những người khác ngoài Huyền Mực và Mục Lâm, sự ra đi của Tiểu Bạch cũng mang đến cho họ một cảm giác mất mát. Dù sao, những người khác cũng đã sống trên đảo Hải Thần hơn 4. Một luồng hồn lực vượt xa tất cả mọi người và hồn thú có mặt tại đây bỗng bùng nổ từ trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông, cuồn cuộn ập về phía bọn Đường Tam. Tiểu Vũ đứng ngay sau lưng Bỉ Bỉ Đông, vô thức đưa hai tay lên đỡ trước ngực, nhưng vẫn bị hất văng ra xa. Dù sao nàng cũng là một phong hào đấu la, nên chưa đầy 10 mét, nàng đã lập tức thúng di một lần nữa, thoát khỏi phạm vi cận chiến của Bỉ Bỉ Đông. Tấn công! Bỉ Bỉ Đông gầm lên một tiếng giận dữ. Mặc dù nàng mang theo 6 vị phong hào đấu la, nhưng bọn họ đều không có lĩnh vực, chỉ mình nàng sở hữu năng lực này. Ánh sáng tím mãnh liệt từ người nàng tuôn ra, ý định dùng lĩnh vực đối chọi với lĩnh vực. Thế nhưng, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn không được như ý, ánh tím nàng phóng ra đã bị một luồng sinh mệnh khí tức mênh mông chặn lại, không tài nào lan đến dưới chân Đại Minh và Nhị Minh. Dù vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc nàng tiếp tục hành động. Lam ngân lĩnh vực của Đường Tam, với tên gọi Sâm La Vạn Tượng, đã mượn sinh mệnh lực từ vô số thực vật trong tinh đấu đại sâm lâm để tạo thành một tấm lá chắn sinh mệnh, dùng chính sức sống mãnh liệt ấy để ngăn cản tử khí từ tử vong lĩnh vực. Chịu ảnh hưởng từ trì hoãn lĩnh vực và trọng lực khống chế lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông bị hạn chế rất nhiều. Trong khi đó, lĩnh vực của Đại Minh và Nhị Minh lại vô cùng mạnh mẽ, không chỉ ảnh hưởng đến sinh vật mà còn cả các thể năng lượng. Ba đại lĩnh vực cùng lúc phóng thích, chẳng những khiến 6 vị phong hào đấu la kia tạm thời không thể phát huy thực lực, mà còn chống lại được lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông. Thêm vào đó, móng vũ khí trong tay Đường Tam khiến nàng vô cùng kiên dè, nên Bỉ Bỉ Đông không dám hành động liều lĩnh. Nhưng đừng quên, trong 6 vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Đế Quốc, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La sở hữu một võ hồn dung hợp kỹ cực kỳ lợi hại. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La. Nghe tiếng Bỉ Bỉ Đông, hai vị đấu la không chút do dự. Ngay sau đó, một luồng sáng khác với hắc khí thường ngày của Quỷ Đấu La chợt bùng lên từ cơ thể hắn. Đó là ngọn lửa màu bạc rực rỡ, gần như ngay lập tức bốc lên không trung. Cùng lúc đó, trên người Cúc Đấu La Nguyệt Quang bên cạnh cũng bùng lên một tầng hỏa diễm màu vàng kim. Trong khoảnh khắc, chính hồn hoàng trên người hai người gần như đồng loạt phát sáng, khiến ngọn lửa vàng bạc bao phủ quanh họ càng thêm yêu kiều diễm lệ. Đối diện nhau, bốn tay nắm chặt, thân thể quỷ mị và Nguyệt Quang chợt dung hợp làm một. 18 hồn hoàng trên người họ tức thì ngưng kết thành một vòng hào quang khổng lồ hai màu vàng bạc, lặng lẽ bay lên. Đường Tam và Tiểu Vũ thấy vậy, lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì chiêu này họ đều đã từng thấy qua. Đại Minh, Nhị Minh, mau ngăn bọn họ lại. Hai vị Sâm Lâm Chi Vương tuy nghi hoặc, nhưng hành động của Cúc, Quỷ Đấu La cũng khiến họ cực kỳ bất an. Hơn nữa đây là lệnh của Tiểu Vũ tỷ, nên hai thú không chút do dự. Gào. Thái Thản Cự Vượng phát ra một tiếng gầm trời dậy đất, đôi chân sau đầy uy lực giúp cơ thể nó bật tung lên khỏi mặt đất. Đại Minh bị thương nặng ở nửa thân dưới thì hội tụ năng lượng màu xanh tại miệng, nhắm thẳng vào hai vị phong hào đấu la. Ngay cả Tiểu Vũ và Đường Tam cũng lập tức hành động. Nhưng động tác của họ vẫn chậm một bước. Đường Tam chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên, trời đất dường như biến thành hai màu vàng bạc, vạn vật xung quanh cũng như ngừng lại hoàn toàn. Thân thể Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La đã biến mất ngay khi vòng hào quang vàng bạc kia hình thành. Vòng hào quang khổng lồ đó bay thẳng lên trời, trong chớp mắt hóa thành một vòng sáng có đường kính hơn 100 mét. Vào khoảnh khắc này, ngay cả Thái Thản Cự Vượng đang nhảy lên không trung cũng bị đứng im giữa trời, luồng thanh quang mà Thiên Thanh Ngưu Mãng vừa hội tụ trong miệng cũng theo đó ngưng kết. Đến cả Đường Tam, Tiểu Vũ cũng không thể động đậy. Có lẽ lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực của Cúc, Quỷ Đấu La chỉ có thể cầm chân họ trong vài hơi thở, nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông, thế là đủ. Hôm nay chính là ngày giỗ của bốn đứa bay. Bỉ Bỉ Đông thu hồi võ hồn chân thân, nhưng con tử vong Chu Hoàng phân thân vẫn canh giữ bên cạnh nàng. Lớp giáp xác màu tím đen nhanh chóng rút đi, trong nháy mắt, nàng lại khôi phục dáng vẻ cao quý ban đầu, chỉ có ấn ký hình mạng nhận màu tím đen trên trán là đang phát sáng. Ngay sau đó, lĩnh vực quanh thân nàng lại khuếch trương, bao bọc lấy bốn vị phong hào đấu la còn lại, giúp họ xua tan ảnh hưởng của Lam Ngân lĩnh vực. Cùng lúc đó, cơ thể Bỉ Bỉ Đông lại biến đổi. Vân mạng nhện trên trán nàng lập tức chuyển thành màu xanh sẫm, một tầng ánh sáng màu lục đậm trong suốt lan ra từ người nàng. Lần này, hai chân nàng không thay đổi, nhưng sau lưng lại mọc ra ba cặp chân nhện màu xanh đậm, hai tay cũng biến thành trường mâu cùng màu, nửa thân dưới thì hoàn toàn bị một tầng quang mang lục đậm bao phủ. Tiếp đó, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, bảy hồn hoàng chỉnh tề xuất hiện trên người nàng. Hồn hoàng thứ ba sáng lên cùng lúc võ hồn được phóng thích. Và đây, chính là phệ hồn Chu Hoàng võ hồn, một võ hồn còn lợi hại hơn cả tử vong Chu Hoàng. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, ngay cả Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam cũng không thể ngăn cản luồng quang mang xanh sẫm kia lan ra. Mặt đất theo đó kịch liệt rung rẩy, một luồng khí tức kinh khủng trỗi dậy. Các ngươi đi chết đi. Ngay lúc Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị giơ bốn cái chân nhện lên, định kết liễu tính mạng của Đường Tam, Tiểu Vũ và hai vị Sâm Lâm Chi Vương Bỉ Bỉ Đông, ngươi dám? Chỉ thấy trên bầu trời cao ngàn mét, không gian dường như bị xé ra hai cái lỗ hổng, hai thân ảnh từ đó bước ra. Cùng lúc, một tiếng gầm thét cũng vang tận mây xanh. Theo sau tiếng gầm giận dữ ấy, một vệt sáng phá không lao xuống, một kích đánh bật bốn cái chân nhận của Bỉ Bỉ Đông đang sắp đâm về phía hai người hai thú. Hừ. Cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh vang lên, cả bầu trời tinh đấu đại sâm lâm dường như kịch liệt rung rẩy. Bốn vị phong hào đấu la kia vừa phát giác có điều không ổn, mới bay lên không đã lập tức cảm nhận một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên trời trấn áp xuống, trực tiếp ép bọn họ trở lại mặt đất. Trong phút, hư không khẽ co lại, một hố đen không gian lập tức xuất hiện trước người Huyền Mực, cuốn phăng toàn bộ đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông vào trong. Ngay sau đó, hắn lật tay một cái, hố đen kia liền trở nên cuồng bạo, hóa thành một đòn hủy diệt không gian lao thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy vội vàng né tránh, nhưng đòn tấn công của nàng vẫn chưa kết thúc, một chiêu hấp huyết chu đâm phóng thẳng tới Huyền Mực. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông còn nhân cơ hội mở ra tử vong lĩnh vực của mình, định dùng kịch độc của lĩnh vực để gây chút phiền toái cho hắn. Nhưng Huyền Mực sao có thể bỏ qua cơ hội lộ ra sơ hở như vậy? Hắn dậm chân phải xuống đất, thông về lĩnh vực bùng nổ toàn diện, ánh sáng hai màu vàng xám tức khắc bao trùm toàn trường, ép lui tử vong lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông, khiến kịch độc trong đó không cách nào chạm tới được hắn. Cùng lúc đó, một gợn sóng tử quang bao trùm toàn thân Huyền Mực, hồn kỹ ý cảnh trọng nha một lần nữa lại ra oai. Giữa tiếng nổ vang rền, ánh mắt Huyền Mực lóe lên thần quang mãnh liệt, bàn tay siết chặt vào hư không. Trọng lực trong nháy mắt bị hắn điều khiển, tùy ý vận động như cánh tay của chính mình. Thấy hư không cũng bị biến đổi dưới ảnh hưởng của tử quang, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông không khỏi biến đổi, nàng cảm thấy chiêu này trông như bình thường nhưng tuyệt đối không hề tầm thường. Vì vậy, khi thấy gợn sóng tử quang đánh tới, Bỉ Bỉ Đông liền dừng lại giữa không trung, hai tay vung lên, ngưng tụ một quần sáng màu tím đen chói mắt trước người để bảo vệ toàn thân. Ngay sau đó, một cổ trọng lực kinh hoàng ập xuống, bao trùm lấy nàng. Huyền Mực thấy vậy liền cười khẩy. Ngươi né tránh hay tấn công thì còn dễ nói, đằng này lại chọn phòng ngự. Lần này, Bỉ Bỉ Đông có thể nói là đã phán đoán sai lầm. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông đang trong trạng thái phòng ngự cũng ý thức được điều này khi cảm nhận được trọng lực đánh tới, sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi. Ngay lập tức, trong mắt nàng phun ra hào quang kinh người, hồn lực ba động mãnh liệt dần dần dâng lên tới đỉnh điểm. Ánh sáng lóe lên, quần sáng tím đen đã chuyển thành màu xanh lục, sáu vòng hồn hoàng đen đỏ đồng thời nở rộ. Hồn lực bùng nổ, phá tan sự trói buộc trọng lực của Huyền Mực. Giờ khắc này, nàng đã phóng ra võ hồn thứ hai của mình, Vệ Hồn Nhện Hoàng. Hai chiếc càng lớn màu xanh biếc khổng lồ chớp mắt hợp lại là một, một quang nhận màu xanh biếc kinh thiên chém thẳng xuống đầu Huyền Mực. Một đòn này, Bỉ Bỉ Đông đã ngưng tụ toàn bộ hồn lực của mình vào trong đó. Giữa không trung, chỉ thấy quang nhận màu xanh biếc kia chớp nháy cực kỳ bất ổn, những tia sáng vặn vẹo khiến người ta không cách nào phán đoán được vị trí tấn công thật sự của nó. Cho dù tinh thần lực cấp bậc như của Huyền Mực vừa tiếp xúc với phạm vi công kích này cũng bị những tia sáng vặn vẹo kia nghiền nát, mọi hiệu quả dò xét đều tan thành mây khói. Áp lực cực lớn khiến ngay cả Huyền Mực cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong chốc lát, hắn lại nảy sinh sát tâm. Không nói hai lời, hắn rút Trảm Thần đao ra, kim quang dâng lên đến cực hạn, hồn lực hùng hậu như biển rộng tuôn ra. Trảm Thần đao lập tức phát ra từng trận đao minh. Năng lượng ba động cường hoành có thể nói là trong nháy mắt dâng lên đến tột đỉnh, kim quang rực rỡ bao phủ khiến cả người Huyền Mực trở nên chói lóa. Xoay người, xoay tròn, xuất kích, ba động tác đơn giản liền mạch. Trong chốc lát, thiên địa chi lực phản phất đều ngưng tụ trong động tác đơn giản ấy, lưỡi Trảm Thần đao đã bổ ra một đao mang. Giờ khắc này, đao mang kia dường như đã phá vỡ cả hư không, xuyên qua những quang ảnh vạn vẹo hư ảo, lao thẳng đến quang nhận màu ngọc bích của Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông giờ đây đã tràn ngập hàn quang lạnh lẽo. Đối mặt với cảnh tượng này, nàng bất ngờ có một hành động khiến ngay cả Huyền Mực cũng phải kinh hãi, một hành động mà hắn không tài nào hiểu nổi. Chỉ thấy quang nhận ngọc bích kia đột ngột tách khỏi sự liên kết với bản thể Bỉ Bỉ Đông, kịch liệt vặn vẹo giữa không trung rồi vòng qua đao mang của Trảm Thần đao, lao thẳng đến bản thể của Huyền Mực. Còn bản thân Bỉ Bỉ Đông lại đổi võ hồn từ Phệ Hồn Nhện Hoàng về Tử Vong Nhện Hoàng, đồng thời, vòng hồn hoàng thứ 9 của nàng lập tức lóe sáng. Huyền Mực đương nhiên biết rõ nàng muốn làm gì. Những thứ khác hắn có thể không nhớ, nhưng chiêu này thì hắn chắc chắn nhớ kỹ. Đó chính là hồn kỹ thứ 9, Bất Tử Chi Thân. Rất rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông muốn dùng kỹ năng bất tử của mình để đỡ lấy đòn tấn công từ Trảm Thần đao, đồng thời đòn tấn công của nàng cũng sẽ rơi xuống người hắn. Nhưng, mục đích của nàng đã thất bại. Huyền Mực quét ngang Trảm Thần đao, sau đó một vầng sáng trọng lực màu tím hóa thành vòng tròn bao phủ lên, xen lẫn với đao mang bổ ra. Ầm, tiếng bạo liệt, tiếng vỡ tan vang lên. Tại trung tâm vụ nổ, toàn bộ không khí đều bị xé rách hoàn toàn, vô số vết nứt không gian màu đen li ti xuất hiện. Vô số năng lượng dư thừa đều bị những vết nứt không gian kia thôn phệ, đồng thời, đòn tấn công bằng quang nhận ngọc bích cũng đã tiêu tan. Không ngờ lại cứ thế buông tha cho bọn chúng. Tại phòng nghị sự của học viện Sét, Ngọc Nguyên Chấn hung hăng đấm một quyền xuống bàn, khiến chén trà trên bàn cũng theo đó nghiêng đổ. Huyền Mặc thấy vậy, nhẹ nhàng vung tay, những chén trà liền được dựng thẳng lại. Y thở dài một tiếng rồi nói, Ngọc Tông Chủ, xin hãy bớt giận. Đại lục sắp phải đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong, chúng ta chỉ có thể làm vậy thôi. Hai, ta cũng biết chứ. Nghe Huyền Mặc nói, sắc mặt xanh mét của Ngọc Nguyên Chấn cũng dần dịu đi, nhưng vẫn oán hận nói, thật đáng tiếc cho những đệ tử trong tông môn của ta, trước đây đã chết thảm trong tay đám võ hồn đế quốc. Nghe vậy, Huyền Mặc, đám người Xét cùng Trữ Phong Trí liếc nhìn nhau. Ai mà không phải thế chứ? Nhớ ngày đó, Cửu Bảo Lưu Ly Tông khi còn là Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng gặp cảnh tương tự, toàn bộ đệ tử và dân thường trong Thất Bảo Thành đều bị tàn sát. Thế nhưng đại địch trước mắt, chỉ có thể gạt bỏ hiềm khích xưa. Cùng lúc đó, một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào. Mặc ca, võ hồn đế quốc bọn họ từ bỏ chiến tranh rồi sao? Là Tiểu Tam bọn họ tới đấy. Giây sau, Đường Tam và Tiểu Vũ cùng đẩy cửa bước vào. Sau khi hai người chào hỏi xong, đại sư liền lên tiếng hỏi, Tiểu Tam, chuyện của con đã xử lý xong cả rồi à, tất cả đều đã giải quyết xong. Ngoại trừ hồn hoàng cuối cùng của Hạo Thiên Chù Y, những hồn hoàng khác của con có thể nói là đã thu thập đủ. Nghe vậy, ánh mắt Huyền Mặc quét qua. Y nhận ra tu vi của Đường Tam lúc này đã đạt đến cảnh giới ngang với nhị cung phụng của võ hồn đế quốc, Kim Ngạc Đấu La. Nếu cộng thêm cây tam xoa kích trong tay, thực lực của cậu không hề thua kém một tuyệt thế đấu la. Tiểu Tam, thực sự chúc mừng cậu nha. Đường Tam nghe vậy thì mỉm cười, bởi vì cậu biết, tu vi và thực lực hiện tại của mình đã bị Huyền Mặc nhìn thấu. Cùng lúc đó, Trữ Phong Trí đột nhiên hỏi, Tiểu Tam, Ninh Thúc Thúc hỏi con một chuyện, có phải con đã trở về Hạo Thiên Tông rồi không? Đường Tam liền gật đầu, sau đó kể lại cho mọi người nghe chuyện mình đã hồi sinh mẹ, một mình đối đầu với mấy vị trưởng lão trong Hạo Thiên Tông, chữa lành tay chân bị gãy cho cha, cũng như thông báo cho họ về việc toàn đại lục cần phải liên hợp. Mặc dù việc phải gác lại thù cũ với võ hồn đế quốc đã khiến cha và các vị trưởng lão không hài lòng, nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng họ vẫn đồng ý. Nói xong câu đó, Đường Tam cũng có chút trầm mặc. Huyền Mặc và mọi người nghe vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao thì việc Đường Tam, Tiểu Vũ và cả những người của Hạo Thiên Tông có tâm trạng như vậy cũng đều nằm trong dự liệu của họ. Hai, bây giờ cũng đành chịu thôi. Chúng tôi đều hiểu. Hơn nữa, hiện tại Hạo Thiên Tông đang tu sửa, có lẽ một thời gian nữa họ sẽ tái xuất. Đúng lúc này, Tiểu Vũ vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng hỏi, Mặc ca, ta thực sự không thể đi tìm Bỉ Bỉ Đông để báo thù cho mẹ ta, cho Đại Minh và Nhị Minh sao? Trong thoáng chốc, cả căn phòng gần như chìm vào im lặng. Thật ra mà nói, tất cả mọi người ở đây đều có thù với võ hồn đế quốc. Nhưng nếu nói đến người có mối thù sâu đậm nhất, chắc chắn không ai khác ngoài Tiểu Vũ. Ít nhất thì mẹ của Đường Tam bây giờ cũng đã được hồi sinh. Nghe câu hỏi của Tiểu Vũ, Huyền Mặc há miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn nàng với ánh mắt áy náy. Tiểu Vũ, thực sự xin lỗi muội. Bây giờ đại lục sắp phải đối mặt với đại kiếp. Mà Bỉ Bỉ Đông lại có thần vị truyền thừa, thực lực cũng sắp đột phá. Cho nên chúng ta e rằng Mặc ca, huynh không cần phải xin lỗi, thật ra ta sớm đã biết rồi. Dù sao đi nữa, đại cục vẫn là quan trọng nhất. Tiểu Vũ ngắt lời Huyền Mặc, cố gắng nặn ra một nụ cười. Huyền Mặc cũng chỉ biết bất lực. Nhưng đúng lúc này, thần sắc y đột nhiên chấn động. Khoan đã Tiểu Vũ, hình như Đại Minh, Nhị Minh và cả mẹ của muội không phải là không có hy vọng. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía y, ngay cả Ngọc Nguyên Chấn cũng chấn động, nhìn về phía Huyền Mặc. Đương nhiên, hy vọng ta nói không phải ai cũng có được. Nhưng mẹ của Tiểu Vũ, cùng với Đại Minh, Nhị Minh thì chắc là có thể. Nói đến đây, Huyền Mặc đã tiêm cho mọi người một liều thuốc phòng bị trước. Đương nhiên, lời y nói không thể cứu được tất cả mọi người là sự thật. Mặc ca, huynh nói gì cơ? Tiểu Vũ nghe vậy, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Thật ra chuyện này phải cảm ơn vì mẹ muội, Đại Minh và Nhị Minh đều là hồn thú 10 vạn năm. Trong hồn cốt và hồn hoàng của họ đều lưu lại ấn ký linh hồn. Chỉ cần có những ấn ký linh hồn này, họ có thể tái tạo thân thể và phục sinh. Huyền Mặc nói xong liền nhìn về phía mọi người. Nhưng nếu muốn phục sinh theo cách này, ít nhất phải chờ ta thành thần, thực lực đạt đến cấp thần vương. Tiểu Vũ nghe tin mẹ mình, Đại Minh và Nhị Minh đều có thể phục sinh thì đã vui mừng khôn xiết, cho dù phải chờ đợi thêm một thời gian nữa thì có sao đâu. Không sao cả, dù thế nào muội cũng chờ được. Lúc này, so với niềm hy vọng của Tiểu Vũ, Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thực ra lời Huyền Mặc nói không sai. Vừa rồi, Ngũ Đại Long Vương đã nói cho y biết, muốn phục sinh một người, chỉ cần có ấn ký linh hồn của người đó hoặc thú đó, rồi đạt đến tu vi thần vương là có thể dùng năng lượng sinh mệnh để hồi sinh họ. Cho nên để Tiểu Vũ không phải đau lòng, cũng như để thu hẹp khoảng cách trong liên minh, Huyền Mặc đã nói ra chuyện này, hy vọng có thể thắp lại ngọn lửa hy vọng trong lòng nàng. Sau đó, mọi người lại ngồi lại với nhau, bàn bạc về việc các đại thế lực liên hợp chống lại Thánh Linh giáo và cuộc xâm lăng từ vị diện khác. Cùng lúc đó, tại Sát Lục Chi Đô, trong một căn phòng rộng lớn, tối tăm, có một chiếc ghế cực lớn được khảm pha lê hai màu lam và tím, tạo thành hình một tòa tháp canh. Ngoại trừ chiếc ghế này, mọi thứ nơi đây đều một màu đỏ sẫm. Vương Vĩ Đại, mọi việc đều đã được tiến hành theo lệnh của ngài. Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên trong bóng tối. Ngươi làm tốt lắm. Một bóng người cao lớn ngồi xuống chiếc ghế khổng lồ. Trong bóng tối, không thể nhìn rõ tướng mạo của hắn, chỉ có thể lờ mờ nhận ra người này thân hình cao gầy. Và kẻ đó, chính là Sát Lục Chi Vương của Sát Lục Chi Đô, cũng chính là Hạo Thiên Đấu La đời trước, Đường Thần, người đang bị Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương ký sinh. Sao rồi? Bọn họ nói thế nào? Sát Lục Chi Vương đang ngồi trên ghế nhìn xuống sứ giả bên dưới, ánh mắt không hề có chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng hỏi. Vương Vĩ Đại, đây có lẽ là lần duy nhất trong đời bọn họ có thể ra ngoài. Cho nên sao họ có thể không trân quý cơ chứ? Giọng nói băng lãnh vang lên, sau đó, ngữ khí lại có chút do dự. Vương Vĩ Đại, tuy họ đã cứu Sát Lục Chi Đô chúng ta, nhưng việc chúng ta hợp tác với họ chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà. Liệu chúng ta có nên lời còn chưa dứt, hai luồng hào quang đỏ ngòm đã từ trong mắt Sát Lục Chi Vương bắn ra. Không khí xung quanh lập tức trở nên sền sệt, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Giọng nói băng lãnh kia lập tức hét lên một tiếng thảm thiết không giống người, một thân thể mảnh mai ở góc phòng kịch liệt run rẩy, rồi lặng im không một tiếng động. Đừng tưởng ta sủng ái ngươi thì có thể nói năng tùy tiện. Lần trước khi hai vị sát thần cùng lúc xuất hiện, ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Bây giờ thì đáng chết. Ánh mắt đỏ như máu phiêu đãng giữa không trung, Sát Lục Chi Vương vung bàn tay to lớn, một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm. Tại cực bắc, Tiểu Bạch đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đối mặt với cuộc tấn công của vô số sinh vật lạ, hồn thú ở cực bắc có thể nói là thương vong vô cùng thảm trọng. Vùng bình nguyên phía bắc vốn trắng xóa không tì vết, giờ đây đã nhuốm một màu đỏ thẫm của máu, thi thể la liệt khắp nơi. Cái gì? Ngươi dám nói lại lần nữa không? Một con gấu trắng khổng lồ vung trảo đánh bay đám sinh vật lạ phía trước, rồi quay sang con băng hâu bên cạnh gầm lên giận dữ, ngay cả mẫu thân và băng đế vẫn đang chiến đấu với kẻ địch, ngươi nghĩ chúng ta có thể làm gì được sao? Chỉ có thể tự chiến không lùi. Dứt lời, nó lại tung một đòn uy mãnh. Nó là con gấu trắng được Tuyết Đế nuôi lớn nên vẫn luôn gọi người là mẫu thân. Thực lực của nó ở cực bắc cũng chỉ đứng sau Băng Tuyết Nhị Đế, không thua kém Titan Tuyết Ma Vương là bao. Vì vậy, sau khi Titan Tuyết Ma Vương đi cầu viện và Băng Tuyết Nhị Đế đi chặn cường địch, nó liền đứng ra duy trì chiến trường cực bắc. Thế nhưng, dù đứng ra chỉ huy chiến trường, nó cũng không thể ngờ được rằng, cuộc chiến mới bắt đầu được bao lâu mà phe hồn thú cực bắc đã liên tiếp nhận được tin dữ. Trong quá trình triệu tập tất cả hồn thú ở cực bắc để chống địch, chúng đã phải đối mặt với một cuộc tấn công khủng khiếp tựa như núi lở biển gầm. Vô số sinh vật lạ không biết từ đâu vồ ra từ bốn phương tám hướng, trong thời gian cực ngắn đã nuốt sống toàn bộ hồn thú dưới ngàn năm tu vi ở tiền tuyến. Dù hồn thú dưới ngàn năm không mạnh, nhưng đó cũng là lực lượng cấp thấp của cực bắc. Thiệt hại nặng nề như vậy, nó biết phải ăn nói sao với Nhị Đế. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng phải ngăn chặn chúng lại. Tuy nhiên, trong mấy ngày sau đó, tình hình chiến sự lại khiến Tiểu Bạch, người chịu trách nhiệm chỉ huy, liên tiếp suy sụp. Bởi vì hồn thú không biết chiến thuật là gì, chúng chỉ biết liều mạng lao lên, dẫn đến hơn một nửa hồn thú của cực bắc đã hoàn toàn rời khỏi thế gian này. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày. Mà đây còn là khi tất cả hồn thú 10 vạn năm đã ra trận và cực bắc là địa bàn có lợi cho chúng. Bất kể thế nào, cũng phải trụ vững. Tiểu Bạch từ khi ra đời đến nay chưa từng trải qua một cuộc chiến tranh như vậy, cũng chưa từng gặp phải những đối thủ không biết mệt mỏi. Ngay cả với Titan Tuyết Ma Vương không hợp tính, chúng cũng chỉ đánh đến mức độ nhất định, nhiều nhất là một ngày rồi hai bên sẽ dừng tay nghỉ ngơi. Thế nhưng, những sinh vật lạ này lại hoàn toàn khác. Cuộc tấn công của chúng từ đầu đến giờ chưa từng dừng lại dù chỉ nửa khắc, thật sự quá đáng sợ, kéo dài không dứt, cuồn cuộn không ngừng. Trong mắt Tiểu Bạch, chúng tựa như núi lở biển gầm. Tên khốn A Thái kia, tại sao vẫn chưa mang viện binh về? Tiểu Bạch nén đau, nghiến chặt răng. Nó đã chinh chiến suốt 3 ngày, dù là một hồn thú hơn 20 vạn năm, sắp đạt 30 vạn năm tu vi, cũng không chịu nổi sự mệt mỏi và thương tích. Không được, mình phải chống đỡ. Mẫu thân và những người khác đều đang cố gắng mà. Nghĩ đến đây, ánh mắt nó lại hướng lên bầu trời. Cùng lúc đó, trên không trung cực bắc. Oanh! Một bóng xanh biếc và một bóng đỏ như máu lại giao thủ, tạo ra uy thế kinh người rồi nhanh chóng tách ra. Chỉ là một phân thân mà ngươi cũng dám ngông cuồng như vậy. Đôi mắt xanh thẳm của băng đế lóe lên hàn quang, rồi lấy bản thân làm trung tâm, một luồng khí lạnh khủng khiếp nhanh chóng lan tỏa. Lãnh địa Vĩnh Đông. Lúc này, bóng người màu đỏ như máu, cũng chính là phân thân trong lời của băng đế, cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ dưới chân truyền lên cùng với nhiệt độ không khí xung quanh giảm đột ngột, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười tà ác. Nếu ta không dùng bí pháp mà thánh linh giáo dạy, lựa chọn chân thân đến đây, thì ngươi cũng chỉ là chuyện một búa mà thôi. Dứt lời, toàn thân hắn chấn động, khí thế dâng trào. Sát lục lĩnh vực. Sau đó, hắn triển khai lĩnh vực của mình để đối kháng với lãnh địa Vĩnh Đông đang lan tới. Người này, không ai khác, chính là sát lục chi vương của sát lục chi đô. Nhưng nói đúng hơn, đây chỉ là phân thân mà hắn dùng bí thuật của thánh linh giáo tạo ra, còn bản thể của hắn vẫn đang ở sát lục chi đô. Đương nhiên, dù chỉ là phân thân, thực lực của nó cũng đủ để khiến băng đế phải khốn đốn. Giờ phút này, cả hai liên tục dùng lĩnh vực va chạm nhưng đều không thể phá vỡ lĩnh vực của đối phương, đành phải tạm dừng. Tuy nhiên, sát lục chi vương đường đường là một bá chủ, sao có thể dễ đối phó như vậy? Trên người sát lục chi vương nổi lên từng đợt dao động hồn lực kinh hoàng, chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện trước mặt băng đế, một búa bổ xuống. Ha ha ha! Chịu chết đi! Loạn phi phong chù y pháp. Băng đế vẫn dùng đôi càng phòng ngự mạnh nhất của mình để đỡ lấy đòn tấn công này. Nàng cảm nhận được cú búa này tuy khí thế kinh người nhưng lại không mạnh bằng đòn tấn công đầu tiên. Nhưng rồi cú búa thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tiếp ập đến, mỗi búa lại mạnh hơn búa trước, khiến nàng hiểu ra đây là một kỹ năng có thể cộng dồn sức tấn công. Mình không thể rơi vào nhịp điệu tấn công này, nếu không, với sức mạnh tăng dần, sẽ có một búa mà mình không thể đỡ nổi. Vì vậy, ngay một giây sau, nàng gầm lên, băng đế chi hạt. Theo tiếng gầm của băng đế, hai cánh tay nàng hóa thành hai chiếc càng giáp khổng lồ, mang theo tiếng xé gió, nhanh chóng đâm về phía sát lục chi vương đang múa hạo thiên chù y, gương mặt tràn đầy phẫn nộ. Góc độ tấn công lần này của băng đế vô cùng hiểm hóc. Nếu sát lục chi vương phòng ngự, hắn sẽ phải gián đoạn chiêu thức đang tụ lực. Nếu không phòng ngự, hắn sẽ bị đòn tấn công uy lực này trọng thương. Nhưng ngay sau đó vụ sát lục chi vương dồn nén khí thế và hồn lực đang dâng trào, hai chân đột nhiên đạp mạnh vào hư không, cả người phóng lên như một quả tên lửa. Cây hạo thiên chù y trong tay hắn cũng theo cơ thể đang bay lên mà ngày một lớn dần. Gần như trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một cây hạo thiên chù y khổng lồ đến mức khoa trương. Bóng của nó gần như bao trùm cả chiến trường đang giao tranh ác liệt bên dưới, đủ để thấy cây búa khổng lồ này đáng sợ đến nhường nào. Băng đế lúc này cũng đang không ngừng tích tụ hồn lực. Nàng có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong cây búa khổng lồ trên trời, trong lòng không khỏi vang lên hồi chung cảnh báo. Chịu chết đi! Đại tu di chù y! Theo giọng nói âm trầm, tà nhẫn của sát lục chi vương, cây hạo thiên chù y khổng lồ trên trời bắt đầu chậm rãi bổ xuống băng đế. Hạo thiên chù y sau khi hóa thành đại tu di chù y mang theo hồn lực màu đỏ máu có thể thấy bằng mắt thường, xung quanh thân búa còn có những tia chớp đỏ rực lưu chuyển, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Đối mặt với đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ này, băng đế dù sao cũng là băng bích đế hoàng hạt trong tam đại thiên vương cực bắc, sao có thể dễ dàng chịu thua. Tích tụ đủ hồn lực, khí thế của băng đế thay đổi hẳn, cả người nàng phảng phất như đang ở trong một vùng cực hàn. Và nàng, với khuôn mặt lạnh như băng, chính là đế hoàng duy nhất của nơi đó. Băng hoàng chi nộ. Đối mặt với cú búa kinh thiên động địa của sát lục chi vương, một giọng nói lạnh lùng không xen lẫn chút tình cảm nào phát ra từ miệng băng đế, tựa như một vị đế vương nổi giận khiến thế gian phải run rẩy. Dù biết mình có thể không đỡ nổi cú búa này, băng đế vẫn dồn hết sức mạnh băng giá kinh hoàng, đẩy một chưởng lên trời. Lập tức, một quả cầu băng khổng lồ nhanh chóng phóng lên từ dưới, chủ động nghênh đón đại tu di chù y đang giáng xuống. Rất nhanh, chiêu cuối mạnh nhất của băng đế đã va chạm với đại tu di chù y. Ngay khi vừa chạm vào nhau, một luồng khí kinh hoàng đã làm nổ tung không khí xung quanh, băng tuyết bên dưới bị ép thành mảnh vụn. Ầm ầm. Trên bầu trời, sát lục chi vương tay cầm búa lớn vẫn đứng sừng sững, gương mặt đầy vẻ âm trầm tàn nhẫn, còn đối diện là băng đế đang bay ngược ra sau, vừa đứng vững đã không ngừng ho ra máu, khí tức uể oải. Rất rõ ràng, sau cú va chạm vừa rồi, băng đế đã bị trọng thương. Cứ tiếp tục thế này, băng đế căn bản không thể trụ được bao lâu. Nhìn sát lục chi vương trước mặt, nàng nghiến răng, nhân loại. Cứ thỏa thích chửi rủa đi. Dù sao thì ha ha ha. Sát lục chi vương chỉ cây búa vào băng đế. Chỉ cần diệt trừ cả hai ngươi, cực bắc sẽ hoàn toàn thất thủ. Hồn thú sẽ không còn tồn tại. Cùng lúc đó, một cuộc đối thoại tương tự cũng đang vang lên ở một chiến trường khác có uy thế còn kinh khủng hơn. Ngông cuồng. Nhân loại. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói và hành động của mình. Ngươi tàn sát hồn thú cực bắc, bất kể thế nào cũng phải nợ máu trả bằng máu. Nghe những lời của giáo chủ thánh linh giáo, một giọng nói lạnh lùng và phẫn nộ truyền đến từ giữa màn tuyết rơi. Ngay sau đó, một thiếu nữ tóc trắng tuyệt mỹ phá tan cơn gió lạnh, thân hình dần dần hiện ra. Nàng thiếu nữ tóc trắng ấy có dung mạo tuyệt mỹ, thân hình quyến rũ, toàn thân toát lên khí chất băng hàn mà thanh cao, đẹp hoàng mỹ không một tì vết, khuynh quốc khuynh thành, dù dùng hết mọi mỹ từ cũng khó mà miêu tả được vẻ đẹp của nàng. Nàng chính là hồn thú sắp bước vào tu vi 70 vạn năm, cường giả mạnh nhất cực bắc, băng thiên tuyết nữ, tuyết đế. Vẻ đẹp của tuyết đế vô cùng đặc biệt, tựa như một tinh linh lạc xuống trần gian, cao quý mà không mất đi vẻ ưu nhã, bá khí mà không thiếu đi nét ngọt ngào, ít đi một chút hoạt bát của băng đế nhưng lại nhiều thêm một phần lãnh diễm và cao ngạo. Ngay cả sự phẫn nộ trên mặt nàng lúc này cũng không thể phá hỏng vẻ đẹp đó. Nhân loại, chết đi cho ta. Đối mặt với giáo chủ thánh linh giáo trước mắt, tuyết đế biết rõ hắn nói sự thật. Thực tế, cả nàng và băng đế đều không phải là đối thủ của tên phân thân kia và gã nhân loại này. Việc nàng có thể làm chỉ là cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Kèm theo tiếng quát khẽ của tuyết đế, khí lạnh vô tận lập tức ngưng tụ, trong chớp mắt, phạm vi vạn mét đều biến thành lĩnh vực của nàng, trở thành một cấm địa trần gian. Giờ phút này, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể so bì với uy thế của tuyết đế. Nhìn tuyết đế ở phía xa, giáo chủ thánh linh giáo cũng cảm thấy cơ thể cứng đờ, tốc độ giảm đi 5 phần, ngay cả tốc độ vận chuyển hồn lực cũng chậm lại gần 3 phần. Mạnh như giáo chủ thánh linh giáo mà còn bị ảnh hưởng, đủ để thấy tuyết đế mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng như vậy vẫn còn xa mới đủ. Tuyết đế, ngươi ra tay đi. Hắc hắc hắc, mặc dù không thể phủ nhận ngươi là bá chủ xứng đáng của cực bắc, nhưng ngươi có phải là đối thủ của ta không? Hơn nữa, chiêu tiếp theo của ngươi cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả hồn thú cực bắc bên dưới đấy. Ha ha ha. Đối mặt với uy thế ngập trời của giáo chủ thánh linh giáo, tuyết đế không dám chút nào lơ là. Dù đối mặt với lời hắn nói, mặt nàng tái xanh nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Bởi vì nàng không thể không thừa nhận, kẻ trước mắt nói không sai. Đã như vậy, chi bằng đánh cược một phen. Dù sao nếu không đánh cược, mình rất có thể sẽ thua. Nàng sợ rằng nếu cứ kéo dài, cực bắc sẽ không trụ nổi đến lúc đó. Thế là đôi mắt đẹp của tuyết đế dường như xuyên thấu tầng mây ngàn mét, nhìn về phía tiểu bạch và băng hâu. Nàng khẽ nói, các ngươi mang chúng nó rời khỏi đây. Dù tiểu bạch và băng hâu vẫn định cố gắng chống cự, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của tuyết đế, hai con hồn thú 10 vạn năm trở lên này không dám không tuân theo. Thế là dưới sự chỉ huy của băng hùng vương tiểu bạch, đông đảo hồn thú cực bắc bắt đầu thu hẹp vòng chiến. Thấy cảnh này, tuyết đế ánh mắt bi thương, nói, nhân loại, ngươi liên kết với ngoại tộc, giết hại tộc nhân cực bắc của ta nhiều như vậy, hôm nay bản đế sẽ thay chúng báo thù rửa hận. Trong trận đại chiến này, hồn thú cực bắc đã chết la liệt, thế giới trắng như tuyết cũng bị nhuộm thành màu đỏ máu. Tuyết đế cảm thấy, nếu cứ đà này tiếp diễn, có lẽ không cần mấy ngày nữa, cực bắc sẽ không còn một con hồn thú nào. Tuyết đế đã sống ở cực bắc gần 60 vạn năm, đây là ngôi nhà duy nhất của nàng. Nàng không nỡ nhìn cực bắc trở nên tử khí. Nàng, người đã bất lực trước kiếp nạn 70 vạn năm sắp tới, muốn làm vài việc cuối cùng cho cực bắc trước khi mình vẫn diệt. Đó chính là đoạn hậu cho đông đảo hồn thú cực bắc, để chờ viện binh từ tinh đấu đại xâm lâm do A Thái mang về. Mình phải làm như vậy, cho dù tuyết đế nhìn chằm chằm giáo chủ thánh linh giáo trước mặt, nói, ngươi là một trong những kẻ đầu sỏ đã tàn sát con dân cực bắc của ta. Hôm nay bản đế nhất định phải kéo ngươi xuống địa ngục. Theo khí thế của tuyết đế dâng lên, hơi thở giá lạnh ập đến ngập trời, cơn gió tuyết nhỏ bé lúc này đã biến thành một trận bão tuyết đáng sợ. Đây chính là thiên phú bẩm sinh của tuyết đế, ở cực bắc, kỹ năng này có thể biến phạm vi mấy vạn mét thành cấm địa trần gian, ngay cả ánh dương cũng bị màn gió tuyết che khuất, do đó có tên là đế hàng thiên. Uy thế của nàng lúc này còn lớn hơn trạng thái vừa rồi 3 phần. Ngay sau đó, thân ảnh tuyệt mỹ của tuyết đế lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn giáo chủ thánh linh giáo, nhưng giáo chủ thánh linh giáo thấy vậy lại chẳng hề để tâm, ngược lại khóe miệng còn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đại hàng vô tuyết. Đối mặt với đế chưởng lần này của tuyết đế, không ai có thể miễn nhiễm. Cách duy nhất để chống lại đòn tấn công đại hàng vô tuyết chính là không bị nó đánh trúng. Một bàn tay trắng nõn, thon dài ngưng tụ trên bầu trời, chỉ nhìn hình dáng cũng biết đó là tay của một người phụ nữ. Nhưng bàn tay này lại phảng phất như có thể nắm trọn mặt trời, to lớn đến mức kinh người, chiến lực kinh thiên động địa. Băng cực vô song. Một thanh kiếm băng khổng lồ được tạo thành từ cực hạn chi băng hiện lên. Hồn kỹ mạnh nhất của tuyết đế chính là đế kiếm, còn được gọi là băng cực vô song. Phong cực hạn, một kiếm vô song. Hồn thú ở cực bắc đều biết rõ, tuyết đế có thể an toàn vượt qua lôi kiếp tu vi 60 vạn năm chính là nhờ vào đế kiếm băng cực vô song này, chính diện chém nát thiên kiếp. Và hôm nay, lưỡi kiếm của nàng hướng về phía giáo chủ thánh linh giáo. Đồng thời, một kiếm này không còn vì chính nàng, mà là vì toàn bộ sinh linh ở cực bắc. Lúc này, ánh mắt nàng lộ ra vẻ quyết tuyệt. Chỉ nghe giữa tiếng gió tuyết gào thét, đế kiếm và đế chưởng đồng thời cuốn theo khí thế kinh người, hung hãn giáng xuống giáo chủ thánh linh giáo, uy thế vô cùng đáng sợ. Sắc mặt tuyết đế lạnh lùng, nàng biết rõ uy lực ba tuyệt kỹ của mình, đừng nói là phong hào đấu la của nhân loại, ngay cả đỉnh phong phong hào đấu la cũng phải nuốt hận mà chết. Cho nên dù gã trước mắt có thực lực sánh ngang đế thiên, hắn cũng sẽ bị nó trọng thương. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là cực bắc, là sân nhà của tuyết đế. Nhưng sự thật liệu có diễn ra như nàng mong muốn không? Câu trả lời, dĩ nhiên là không. Nực cười, chỉ bằng chút thủ đoạn này thôi sao? Giáo chủ Thánh Linh giáo cười tà một tiếng, hồn hoàng thứ 9, một hồn hoàng 10 vạn năm chợt sáng lên, một luồng khí tức theo đó bùng phát. Ngay sau đó, một luồng bạch quang từ người hắn bất ngờ bắn ra. Luồng bạch quang này to như vại nước, trông không có chút khí tức kinh khủng nào, màu trắng tinh khiết, biến thành một cột sáng dài mấy ngàn mét bắn về phía tuyết đế. Đó là một luồng sáng như thế nào? Khi nó xuất hiện, thời gian dường như ngưng động, và nơi nó đi qua, không gian bị xé toạc hoàn toàn. Nhưng lạ thay, lại không hề xuất hiện lực hút cường đại như thường lệ khi không khí bị xé rách, phản phất như không gian của một thế giới khác cũng bị nó hoàn toàn chấn nhiếp. Tốc độ của luồng sáng này quá nhanh, nhanh đến mức không ai có thời gian phản ứng. Đồng thời, uy lực cũng quá lớn, lớn đến nỗi đế kiếm băng cực vô song của tuyết đế cũng khó lòng ngăn cản. Bởi vì cột sáng kia mang lại cảm giác trống rỗng, giống như một chiếc khăn lau quét qua bầu trời, mọi thứ nó đi qua đều bị xóa sổ, ngay cả những luồng sức mạnh đang lan tỏa khắp vòng chiến phía trước cũng đều bị phân giải ngay khoảnh khắc bạch quang quét qua. Oanh! Một giây sau, hai đòn tấn công va chạm vào nhau. Nhưng rõ ràng, luồng bạch quang kia đã áp chế hoàn toàn uy lực đế kiếm của tuyết đế. Đồng thời, bên dưới chúng, còn có vô số luồng hắc khí không ngừng dung nhập vào cột sáng. Rất nhanh, chiêu thức của tuyết đế đã bị hồn kỹ thứ 9 của giáo chủ Thánh Linh giáo làm cho hao mòn. Chết tiệt! Tuyết đế cũng coi như là người kiến thức rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra những luồng năng lượng tựa như hắc khí kia đến từ oán linh. Mà những luồng hắc khí vừa rồi là mạng sống của biết bao con dân cực bắc của nàng. Nhân loại hồn sư chết tiệt! Tuyết đế nghiến răng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, trên người bùng lên những tia sáng màu băng tuyết. Ánh mắt nàng lúc này đã hoàn toàn quyết tuyệt. Đế kiếm, băng cực vô song. Đế kiếm vung lên, hồn lực của tuyết đế lúc này gần như thăng hoa, mạnh mẽ đến mức không thể địch nổi, nhưng tác dụng phụ cũng vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì giờ phút này, nàng đang đánh đổi bằng chính sinh mệnh lực của mình. Tuyết đế lúc này đã hoàn toàn hiển lộ chân thân, dưới sức mạnh của băng thiên tuyết nữ, một kiếm này căn bản không thể địch lại. Nực cười. Giáo chủ Thánh Linh giáo vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, trong mắt lóe lên một tia mỉa mai. Hắn chỉ tiêu hao quán linh, còn tuyết đế lại đang sử dụng sinh mệnh lực. Nếu tuyết đế có thể giết được hắn thì còn có thể, nhưng hắn, đường đường giáo chủ Thánh Linh giáo, một tuyệt thế đấu la cấp 99, một tà hồn sư đỉnh cao, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Tuyết đế, chết đi cho ta. Từ hồn hoàng thứ 9 của giáo chủ Thánh Linh giáo bộc phát ra một tia sáng màu tím, còn mạnh hơn cả luồng bạch quang trước đó. Theo sau tử thần chi quang đã bị chặn lại lúc trước, nó chém nát đế kiếm, rồi dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua thân thể băng thiên tuyết nữ của tuyết đế. Tử vong chi lực tràn ngập. Theo giáo chủ Thánh Linh giáo, uy lực của một đòn này đã đạt đến cực hạn dưới thần. Dù không chứa thần lực, nhưng bằng vào hồn lực tử vong kinh khủng đến tột cùng, dung hợp với sức mạnh của oán linh bị nén lại, không có bao nhiêu người dám đón đỡ một đòn kinh khủng tuyệt đối này. Tuyết đế tam tuyệt. Thấy vậy, tuyết đế tung ra hết át chủ bài. Đế kiếm trong tay nàng chậm rãi giơ lên, có thể thấy rõ vô số tia sáng đang cực nhanh ngưng tụ vào đế kiếm, sau đó hợp nhất hóa thành một thanh cự kiếm băng tuyết. Oanh! Đòn tấn công của tuyết đế trực tiếp nổ tung, dư ba tạo ra thậm chí còn kinh khủng hơn cả trận chiến vừa rồi. Sau khi chém ra một kiếm đó, tuyết đế cũng phun máu tung tóe giữa trời. Suýt chút nữa, nàng đã không thể duy trì được thân hình của mình. Nếu không, có lẽ ngay sau đó tuyết đế sẽ rơi thẳng từ trên cao xuống. Nhưng tiếp theo, cũng không thể lơ là. Bởi vì bây giờ ngươi hết trò rồi chứ. Tiếng cười ám ảnh của giáo chủ Thánh Linh giáo vang vọng khắp bầu trời, hai tay hắn giơ về phía trước, một bóng mờ lập tức xuất hiện sau lưng. Đó chính là võ hồn của hắn, tử thần huyết khôi. Lập tức, tử thần huyết khôi huyết quang đại phóng, từng đạo huyết quang mãnh liệt chợt bắn ra, trên không trung hóa thành những oán linh khổng lồ, lao về bốn phương tám hướng. Mỗi một đoàn oán linh đều to bằng đầu người, tổng cộng là 12 đoàn. Chúng vừa xuất hiện, cả bầu trời cực bắc liền có cảm giác gió tanh mưa máu. Huyết hồn là chiêu thức vô cùng tàn nhẫn của giáo chủ Thánh Linh giáo. Mỗi một huyết hồn được luyện ra đều phải trải qua hàng trăm năm tu luyện. Một vạn oán linh dưới tác dụng của mật pháp sẽ tự thôn phệ lẫn nhau, kẻ mạnh nhất còn lại sẽ trở thành một huyết hồn. Huyết hồn này còn cần thời gian dài nuôi dưỡng bằng oán linh mới có thể trở nên mạnh hơn. Một huyết hồn khi mới hình thành chỉ to bằng móng tay, để nuôi nó to bằng đầu người thì cần thôn phệ biết bao nhiêu oán linh. Hơn nữa không chỉ là thôn phệ oán linh bình thường, mà còn phải thôn phệ oán linh của cường giả. Oán linh càng mạnh, huyết hồn trưởng thành càng nhanh. Loại huyết hồn này một khi phát tác, quán khí cường đại sẽ khiến người ta trực tiếp mất đi thần trí. Kẻ có tu vi không đủ, thậm chí linh hồn cũng sẽ bị hút ra, bị thôn phệ hết trong tiếng gào thét của nó, vô cùng bá đạo, hung ác. Rất rõ ràng, hắn định tiêu diệt cả Tuyết Đế, thậm chí tất cả hồn thú ở cực bắc ngay tại đây. Nhìn thấy những đoàn huyết hồn kia, Tuyết Đế gắng gượng chống đỡ thương thế của mình, sắc mặt nàng nghiêm trọng dị thường. Ngươi đừng hòng được như ý, vừa nói, nàng vừa giơ hai tay lên, sức mạnh cực hạn chi băng tuôn ra, bộc phát hồn lực, đồng thời vây khốn hai đoàn huyết hồn. Giáo chủ Thánh Linh giáo thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Hắn biết Tuyết Đế đã là nỏ mạnh hết đà. Trong đôi mắt hắn, huyết quang đại thịnh, mái tóc dài của hắn bỗng chốc hoàn toàn biến thành màu máu. Tử thần huyết khôi sau lưng chợt dung nhập vào cơ thể hắn, hợp làm một. Lập tức, thân thể giáo chủ Thánh Linh giáo tăng vọt gấp đôi, màu máu óng ánh trong suốt khiến hắn trông như được ngưng kết từ hồng ngọc. Huyết khí kinh khủng cuồn cuộn sôi trào ra ngoài như sóng gợn, chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng với Tuyết Đế. Đệ Bát Hồn Kỹ, huyết hải vô biên. Tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả sức mạnh cực hạn chi băng khi chạm vào biển máu cũng lập tức tan rã. Biển máu này, ngập trời cuồn cuộn, hướng về phía bầu trời xa xôi, không ngừng lan rộng ra. Cùng lúc đó, Băng Đế cũng bị Sát Lục Chi Vương một búa nện cho bay ngược ra sau, va vào Tuyết Đế, rồi cả hai cùng phun ra máu tươi. Băng Đế, ngươi không sao chứ? Không sao, ta còn chịu được. Dù cả hai đã trọng thương, nhưng trước mặt cường địch, há có thể chịu thua. Thế là không nói hai lời, hai luồng hồn lực cường hãn bắn ra, cả hai hợp lực, hai thân ảnh tuyệt mỹ tay trong tay, dung hợp vào nhau, màu trắng tuyết và xanh biếc hòa quyện, hóa thành một cột sáng khổng lồ bắn về phía giáo chủ Thánh Linh giáo, Sát Lục Chi Vương và cả biển máu kia. Băng Tuyết Nhị Đế chi kiêu ngạo. Nhưng khi Băng Tuyết Nhị Đế chi kiêu ngạo sắp đánh trúng biển máu ngập trời kia, giáo chủ Thánh Linh giáo cũng không hề né tránh. Một giây sau, hai tay hắn làm động tác nâng đỡ, lập tức, biển máu trào dâng về phía trước, hóa thành một tấm khiên khổng lồ, chặn đứng cột sáng Băng Tuyết Nhị Đế chi kiêu ngạo đang giáng xuống từ trời. Oanh! Tiếng nổ dữ dội vang lên, sóng xung kích mãnh liệt chợt bộc phát. Chỉ có Băng Tuyết Nhị Đế cùng nhau liên thủ mới có thể ngăn chặn hoàn toàn sóng xung kích này, không để nó lan đến khu vực của hồn thú. Vụ nổ kinh hoàng vừa bắt đầu, chuỗi âm thanh vang dội không ngừng, biển máu cuồn cuộn, vậy mà lại cứng rắn chống đỡ được đòn oanh kích, nhưng năng lượng xung quanh cũng làm phai mờ không ít sinh vật lạ. Tuy nhiên, giáo chủ Thánh Linh giáo không hề để tâm đến điều này, hơn nữa người có mắt đều có thể thấy biển máu đang thu nhỏ lại. Ngay giây tiếp theo, thân ảnh của giáo chủ Thánh Linh giáo đột nhiên xuất hiện giữa Băng Tuyết Nhị Đế, vẫn là một màu đỏ máu. Ba người chợt va chạm. Băng Tuyết Nhị Đế bay ngược ra sau, toàn thân bắn ra sức mạnh cực hạn chi băng tứ phía, còn giáo chủ Thánh Linh giáo thì trở về chỗ cũ. Nhưng liệu các nàng có từ bỏ không? Đối mặt với đại kiếp của cực bắc, đương nhiên phải dùng đến hơi thở cuối cùng. Vung tay một cái, hồn lực hướng về cơ thể giáo chủ Thánh Linh giáo mà oanh kích tới. Hồng quang lóe lên, hai đoàn huyết hồn chợt thoát khỏi sự trói buộc, mỗi đoàn ngăn cản một đòn tấn công. Hai đoàn huyết hồn cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng hai đòn tấn công cuối cùng của Băng Tuyết Nhị Đế lại bị chặn đứng. Điều này cũng đã chọc giận hắn hoàn toàn. Hai ngươi, thật sự là đang dãy chết. Nhưng không đợi giáo chủ Thánh Linh giáo có hành động, thân ảnh Sát Lục Chi Vương đã xuất hiện phía trên Băng Tuyết Nhị Đế. Đại Tu Di Chù Y, huyết hải vô lượng. Phân thân của Sát Lục Chi Vương Vung Hạo Thiên Chù Y, trực tiếp dẫn động biển máu do giáo chủ Thánh Linh giáo tạo ra. Kết hợp sức mạnh của cả hai, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp đánh thẳng xuống. Phanh! Kết cục lúc này đã không còn gì nghi ngờ. Băng Tuyết Nhị Đế ngay cả đứng cũng không vững, trực tiếp rơi từ trên cao xuống. Nói thật, với tình trạng của các nàng bây giờ, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nhưng may mắn thay khi Băng Tuyết Nhị Đế từ không trung rơi xuống, hai thân ảnh đã kịp thời bay lên, đỡ lấy các nàng. Mẫu thân, Băng Đế, các người không sao chứ? Khụ khụ, Tiểu Bạch, mau mang chúng nó đi. Giờ phút này, Tuyết Đế và Băng Đế toàn thân đẫm máu, không còn vẻ cao quý, thánh khiết trước đó. Không, ta tuyệt đối sẽ không đi như vậy. Đi. Yên tâm, các ngươi đi không được đâu. Lúc này, thân ảnh của giáo chủ Thánh Linh giáo và phân thân Sát Lục Chi Vương từ trên không bay xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Băng Tuyết Nhị Đế. Sau đó, hắn ra lệnh, toàn diện xuất kích. Theo lệnh của giáo chủ Thánh Linh giáo, một lượng lớn sinh vật lạ nhân cơ hội này ồ ạt xông lên, điên cuồng tấn công cực bắc. Vô số đòn tấn công, ăn mòn, dẫm đạp trong nháy mắt đều tác động lên người các hồn thú cực bắc. Nhìn các hồn thú bị sinh vật lạ nhấn chìm, rồi quay lại nhìn phòng tuyến cuối cùng của cực bắc, trên mặt giáo chủ Thánh Linh giáo hiện lên nụ cười đắc ý, phòng tuyến này cuối cùng cũng sẽ bị công phá, tiếp theo sẽ là trời cao biển rộng. Những sinh vật vực sâu này khi lan ra sẽ mang đến năng lượng hủy diệt khổng lồ đến mức nào, đối với hắn và Thánh Linh giáo mà nói, đó là điều đáng mong đợi nhất. Ha ha ha. Cực Bắc sắp bị hủy diệt rồi. Nhưng ngay giây sau, nụ cười trên mặt hắn chỉ tồn tại trong chốc lát liền chợt cứng lại. Lúc này, tất cả hồn thú của Cực Bắc chỉ còn lại một bộ phận cuối cùng là hồn thú vạn năm và 10 vạn năm vẫn đang cố thủ. Phòng tuyến này của Cực Bắc có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, những sinh vật lạ đang tấn công đột nhiên ngừng lại hàng loạt, cảm giác như bị thi triển định thân thuật, không thể di chuyển. Trên bầu trời, một vầng sáng màu tím lóe lên rồi biến mất, tựa như tia chớp trong đêm tối, trong khoảnh khắc xuyên thủng bóng đêm trước mắt. Ngay sau đó, ầm ầm. Một lôi long được tạo thành từ tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa đám sinh vật lạ. Ngay khoảnh khắc nó chạm đất, một luồng uy áp cực lớn không thể hình dung kèm theo tiếng long ngâm đinh tai nhức óc bộc phát. Lôi long nhe nanh múa vuốt gầm thét xung quanh, trong phạm vi đường kính ngàn mét, tất cả sinh vật lạ lập tức bị quét sạch, thi thể của chúng cũng theo đó hóa thành tro bụi. Thấy vậy, giáo chủ Thánh Linh giáo lập tức nhận ra có điều không ổn. Nhanh! Trước tiên hãy chém giết triệt để băng tuyết nhị đế. Dứt lời, hắn định ra tay. Nhưng đúng lúc này vô định phong ba. Chỉ thấy một thân ảnh màu lam cầm cây tam xoa kích đen sẫm đột nhiên xuất hiện. Ngay khi hắn hô lên vô định phong ba, cây tam xoa kích trong tay vung lên, từng vòng hào quang màu vàng óng nở rộ. Lúc này, cả giáo chủ Thánh Linh giáo và phân thân sát lục chi vương đều định chém nát những vòng hào quang màu vàng óng đó, nhưng mọi nỗ lực của họ đều là vô ích. Bất kể tốc độ của họ nhanh đến đâu, những vòng hào quang màu vàng kim đó vẫn xuất hiện xung quanh cơ thể họ, trông vô cùng đơn giản nhưng lại không có cách nào né tránh, cứ thế trói chặt lấy họ. Ngay sau đó, một thân ảnh khác lại xuất hiện. Hạo Thiên Chu Y, để ta cho ngươi xem thế nào là Hạo Thiên Chu Y thật sự. Vừa nói, thân ảnh đó sải bước tiến lên, cả người như cơn lốc, cây Hạo Thiên Chu Y trong tay bay múa vung vút, lao thẳng về phía giáo chủ Thánh Linh giáo và phân thân sát lục chi vương bên dưới. Giờ phút này, thân ảnh đó giống như một mặt trời ma quỷ màu đen, tràn đầy sự cuồng bạo và khí thế bá đạo tà dị của sự thôn phệ. Một cây búa lớn giáng xuống từ không trung, mang theo khí tức lôi đình kinh khủng không gì sánh kịp, ngang tàn đập vào người hai tên kia. Bị giam cầm, cả hai hoàn toàn không thể di chuyển. Oanh, hào quang màu đỏ thẫm lập tức vỡ tan. Phân thân sát lục chi vương kêu thảm một tiếng, cả phân thân của hắn đã bị đập tan tành, biến thành vô số năng lượng màu đỏ thẫm. Còn giáo chủ Thánh Linh giáo thì vẫn bình an vô sự. Chỉ là bây giờ, trong lòng hắn cũng đang vang lên hồi chuông báo động. Bởi vì trực giác mách bảo hắn, hai người này chỉ là món khai vị. Đúng lúc này, một vần kim quang từ trên trời giáng xuống. Khi giáo chủ Thánh Linh giáo nhìn rõ vần kim quang đó, hắn lập tức cảm thấy nguy cơ cực độ, không chút do dự quay người bỏ chạy, trong nháy mắt biến thành một vệt đen, bay trốn về phía xa, định chui vào giữa đám sinh vật lạ để biến mất. Nhưng luồng kim quang từ trên trời giáng xuống kia có để hắn thành công không? Đáp án dĩ nhiên là không. Giáo chủ Thánh Linh giáo, còn chạy đi đâu? Một tiếng hét lớn vang lên cùng với bóng sáng màu vàng kim đang rơi xuống. Cùng lúc đó, bóng sáng màu vàng kim kia cuối cùng cũng hiện rõ. Đó là một thanh đao, thân đao rực rỡ, ẩn hiện những đường vân, tỏa ra một luồng khí tức khó tả. Ầm ầm ngay sau đó, tiếng sấm lại vang vọng khắp chân trời, một tia chớp nữa lại bổ xuống. Một con cự long nhe nanh múa vuốt cuồng bạo lao ra. Giáo chủ Thánh Linh giáo thấy không kịp né tránh, bèn hừ lạnh một tiếng, cơ thể lập tức biến thành màu đỏ máu. Ngay khoảnh khắc lôi long giáng xuống, toàn thân hắn vậy mà nổ tung thành một làn sương máu rồi biến mất. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh băng tuyết nhị đế đã thương tích đầy mình. Đồng thời, cũng có hai thân ảnh khác từ xa lao tới, dìu các nàng đứng dậy từ mặt đất. Còn thân ảnh đáp xuống đầu tiên thì ánh mắt lại nhìn về phía xa. Một tay cầm lấy chuôi của thanh đao kia. Lập tức, một đao vung về phía trước. Đem toàn bộ những sinh vật lạ còn muốn tấn công tới hủy diệt dưới ánh đao. Cùng lúc đó, dưới sự nâng đỡ của hai nữ tử, băng tuyết nhị đế thở hổn hển, các nàng đã gần như ở trong trạng thái hấp hối. Dù sao trước đó đã dốc toàn lực, lại bị giáo chủ Thánh Linh giáo và sát lục chi vương liên thủ tấn công dữ dội, khiến hồn lực và sinh mệnh lực của các nàng tiêu hao cực lớn. Nhất là sau cú đánh cuối cùng, các nàng đã không thể chịu đựng được nữa. Nếu trễ thêm một bước, băng tuyết nhị đế thật sự đã bỏ mình. Nhân loại, các ngươi là băng tuyết nhị đế nhìn về phía mấy người trước mặt. Dù các nàng không ưa nhân loại hồn sư, nhưng rõ ràng, mấy người này đến để cứu các nàng. Điều này cũng khiến các nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao nhân loại lại cứu hai hồn thú như các nàng. Nhìn thiếu niên trước mắt tay cầm trường đao, uy nghi như núi, trầm ổn vững chãi, đứng giữa ngàn vạn sinh vật lạ mà vẫn hiên ngang lẫm liệt. Rồi lại nhìn hai nữ tử đang đỡ mình. Dùng hồn lực truyền vào cơ thể các nàng. Và cả hai người vừa đánh lui giáo chủ Thánh Linh giáo, đánh tan phân thân sát lục chi vương. Băng tuyết nhị đế đối với tất cả đều vô cùng tò mò. Ta là huyền mực của học viện Sét. Chắc hẳn đế thiên tiền bối trước đây đã từng nhắc đến ta với các người. thực sự xin lỗi, viện quân chúng ta hình như đến hơi muộn. Huyền Mực nhìn Băng Tuyết Nhị Đế, trong lòng dâng lên sự kính nể. Dù sao chiến trường cực bắc vẫn là do hai người các nàng chống đỡ lâu như vậy. Nếu không, nơi này e rằng đã sớm thất thủ. Đúng vậy, những người đến cứu viện lúc này chính là nhóm của Huyền Mực. Hai nữ tử kia chính là Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, còn hai người đàn ông trên trời là cha con Đường Tam và Đường Hạo. Thì ra ngươi chính là thiếu niên mà Đế Thiên nói đến. Giọng nói yếu ớt của Tuyết Đế lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ những gì Đế Thiên nói trước đây đều là thật. Nói như vậy, các đại thế lực của nhân loại và hồn thú bây giờ đã liên hợp lại rồi sao? Đúng vậy. Cho nên viện quân đã đến rồi. Khi Huyền Mực nói, ngay cả Băng Đế vốn cao ngạo, miệng lưỡi sắc bén cũng lựa chọn im lặng. Tiểu Bạch và những người khác cũng vậy. Trong mắt họ lúc này tràn ngập hy vọng, bởi vì sau bao lâu chống đỡ gian khổ, viện quân cuối cùng cũng đã đến. Đúng vậy, viện quân đã đến. Tuyết Đế, Băng Đế, hai vị cứ yên tâm. Trận chiến tiếp theo, cứ giao cho chúng tôi. Huyền Mực ra hiệu cho Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, vừa nói vừa đưa Băng Tuyết Nhị Đế và nhóm Tiểu Bạch vận dụng sức mạnh không gian, thân hình lóe lên, đã đến một nơi xa. A Thái hắn thành công rồi, đúng rồi, viện quân đến bao nhiêu người. Những sinh vật này giết mãi không hết, căn bản không biết còn bao nhiêu. Huống chi, bọn tà hồn sư còn có cường giả đỉnh cao. Đúng lúc này, Băng Tuyết Nhị Đế có chút lo lắng hỏi. Để có thể đến hỗ trợ sớm hơn, chúng tôi 5 người đã đến trước. Viện quân phía sau sẽ đến trong vòng vài giờ nữa để xây dựng công sự phòng ngự. Đồng thời, đại quân hồn thú do Đế Thiên tiền bối dẫn đầu cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Cái gì? Chỉ có 5 người. Đế Thiên còn chưa tới. Nghe lời này của Huyền Mực, tia hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Băng Tuyết Nhị Đế bỗng chốc hóa thành băng giá. Tuyết Đế còn đỡ, nhưng Băng Đế tính tình nóng nảy hơn đã không kìm được, cảm xúc kích động nói, mới 5 người. 5 người thì có tác dụng gì? Cho dù là 5 vị siêu cấp đấu la cũng không ngăn được hết đám sinh vật này. Hơn nữa chúng còn có loại cường giả đỉnh cao đó, trừ phi các ngươi có thể mời đến 5 cường giả cấp bậc như Đế Thiên, may ra mới có thể giữ được. Đối mặt với Băng Đế đang kích động, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh vội vàng lên tiếng an ủi và giải thích, Băng Đế tiền bối, Tuyết Đế tiền bối, hai vị cứ yên tâm. 5 người là đủ rồi. Vừa nói, Ninh Vinh Vinh vừa triệu hồi võ hồn của mình. Giữa vùng cực bắc này, một luồng ánh sáng chín màu dịu dàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành 6 cột sáng khổng lồ, lần lượt bao phủ lên 6 hồn sư hoặc hồn thú tại chỗ. Kể cả Băng Tuyết Nhị Đế, đều đắm chìm trong ánh sáng chín màu này. Các nàng, vốn đã mệt mỏi đến cực hạn, chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên một luồng khí ấm áp, ngay cả sự mệt mỏi về tinh thần cũng như bị tan biến trong nháy mắt. Khoan đã, đây là một giây sau, trên bầu trời, hai luồng khí thế của họ bùng lên. Và đó, rõ ràng là cha con Đường Tam và Đường Hạo. Giờ phút này, dưới sự tăng phúc toàn lực của Ninh Vinh Vinh, khí thế của Đường Tam đột nhiên đạt đến cảnh giới tuyệt thế đấu la. Còn Đường Hạo, dưới khí thế bá đạo của mình, cũng có thể so sánh với tuyệt thế đấu la. Đối mặt với đám sinh vật lạ đang tấn công trở lại, Đường Tam vung hải thần tam xoa kích trong tay. Băng tuyết ở cực bắc dưới tác dụng của hồn lực lập tức tan rã, nước máu và nước tuyết hòa vào nhau, hội tụ thành những con sóng nước ngập trời, bao phủ lấy đám sinh vật lạ, trong nháy mắt tạo thành thế cục bại vong không thể đảo ngược. Cùng lúc đó, Đường Hạo dùng động tác đơn giản, chân trái tiến lên một bước, rồi nặng nề đạp xuống đất. Trong tiếng nổ vang rền, lấy chân trái của hắn làm trung tâm, không khí xung quanh lập tức xuất hiện những vết nứt lớn. Cánh tay phải của Đường Hạo cầm Hạo Thiên Chù Y trong nháy mắt vung ra sau lưng, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng. Trong phút chốc, hắc quang mãnh liệt đã hòa quyện hắn và cây búa làm một. Gót chân trái nhấc lên, hoàn toàn dùng mũi chân chống trên mặt đất. Ống quần ở bắp chân trái lập tức nổ tung, để lộ ra cơ bắp rắn chắc hơn cả đá hoa cương. Một khắc sau, Hạo Thiên Chù Y đã lặng lẽ không một tiếng động được vung ra. Đúng vậy, chính là không có bất kỳ âm thanh nào, phản phất như tất cả âm thanh đều bị cú búa này hút hết. Đường Hạo đã hoàn toàn dung nhập khí thế uy chấn thiên hạ của mình vào Hạo Thiên Chù Y, làm cho cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ đón gió mà lớn, đột ngột xuất hiện. Thân búa cao mấy trăm mét nguy nga đáp xuống mặt đất trong nháy mắt, một luồng khí kinh hoàng xoay tròn, khiến một mảng lớn sinh vật lạ xung quanh hóa thành luồng khí màu xám. Lấy Hạo Thiên Chù Y làm điểm xuất phát, sóng xung kích khủng bố hiện ra dưới dạng một luồng khí lãng phun về phía trước. Nơi nó đi qua, những sinh vật lạ vốn đang điên cuồng tấn công trở lại một lần nữa bị xóa sổ, không còn bất kỳ sinh vật nào có thể may mắn sống sót. Đây là đừng nói là Hùng Vương Tiểu Bạch và những người khác, ngay cả Tuyết Đế và Băng Đế cũng bị chấn động. Mặc dù các nàng cũng là cường giả cấp bậc này, nhưng tình huống có thể bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như trước mắt thì lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra, những nhân loại hồn sư này đều không đơn giản. Ngay sau đó, giọng nói của Ninh Vinh Vinh vang lên đúng lúc, hai vị tiền bối, Mực đã đạt đến cảnh giới của Đế Thiên tiền bối, thậm chí còn tiến xa hơn. Tam ca là cấp 98, có thần khí hải thần bên mình. Hạo Thiên thúc thúc là siêu cấp đấu la cấp 97, sức bộc phát có 102 thiên hạ. Ta và Tiểu Vũ cũng đều ở cấp 95 trở lên. Năng lực của ta lại được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất phụ trợ. Cho nên, năm phong hào đấu la bình thường có thể không đủ, nhưng năm phong hào đấu la như chúng tôi thì chắc là đủ rồi. Đúng như lời Ninh Vinh Vinh nói, năm người đến đây đều có thực lực vô cùng cường hãn. Mặc dù trong liên minh vẫn còn những người mạnh hơn, ví dụ như Bỉ Bỉ Đông, nhưng nàng còn phải thống lĩnh võ hồn đế quốc, còn các cường giả khác cũng phải quản lý thế lực của riêng mình. Cho nên để có thể đến đây sớm nhất, sau khi thương lượng, Huyền Mực đã để Titan dẫn dắt Đường Môn, Trữ Phong Trí dẫn dắt Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Còn Huyền Mực thì dẫn theo Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, Thiên Thủ đấu la Đường Tam, cùng với Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng đến tiền tuyến. Cuối cùng, vào thời khắc mấu chốt, họ đã cứu được Băng Tuyết Nhị Đế. Tuyết Đế, Băng Đế, hai vị cứ nghỉ ngơi trước, đợi Đế Thiên tiền bối mang Bích Cơ và những người khác tới rồi hãy tính. Còn những việc còn lại, cứ giao cho bốn người chúng tôi giải quyết. Nói xong câu đó, Huyền Mực cầm trảm thần đao trong tay, rồi đột nhiên phóng người lên. Trên toàn bộ chiến trường, người quan trọng nhất chính là hắn, bởi vì chỉ có hắn mới thực sự đạt đến cảnh giới tuyệt thế đấu la. Các vị, động thủ. Huyền Mực ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Ninh Vinh Vinh ở phía sau hỗ trợ và Tiểu Vũ bảo vệ, những người còn lại lập tức ra tay. Cùng lúc đó, đám sinh vật lạ ở chiến trường phía trước vẫn ồ ạt tràn đến như núi lở biển gầm, nhưng dưới sự ngăn cản của ba đại cường giả nhà Huyền Mực, chúng chỉ có thể lần lượt hóa thành tro bụi. Mặc dù lúc này giáo chủ Thánh Linh giáo đã biến mất không thấy tăm hơi, nhưng Huyền Mực không dám xem thường chút nào. Dù giáo chủ Thánh Linh giáo đã bỏ chạy, và cường giả thực sự của vị diện đối địch kia vẫn chưa xuất hiện, nhưng điều đó không có nghĩa là ở xung quanh đây, hoặc ở chiến trường phía trước, không có cường giả của Thánh Linh giáo và vị diện kia. Phải biết rằng, Cực Bắc là một trong những nơi họ phải chiếm lĩnh, vì khe hở không gian của vị diện lạ kia chính là mở ra ở Cực Bắc. Một khi Cực Bắc thất thủ, kết cục của đại lục cũng có thể tưởng tượng được. Cuộc va chạm giữa hai bên không kéo dài quá lâu, chưa đầy 10 phút, sau khi vị diện kia tổn thất mấy vạn quân, đội quân sinh vật cuồn cuộn như thủy triều cuối cùng cũng lui bước. Thấy vậy, nhóm Huyền Mực cũng không tiếp tục truy đuổi. Chỉ trong chốc lát, hào quang màu xanh lục đã bắt đầu từ dưới mặt đất tuôn ra. Vô số lam ngân thảo như những tia sáng lan tỏa bốn phía, chui lên từ bùn đất, rồi được luồng năng lượng xanh biếc ấy nuôi dưỡng mà lớn lên cấp tốc. Chỉ trong vài phút, chúng đã phủ kín khu vực phe ta chiếm đóng, thậm chí còn lan ra xa hơn nữa. Đồng thời, dưới tác dụng của sinh mệnh năng lượng, khí tức của Lam Ngân Thảo cũng bồi bổ ngược lại cho mọi người, khiến tinh thần ai nấy đều phấn chấn. Đúng lúc Đường Tam bố trí xong Lam Ngân Thảo, phía sau họ vang lên những tiếng nổ như sấm dậy, ngay sau đó, một cảnh tượng chấn động lòng người và hồn thú đã xuất hiện. Vô số hồn sư đông nghịch đang lao đến. Bỉ Bỉ Đông từ trên cao đáp xuống, Tuyết Đế và Băng Đế cảm nhận được khí thế của nàng, không khỏi kinh hãi. Các nàng tự nhiên cảm nhận được sự cường đại của người này, dù khí tức hồn lực không giống Huyền Mực, nhưng lại vượt xa tất cả mọi người ở đây. Rõ ràng cũng là một vị tuyệt thế đấu la. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, Đường Hạo, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đều không có sắc mặt tốt. Tuy nhiên, Đường Tam và Huyền Mực lại khẽ gật đầu, Bỉ Bỉ Đông bệ hạ không cần khách khí. Cảm tạ các vị đã kịp thời đến, xem ra viện quân sau này cũng sẽ lần lượt tới nơi. Dứt lời, các hồn sư và binh lính từ Học viện Sét, Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, Đường Môn, Hạo Thiên Tông, cùng hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La cũng lũ lượt kéo đến. Các vị phong hào đấu la cũng hạ xuống bên cạnh họ. Hoan nghênh các vị. Các phong hào đấu la gật đầu, vô thức liếc nhìn thảm lam ngân thảo trải khắp mặt đất, đáy mắt lập tức ánh lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều có thể cảm nhận được sinh mệnh năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong cả vùng lam ngân thảo này. Luồng sinh mệnh năng lượng dồi dào tựa như thực chất này đối với các hồn sư như họ cũng có lợi ích vô cùng lớn. Đắm chìm trong khí tức sinh mệnh đậm đặc, các phong hào đấu la cảm thấy sự mệt mỏi của bản thân đang tan biến nhanh chóng. Cảm giác này thật sự quá tuyệt diệu. Đường Tam và Huyền Mực nhìn nhau mỉm cười. Lập tức, Đường Tam vung tay phải, Lam Ngân Thảo tỏa ra vầng sáng, bao phủ lấy các hồn sư. Ngay tức khắc, những hồn sư được hào quang của Lam Ngân Thảo chiếu rọi đều cảm thấy toàn thân khoan khoái, như thể từng lỗ chân lông đều giãn ra. Sinh mệnh năng lượng đang xoa dịu bản nguyên của họ, tất cả mệt mỏi trong khoảnh khắc tan biến sạch sẽ, thay vào đó là cảm giác tràn trề sinh lực. Dù có phải đại chiến ngay lập tức cũng không thành vấn đề. Cùng lúc đó, Đường Tam nói với A Ngân, mẹ, tiếp theo xin phiền mẹ trông coi việc thu phát sinh mệnh năng lượng của đám Lam Ngân Thảo này. A Ngân vốn là Lam Ngân Hoàng đời trước hóa hình, khả năng trưởng khống Lam Ngân Thảo của bà hoàn toàn không thua kém Đường Tam. Hơn nữa, nếu đại chiến nổ ra, Đường Tam càng cần phải trực tiếp ra tay. Vì vậy, Giao quyền khống chế Lam Ngân Thảo cho A Ngân là lựa chọn tốt nhất, và bà cũng vui vẻ nhận lời. Sau khi mọi người hội quân, việc cần làm bây giờ là chờ đợi những sinh vật không rõ mạnh hơn xuất hiện. Có lẽ, những kẻ cầm đầu của vị diện kia vẫn chưa chui ra khỏi khe hở, nhưng đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo thì vẫn luôn lăm le. Giáo chủ Thánh Linh Giáo đã ở cấp bậc tuyệt thế, hắn còn hợp tác với Sát Lục Chi Vương cũng ở cùng cấp độ. Vậy thì, cường giả tà hồn sư dưới trướng hắn thì sao? Sẽ có bao nhiêu phong hào đấu la? Thông tin quá ít, tất cả đều là ẩn số. Nhưng bất kể thế nào, hồn sư và quân đội toàn đại lục đã được huy động. Tất cả các thế lực đều đồng loạt hạ lệnh, bằng mọi giá phải kìm chân những sinh vật không rõ này tại vùng cực Bắc. Sự yên tĩnh kéo dài khoảng một ngày, và đúng lúc hậu cần vừa đến nơi, những sinh vật kia lại bắt đầu hành động. Từ phía xa, những tiếng gầm gừ trầm thấp dường như khiến cả bầu trời trở nên u ám. Đó không phải là trời đất biến sắc, mà là vô số sinh vật vượt sâu đang bay lượn, che kín cả bầu trời như những đám mây đen kịt. Dưới mặt đất, ngoài thú nhân ra, còn có nhiều sinh vật không phải hình người xuất hiện, trong đó có cả những kẻ có thân hình đặc biệt to lớn. Trên lưng những sinh vật khổng lồ đó, cũng có những thú nhân khác đang đứng, xen lẫn một vài hồn sư của loài người. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả bọn họ đều là tà hồn sư đến từ Thánh Linh Giáo. Kẻ đứng ở phía trước nhất, ngạo nghễ hiên ngang, toàn thân khoác một chiếc huyết bào màu đỏ sậm. Chỉ cần hắn ở đó, khí tức cường thịnh đã áp chế không khí xung quanh đến mức vạn vẹo. Người này chính là giáo chủ Thánh Linh Giáo. Trên lưng những sinh vật ở hai bên hắn, cũng có một hồn sư của loài người đứng đó. Người bên trái giáo chủ chính là kẻ một ngày trước đã đánh bại băng đế, dùng một búa trọng thương băng tuyết nhị đế, sau đó lại bị Hạo Thiên Đấu La đánh nát, chính là phân thân của Sát Lục Chi Vương. Còn người bên phải thì có những chiếc đầu lâu màu xanh lục to lớn lượn lờ quanh thân, khuôn mặt xấu xí, đôi mắt lóe lên lục quang, dáng người gầy gò. Dù Huyền Mực và mọi người không nhận ra kẻ này, nhưng chỉ cần nhìn vào vị trí hắn đứng cạnh giáo chủ Thánh Linh Giáo, cũng có thể chắc chắn thực lực của hắn không tầm thường. Nhưng lúc này, Huyền Mực không khỏi nhíu chặt mày. Điều khiến hắn có biểu hiện như vậy, không phải vì điều gì khác, mà là so với một ngày trước, lần này gặp lại, Huyền Mực rõ ràng cảm thấy khí tức của giáo chủ Thánh Linh Giáo đã mạnh hơn rất nhiều. E rằng lát nữa tình hình sẽ có biến cố. Đại quân của vị diện kia tiến tới không nhanh, nhưng khi nhìn thấy chúng và đám tà hồn sư, lòng Huyền Mực lại trĩu nặng. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của giáo chủ Thánh Linh Giáo đã tăng lên, vậy thì những tà hồn sư khác thì sao? Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là chuyện sau này. Việc họ cần làm bây giờ, chính là chuẩn bị sẵn sàng để chống cự. Hồn sư của các đại thế lực, cộng thêm vô số phong hào đấu la, cùng với quân đoàn của hai đại đế quốc được trang bị hồn đạo khí, là sự kết hợp giữa kỹ thuật của Đường Môn và Học viện Sét, kết hợp với năng lực của ám khí. Giờ đây, vấn đề không còn là liệu họ có thể ngăn cản được hay không, bởi vì dù có phải chết, họ cũng nhất định phải chống đỡ. Huyền Mực đứng trên chiến lũy, hai bên lần lượt là Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông. Tướng sĩ của hai đế quốc thiên đấu, Tinh La cùng các hồn sư đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại chiến sắp bùng nổ. Trong khoảnh khắc, khí thế của Huyền Mực đột nhiên dâng cao. Sau đó, hắn bước ra một bước, hồn hoàng thứ sáu lập tức sáng lên. Dưới ảnh hưởng của hồn lực khổng lồ, thiên tượng cũng thay đổi. Trong phút chốc, mây đen giăng kín, sấm sét rền vang. Rõ ràng, Huyền Mực định ra oai phủ đầu, trước khi trận chiến chính thức bắt đầu, phải chào hỏi đám sinh vật không rõ và tà hồn sư kia một phen. Ầm ầm. Dưới tầng mây sấm cuồn cuộn, chính đạo lôi đình lập tức phân tách. Một đạo trong đó hóa thành lôi long, oanh tạc thẳng vào vị trí trung tâm của đám thú nhân. Tám đạo còn lại cũng đồng loạt giáng xuống. Nhưng kết quả lại không nằm ngoài dự đoán. Chỉ thấy giáo chủ Thánh Linh Giáo ra tay, hồn lực bàn bạc xông thẳng lên trời. Trong thoáng chốc, huyết hải ngập trời, chặn đứng toàn bộ lôi long. Kiệt kiệt kiệt. Lúc này, một tiếng cười quái dị từ phía đại quân vị diện Thánh Linh xa xa truyền đến. Hồn sư nhân loại, hồn thú, thần phục bọn ta đi. Đặc biệt là kẻ vừa gọi ra lôi đình kia. Cạc cạc cạc cạc. Ý ngươi thế nào? Huyền Mực không khỏi sững sờ. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, hắn nhanh chóng nhìn thấy đối phương, chính là giáo chủ Thánh Linh Giáo. Dù hai bên cách nhau cả vạn mét, nhưng với tu vi cao thâm của họ, khoảng cách này không hề ảnh hưởng đến ánh mắt giao nhau. Đôi mắt của giáo chủ Thánh Linh Giáo vừa sâu thẳm lại vừa điên cuồng, tựa như hai vòng xoáy đen có thể thôn phệ tinh thần của người khác, còn tỏa ra sát khí như muốn khuấy động cả đất trời. Giờ phút này, ánh mắt hắn đang rực sáng nhìn về phía Huyền Mực trên đỉnh núi. Kiệt kiệt kiệt, đầu hàng đi. Gia nhập với chúng ta. Chỉ cần ngươi gia nhập, địa vị của ngươi tuyệt đối không dưới ta. Hơn nữa, đợi đến khi các thánh linh đại nhân đến, các ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Vừa nói, ánh mắt hắn đã rơi vào người Huyền Mực, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ hắn, trong mắt giáo chủ Thánh Linh giáo cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Bởi vì nửa năm trước, luồng khí tức cường hãn truyền đến từ trên biển chính là do kẻ ở xa kia tỏa ra. Hơn nữa, một đao trước đây, hắn cũng không dám quên. Mặc dù đã đạt đến cấp bậc tuyệt thế đấu la, nhưng một ngày trước, hắn vẫn cảm thấy nếu hai người giao thủ, mình chắc chắn sẽ chết, không có một tia cơ hội sống sót nào. Dù là bây giờ, hắn cũng cảm thấy kẻ này có thể trên cơ mình một bậc. Cho nên, nếu có thể lôi kéo thì vẫn nên lôi kéo. Dù sao thì thế là giáo chủ Thánh Linh giáo tiếp tục mở miệng dụ dỗ, chỉ cần thôn phệ đấu la đại lục, vị diện của các thánh linh đại nhân nhất định có thể tạo dựng nên thần giới, trở thành thần giới độc nhất vô nhị, trong vũ trụ bao la này sẽ có tiềm năng trưởng thành nhanh nhất. Tương lai, việc thôn phệ các vị diện khác sẽ giúp chúng ta tăng tốc trưởng thành, đến cuối cùng sẽ thôn phệ toàn bộ vũ trụ, biến nó thành của riêng mình. Đây là mục tiêu vĩ đại của các thánh linh đại nhân, và chỉ cần ngươi chịu gia nhập, ngươi sẽ cùng ta trở thành người chứng kiến cho sự vĩ đại này. Hơn nữa, trên mảnh đại lục này, ngươi và ta thậm chí có thể chia nhau cai trị. Huống chi đến lúc đó, người thân yêu nhất của ngươi cũng có thể thành thần, đạt đến cảnh giới sống cùng trời đất. Giáo chủ Thánh Linh giáo nói càng lúc càng kích động, đến cuối cùng, giọng điệu thậm chí còn mang vài phần hùng hồn. Một nụ cười lạnh hiện lên trên khuôn mặt huyền mực, khóe miệng càng mang theo vẻ khinh thường. Bởi vì hắn biết, việc thôn phệ vị diện sẽ đại biểu cho điều gì. Hơn nữa, cái gọi là thành thần trong miệng giáo chủ Thánh Linh giáo, hắn hoàn toàn không coi ra gì. Thôn phệ vũ trụ, chuyện như vậy mà hắn cũng nói ra được. Ha ha, ngươi nói xong chưa? Giọng hắn không lớn, nhưng lại đủ để truyền khắp toàn trường. Giáo chủ Thánh Linh giáo ngừng lại, nhưng khi nghe thấy ngữ khí của Huyền Mực, ánh mắt hắn lại trở nên sát khí, lạnh lùng nói, khặc khặc, ta nói xong rồi. Nhưng, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu không thể trở thành một phần của chúng ta, ngươi chính là kẻ địch. Thế nhưng, ngươi phải hiểu rõ một điều. Đấu la đại lục, không thể ngăn được lưỡi gươm của Thánh Linh. Nhưng đối mặt với lời uy hiếp của giáo chủ Thánh Linh giáo, Huyền Mực chỉ thản nhiên nói, kẻ chấp mê bất ngộ như ngươi, toàn nói những lời vô nghĩa, đến đây đi. Hắn căn bản lười giao tiếp với giáo chủ Thánh Linh giáo làm gì. Huống chi, lời của mình, bọn họ cũng không thể nào nghe lọt tai. Trong khoảnh khắc, ý niệm cường đại lập tức bắn ra. Khí thế nguy nga ấy, dù cách xa vạn mét, cũng khiến bước tiến của đại quân vị diện không rõ kia phải chậm lại nửa nhịp. Trảm thần đao quét ngang, trong mắt Huyền Mực tràn ngập chiến ý hừng hực. Đúng vậy, đúng là có những sinh vật rất mạnh đã đến, còn có cường giả của Thánh Linh giáo, cùng với sát lục chi vương đã liên thủ với hắn. Thậm chí ở vị diện không rõ kia, còn có cường giả cấp thần. Nhưng, thì đã sao? Muốn chiến thì chiến. Cảm nhận được chiến ý ngút trời cùng khí tức cường hoành vô song đó, các hồn sư của ba đại đế quốc, các thế lực, cùng với hồn thú của cực bắc chi địa, đều phát ra những tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Bọn họ đều bị chiến ý cường hoành vô song ấy lây nhiễm. Cảnh tượng một mình Huyền Mực dùng khí thế áp đảo khiến toàn bộ đại quân phải khựng lại, đủ để khiến các hồn sư và hồn thú cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết sôi sục. Nhất là những hồn thú ở cực bắc chi địa đã trải qua trận đại chiến trước đó. Trong lòng những hồn thú này, giống như băng tuyết nhị đế, đều tràn đầy hận thù đối với cái gọi là vị diện thánh linh và tà hồn sư của Thánh Linh giáo. Bọn họ chỉ hận không thể lập tức đại chiến một trận nữa với đối phương, đoạt lại gia viên, báo thù cho tộc đàn hồn thú đã chết. Giáo chủ Thánh Linh giáo lạnh lùng liếc nhìn Huyền Mực một cái, không nói thêm gì nữa, đột nhiên vung tay về phía trước. Lập tức, đại quân vị diện phía sau hắn lũ lượt xông ra, thẳng tiến về phía chiến lũy. Trên bầu trời, vô số thú nhân có cánh phát động xung kích. Những kẻ giống chim ưng xông lên trước nhất, tốc độ của chúng nhanh nhất, bay tới theo hình vòng cung. Theo sau chúng, còn có rất nhiều sinh vật không rõ và thú nhân có cánh khác bay tới. Sau đó, do giáo chủ Thánh Linh giáo dẫn đầu, bao gồm cả phân thân của sát lục chi vương và một tà hồn sư khác của Thánh Linh giáo, cử trên những sinh vật của mình, bay thẳng về phía đỉnh núi nơi Huyền Mực và mọi người đang đứng. Rõ ràng, chúng muốn bắt vua trước để dẹp giặc. Còn về phía Huyền Mực và mọi người hồn sư quân đoàn, phóng thích hồn hoàng, chuẩn bị tiến công. Xét về thực lực của hồn sư bậc trung và thấp, không nghi ngờ gì Vũ Hồn Đế quốc chiếm ưu thế. Vì vậy, không cần người khác nhắc nhở, nhìn thấy đại quân vị diện không rõ kia phát động công kích, Bỉ Bỉ Đông liền biết phải chuẩn bị. Ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt bừng lên từ phía Vũ Hồn Đế quốc. Một vạn hồn sư đồng thời phóng thích võ hồn, đây tuyệt đối là một cảnh tượng hùng tráng. Vô số hồn hoàng lấp lánh bốn màu trắng, vàng, tím, đen, mặc dù trình độ cao thấp không đều như quân đội của họ, nhưng khí tức khủng bố đột ngột bùng lên lại khiến hai quân đoàn đế quốc phe mình phải hít thở dồn dập. May mắn thay, không phải họ đang giao thủ với Vũ Hồn Đế quốc. Cùng lúc đó, đại sư, người phụ trách quân đoàn hồn sư của đế quốc Thiên Đấu, cũng có sắc mặt bình tĩnh. Khi lời Bỉ Bỉ Đông còn chưa dứt, ông cũng đã hạ lệnh tương tự. quân đoàn hồn sư của đế quốc Tinh La bên kia cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, bọn họ cũng không vội ra tay. Bởi vì Vinh Vinh, Tiểu Tam, A Ngân A Di. Tiếng gầm của Huyền Mực vừa dứt, ba luồng ánh sáng bảy màu đồng thời từ sau lưng giáng xuống người hắn và Đường Tam, lần lượt là tăng phúc hồn lực, công kích và thuộc tính, chính là sự trợ giúp từ Ninh Vinh Vinh. Cùng lúc đó, dưới áp lực của đại quân vị diện, Lam Ngân Thảo dưới sự điều khiển của A Ngân cũng đột nhiên sinh trưởng mạnh mẽ. Mặt đất cũng dưới sự phát động đại địa chi lực của Huyền Mực mà xảy ra chấn động, khiến cho đại quân vị diện trên mặt đất bị đình trệ ở một mức độ nhất định. Nhưng, chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, ầm ầm kèm theo vài tiếng long ngâm kinh thiên động địa, Huyền Mực và Đường Tam ngang nhiên ra tay, sấm sét vang dội. Chỉ thấy cánh tay Đường Tam lóe lên, vung thần khí Hải Thần Tam xoa kích, từ lưỡi đao chính giữa, một đạo sấm sét hình rồng màu xanh ầm ầm phóng ra. Huyền Mực cũng một lần nữa phát động hồn kỹ thứ 6, Thao Thiết Thần Lôi Kiếp, dẫn động thiên tượng biến đổi, lôi đình giăng kín. Hai hồn kỹ lôi đình 10 vạn năm, từ hai vị phong hào đấu la có thực lực đều đạt đến cấp bậc tuyệt thế phát ra, đánh thẳng vào đám thú nhân có cánh và sinh vật bay của vị diện thánh linh trên không. Hết chương 728. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.